Kinh Ngạo Tuyết mới nói nói, tuy rằng vẫn là không có chân lung tháp cùng thiên viên trận tin tức, bất quá chúng ta còn có thời gian, chờ lúc sau liền chiều xa hơn phương hướng phi hành đi, có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Tân Diệp mới cảm ứng không đến này hai cái tiên khí tồn tại. Thẩm Lục Mạn không có bắt nàng nước lạnh, nàng gật gật đầu, nói, không bằng chúng ta một bên khắp nơi tìm kiếm tiên khí, một bên sưu tập các loại linh thực cùng luyện khí tài liệu, kế tiếp đối kháng ma tộc, các tu sĩ khẳng định yêu cầu không ít tiếp viện. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, Thanh Mục Đỉnh hiện giờ mở rộng khai đi diện tích thập phần quảng đại, nàng chỉ gieo trồng này phụ cận linh điển, xa hơn địa phương còn ở vào hoang phế trạng thái. Càn Khôn giới thượng linh thảo, cùng luyện khí tài liệu, so với Hồng Trạch đại lục thượng muốn phong phú nhiều, nàng không cần chính mình tự mình đi gieo trồng, chỉ cần phân phó Thẩm Lục Mạn luyện chế con rối có thể, mà vĩ mô phương diện, có Tân Diệp tiến hành điều phối an bài. Huống chi, còn có Cửu Trọng Tuyết Liên cùng Băng Tuyết Linh Liên tới hỗ trợ. Ảo Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ trước đó vài ngày lại bế quan, không biết còn muốn bao lâu mới có thể xuất quan, chúng nó phía trước tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ, tỉnh lại lúc sau nếu là thuận lợi, liền có thể đạt tới độ kiếp kỳ, là Kinh Ngạo Tuyết dưới, cường đại nhất chiến lược. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn nghỉ ngơi hảo lúc sau, liền rời đi Thanh Mục Đỉnh không gian nhích người xuất phát. Các nàng tốc độ thực mau, dựa vào thân phận lệnh bài, có thể tự do ra vào các tiên thành, các nàng sẽ ở đại hình tiên thành lưu lại chút thời gian, mua sắm luyện khí tài liệu, cùng linh thảo hạt giống, chờ rời đi tiên thành sau, liền phóng tới Thanh Mục Đỉnh không gian nội, Tân Diệp sẽ tự an bài con rối gieo trồng ở linh điền bên trong. Cứ như vậy vừa đi, một bên tìm kiếm, nửa năm qua đi, các nàng đi tới này phiến lục địa bên cạnh. Này phiến lục địa, tên là Phục Hề Châu, ở vào Càn Khôn giới tây bắc phương hướng, xem như Càn Khôn giới châu bên trong, diện tích trọng đại châu. Càn Khôn giao diện tích cực này rộng lớn, chỉ là lớn lớn bé bé lục địa, liền có thượng vạn tới cái, mà cùng Phục Hề Châu ngang nhau quy mô lục địa, đều có mấy chục cái, càng miễn bản phía trên còn có diện tích càng thêm rộng lớn ba cái đại lục, Nam Vô đại lục, Đông Hạc đại lục, Tương Tân đại lục. Khai Thiên ấn nơi từ Huệ chùa, vào chỗ với khoảng cách Phục Hề Châu tương đối gần nhất Nam Vô đại lục phía trên, mà một cái khác tiên khí xích luyện kiếm thì tại cách xa nhau ba cái châu ở ngoài Hãn Hải Châu. Lại nói tiếp, đích xác cách rất xa khoảng cách, nhưng là từ truyền tống trận nơi vị trí đến thế giới đối diện, tắc cách Thiên Sơn Vạn Thủy, cho nên Kinh Ngạo Tuyết phía trước thiết tưởng, bởi vì khoảng cách quá xa, Tân Diệp cảm ứng không đến mặt khác tiên khí hơi thở, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Nàng nhìn trước mắt diện tích rộng lớn mặt biển, đối Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta tiếp tục đi tiếp theo cái châu tìm kiếm đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người qua sông Hải Dương, không ngừng mà buôn ba tìm kiếm, như cũ tìm không thấy tiên khí tồn tại, cũng may các nàng cũng không quá thất vọng, hơn nữa quá trình bên trong, cũng sưu tập không ít thiên tài địa bảo, Kinh Ngạo Tuyết đã luyện chế hào đan dược, đem Thẩm Lục Mạn luyện chế bảo khí cùng nhau, giao cho đã bày ra khai đi mạng lưới tình báo nhân viên trong tay. Trong nháy mắt, lại đi qua hơn 2 năm, mắt thấy từ Huệ chùa khảo hạch sắp mở ra, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền tạm dừng tìm kiếm tiên khí lộ trình, đi trước từ Huệ chùa nơi Nam Vô đại lục. Nơi này không hổ là Càn Khôn giới tam đại đại lục chi nhất, nay thượng tiên thành so với châu thượng tiên thành, còn muốn phồn vinh không ít. Không chỉ có như thế, lui tới tu sĩ, tu vi cũng phổ biến cao một hai cái cấp bậc, thật ứng câu kia cách ngôn, nguyên anh không bằng cẩu, xuất khiếu đầy đất đi. Ma tộc xuất hiện, một phương diện cấp Càn Khôn giới mang đến nguy cơ, mặt khác một phương diện, cũng làm các tu sĩ ở nguy cơ cảm bên trong, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Có lẽ là khai thiên ấn sắp triển khai khảo hạch, cho nên không ít tu sĩ đều từ bốn phương tám hướng tới rồi, liền ma tộc đều dừng tiến công, Càn Khôn giới nên đón ngắn ngủi hòa bình. Kinh Ngạo Tuyết không có ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, thực mau liền đến từ Huệ chùa phụ cận lớn nhất tiên thành trong vòng, mà cây nhỏ cùng Quá Thanh pháp sư đã tại đây mua tòa nhà, chờ các nàng đã đến. Chương 206 bại lộ. Đối với tu sĩ tới nói, 3 năm thời gian bất quá là trong nháy mắt thôi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bị nên đến phòng trong sau, liền chuyên chú nhìn chăm chú cây nhỏ thân ảnh, cây nhỏ cũng thoải mái hào phóng tùy ý mẫu thân cùng mẫu thân đánh giá, trên tay lo chính mình pha trà, cũng đem phao tốt linh trà đưa qua. Trong nhà thập phần an tĩnh, Quá Thanh pháp sư sớm tại phía trước, đơn giản chiêu đãi các nàng vài câu sau, liền xoay người rời đi, đem không gian để lại cho các nàng người một nhà. Kinh Ngạo Tuyết nhấp một ngụm linh trà, này hương vị dư vị dài lâu, phẩm chất tương đương không tồi, nàng cười nói, nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, ta và ngươi mẫu thân liền an tâm rồi. Cây nhỏ nghe vậy cười, nói, ta cùng sư phó cùng mẫu thân phân biệt lúc sau, liền đi tiên thành mua một phần Càn Khôn giới bản đồ địa hình, đo lường tính toán ra từ Phục Hề Châu đến Nam Vô Đại Lục, tuy rằng có một đoạn dài dòng khoảng cách, bất quá sẽ rách hư không qua đi, chỉ cần một tháng công phu, thời gian thượng thập phần đầy đủ, liền định ra vừa đi vừa điều tra kế hoạch. Phần 362. Chúng ta cơ hồ từ Phục Hề Châu một đường đi tới, ven đường trải qua không ít tiên thành cùng tông môn, đã trải qua một phiến ma giới chi môn nơi chỗ, thấy được càn khôn giới chúng sinh trăm thái, ngẫu nhiên còn đối gặp nạn giả vươn viện trợ tay, cứ như vậy thả đi thả đỉnh, ở nửa năm trước mới đến Nam Vô Đại Lục. Nhưng thật ra có không ít tân phát hiện. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đã trải qua không ít tiên thành, chẳng qua các nàng mục đích hoàn toàn bất đồng, trên cơ bản chỉ cảm ứng một phen, liền khắp nơi chọn mua linh thực cùng luyện khí tài liệu, cho nên đối càn khôn giới hiện giờ tình thế, hiểu biết cũng không toàn diện. Hiện giờ nghe cây nhỏ nói như vậy, nàng mở miệng dò hỏi, áo, vậy ngươi lành nghề tiến lộ trình chung, phát hiện cái gì? Cây nhỏ thở dài một tiếng, nói, càn khôn giới là 3.000 tu tiên giới bên trong, diện tích lớn nhất, linh khí nhất đầy đủ, đại năng tu sĩ nhiều nhất tu tiên giới, tuy rằng đại bộ phận tu sĩ tu vi đều dễ dàng lướt qua nguyên anh kỳ, nhưng tại đây phiến đại lục phía trên, như cũ có sinh ra liền không cụ bị linh căn, vô pháp bước lên tiên đồ phàm nhân, thả số lượng còn không ở số ít. Một mặt là tu vi cực cao tu sĩ, mặt khác một mặt là tay trói gà không chặt phàm nhân, giữa hai bên chênh lệch cực kỳ cách xa, từ trước cũng miễn cưỡng xưng được với là tường an không có việc gì, rốt cuộc tu sĩ có thể tự giác mà che chở phàm nhân, nhưng 1.000 năm trước, ma tộc xuất hiện cũng bốn phía hành hạ đến chết lúc sau. Tu sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn họ có thể nhanh chóng quay đầu chạy trốn, nhưng các phàm nhân. Cây nhỏ nhấp nhấp môi, nói, các phàm nhân huyết nhục đối với ma tộc tương đương với khai vị điểm tâm, bọn họ nhật tử, cũng thật không tốt quá. Mẫu thân, chúng ta nhất định phải giải quyết rất ma tộc nguy cơ, làm phàm nhân không hề lang bạt kỳ hồ, chiều sinh tịch chết. Nàng buổi nói chuyện, làm Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới Hồng Trạch Đại Lục thượng những cái đó các phàm nhân. Bởi vì tu tiên giới cùng phàm nhân giới từ xưa đến nay liền lấy diện tích rộng lớn hải dương phân cách duyên cớ, bọn họ lo chính mình ở phàm nhân trên đại lục, lấy mặt khác một loại phương thức sinh hoạt. Rồi sau đó tới ma giới chi môn mở ra, ma tộc xâm lấn tu tiên giới, cũng bởi vì này phiến hải dương, làm ma tộc không có càng nhiều xâm nhập phàm nhân giới, cho nên các phàm nhân mới phần lớn còn sống. Hơn nữa sau khi trải qua hơn 1.000 năm sinh sản qua đi, một bộ phận người ở linh khí cọ rửa hạ, sinh dục ra có linh căn hậu đại. Bọn họ bước lên tu tiên chi lộ, hơn nữa càng tốt bảo hộ phàm nhân thân thích, phàm nhân cùng tu sĩ chân chính đạt tới hữu hảo ở chung. Nàng cũng là sau lại mới biết được, Tần Diệp Thư hậu nhân, ở an trí hảo này đó phàm nhân lúc sau, liền tưởng thoái vị tu tiên, chỉ tiếc hắn linh căn tư chất giống nhau, cuối cùng vì triều đình cùng bá tánh từ bỏ, mà ở Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới cũng đi thăm hắn khi, hắn thọ nguyên đã hết, hắn hậu thế chung phàm nhân huyết thống, như cũ lấy khoan dung thủ đoạn thống trị phàm nhân, mà có được linh căn. Tác gia nhập các tông môn trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết tu luyện nhiều năm, đã không quá lý giải các phàm nhân ý tưởng, nhưng là nàng rất rõ ràng, ở kia phiến trên đại lục, các phàm nhân phần lớn là hạnh phúc. Mà càn khôn giới các phàm nhân, lấy huyết nhục chi thân, tự mình trải qua tu sĩ cùng ma tộc chi gian tàn khốc chiến dịch, bọn họ không có tu sĩ như vậy năng lực, chỉ có thể giống như thịt cá giống nhau mặc người sâu xé. Không khó tưởng tượng, những người này ở tuyệt đối thực lực dưới, sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Kinh Ngạo Tuyết tâm tình trầm trọng, nói: Ngươi nói không sai, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết rất ma tộc. Nàng nghĩ nghĩ, nói, bất quá, ăn ngay nói thật, cùng ma tộc chi gian chiến dịch, tất nhiên còn sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian, không bằng phân phó đi xuống, làm Hồng Trạch Đại Lục tu sĩ, tận lực ở cùng ma tộc đối chiến bên trong, che chở này đó phàm nhân. Cây nhỏ trước mắt sáng ngời, làm như nghĩ tới cái gì, lại như mày nói, nếu là có cùng loại phàm nhân giới địa phương, có thể đem này đó phàm nhân từ chính diện trên chiến trường rời đi đi thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, như thế cái hảo biện pháp, ngươi cho ta điểm thời gian, làm ta hảo hảo suy xét, việc này giao cho ta đi. Cây nhỏ gật gật đầu, nàng thực tin tưởng mẫu thân thực lực, mẫu thân nói sẽ suy xét, liền nhất định sẽ có biện pháp. Thẩm Lục Mạn nói, cây nhỏ, lại quá không lâu chính là từ Huệ Chùa bắt đầu khảo hạch nhật tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trước ứng đối trước mắt trạm kiểm soát. Nếu là ngươi cùng quá thanh pháp sư bên trong, có một cái có thể được đến khai thiên ấn tán thành, chúng ta chiến thắng ma tộc tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Cây nhỏ lên tiếng, đưa ra muốn đi thanh mục đỉnh không gian nội bế quan tu hành, Kinh Ngạo Tuyết lập tức đem này đưa tới không gian trong vòng. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, phàm nhân sự tình, trước phân phó cấp Hồng Trạch Đại Lục một chúng tu sĩ đi, làm cho bọn họ ở năng lực trong phạm vi, giúp được với vội liền giúp, giúp không được gì, bảo toàn chính mình quan trọng. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất vẫn là thuyết phục càn khôn giới bản thổ tu sĩ tới che chở này đó phàm nhân, một phương diện là phàm nhân đối bản thổ tu sĩ thiên nhiên tin cậy, mặt khác một phương diện còn lại là bổn giới tu sĩ có được càng nhiều năng lực cùng không gian. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy sao nhiều phàm nhân an trí vấn đề, liền cảm giác được đau đầu, nàng lắc lắc đầu, nói, việc này cấp cũng cấp không tới, nương tử, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Thẩm Lục Mạn mát xa nàng huyệt thái dương, nói, chúng ta đi trong thành đi dạo đi, lại quá mấy ngày, Hồng Trạch Đại Lục phụ trách mạng lưới tình báo tu sĩ, sẽ đi theo chúng ta lưu lại manh mối, đi vào bên trong thành giao tiếp vật tư, ta tưởng lại cho bọn hắn luyện chế chút bảo khí. Kinh Ngạo Tuyết cũng tưởng luyện chế phẩm giai càng cao đan dược, liền gật đầu đồng ý, hai người rời đi sân, đi tu tiên phường thị nội, người ở đây đầu chen chúc, so với các nàng phía trước đi ngang qua đại bộ phận tiên thành, đều phải náo nhiệt không ít. Nam vô trên đại lục khí hậu cùng nơi khác bất đồng, tạo thành chủng loại không đồng nhất linh thực, Kinh Ngạo Tuyết phía trước chỉ lo lên đường, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy mới lạ linh thực, liền nhịn không được các dạng đều mua một ít, tính toán lấy về đi đặt ở thanh mục đỉnh không gian nội linh điền nội gieo trồng ra tới. Bởi vì mua đồ vật quá nhiều, quản sự tự mình chiêu đãi các nàng, cũng từ các nàng từ cửa sau chỗ rời đi, mới không có đưa tới dụng tâm kín đáo nhân sĩ truy tung. Các nàng mua xong đồ vật sau liền về tới dinh thự nội bế quan, thẳng đến từ huệ chùa khảo hạch chính thức bắt đầu trước, cây nhỏ mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, nàng nhìn trước mắt bảy biện tràn đầy thiên tài địa bảo, Kinh Ngạo Tuyết cho nàng luyện chế đan dược, cùng với Thẩm Lục Mạn cho nàng luyện chế linh bảo, trong lòng hơi ấm đồng thời, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Kinh Ngạo Tuyết nói, mấy thứ này ngươi đều thu được chữ vật vòng tay bên trong, này chữ vật vòng tay là ngươi mẫu thân mấy năm nay sưu tập càn khôn giới luyện chế tài liệu, luyện chế ra tới cao giai linh bảo, bên trong không gian cực lớn, còn kiêm cụ ba đạo kích phát hình phòng ngự công năng, khả năng để phòng bọn đạo trích hạng người. Cây nhỏ dở khóc dở cười, nói, mẫu thân, từ huệ chùa là càn khôn giới số 1 số 2 tông môn, lần này lại đề cập Phật tu khảo hạch, hẳn là sẽ không có người sau lưng đối ta xuống tay. Kinh Ngạo Tuyết lại rất không tán đồng nàng quan điểm. Nói, ngươi đã quên ma hiểm đến nay còn chưa lộ diện. Ta tưởng lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ đối tiên khí cảm thấy hứng thú, rất có khả năng liền ẩn nút tại đây một lần rèn luyện đám người bên trong. Nàng như vậy không hề điểm mấu chốt ma tộc, chuyện gì nhi đều làm được, lo trước khỏi họa luôn là tốt. Cây nhỏ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy mâu thân lời nói có lý, liền đem các nàng tỉ mỉ chuẩn bị vật tư, toàn bộ đều thu được chữ vật vòng tay bên trong, mang ở trên cổ tay. Các nàng rời đi không gian khi... Quá Thanh Pháp Sư đã ở nhà chính chờ đã lâu, hắn nhìn thoáng qua cây nhỏ, thấy nàng tinh thần no đủ, liền vừa lòng đứng dậy, nói, đi thôi. Đoàn người rời đi tiên thành, hướng tới từ huệ chùa bay đi, chờ tới rồi địa phương, từ huệ chùa sơn môn dưới, đã chen đầy người tới, có thể nghĩ, cạnh tranh sẽ là cỡ nào kịch liệt. Chờ đến từ huệ chùa Phật tu đứng ở mọi người trước mặt, ra tiếng đuổi đi người không liên quan khi, Kinh Ngạo Tuyết vỗ cây nhỏ bả vai, nói, mặc kệ thế nào, bảo trọng hảo tự mình mới là quan trọng nhất. Đến nỗi khai thiên ấn. Tận lực mà nói đó là. Cây nhỏ biết đây là mẫu thân không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn, nàng cười lên tiếng, nhìn theo mẫu thân cùng mẫu thân rời đi, chờ đến từ huệ chùa dựng thẳng lên cái chán, ở đây đều là Phật tu lúc sau, nàng liền kiên định ánh mắt, hạ quyết tâm, nhất định phải trả giá 200% nỗ lực, được đến khai thiên ấn tán thành. Nàng ôm như vậy ý niệm, bước lên đệ nhất trọng trạm kiểm soát. Mà ở cây nhỏ tham gia khảo hạch trong khoảng thời gian này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn vì rời đi lực chú ý, cũng không có rảnh rỗi, các nàng một khắc không ngừng chuẩn bị vật tư, đem mấy thứ này toàn bộ thu nạp lên, chờ đến Hồng Trạch Đại Lục mạng lưới tình báo nhân viên lại đầy lĩnh. Từ tình báo nhân viên trong miệng, Kinh Ngạo Tuyết biết được đến từ Càn Khôn giới các đại tông môn tin tức. Tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, nhưng toàn bộ liên hệ ở bên nhau, vẫn là làm Kinh Ngạo Tuyết ý thức được tình huống càng thêm không ổn. Ở gần trong vòng 100 năm, may mắn còn tồn tại các đại tông môn, bởi vì cùng ma tộc đối kháng, ngược lại tăng lên bộ phận tu sĩ thực lực, những người này tiến giai lúc sau, liền trở thành trong tông môn trưởng lão chi nhất, có thể tham dự tông môn quyết sách, thế cho nên quyết sách kết quả, ở Kinh Ngạo Tuyết cái này người ngoài xem ra, thực sự làm người nắm lấy không ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó quyết sách, dường như là vì làm tông môn càng tốt đối kháng ma tộc, nhưng cố tình tạo thành kết quả, lại có hơn phân nửa là mặt trái, liền tính là quyết sách sai lầm, này sai lầm suất cũng quá cao đi. Như vậy quá độ tiêu hao tông môn tự thân sức chiến đấu, là ma tộc thực lực tăng cường, quả thực giống như là heo đồng đội giống nhau tồn tại, không biết vì sao, Kinh Ngạo Tuyết liền nghĩ tới đến nay còn chưa lộ diện ma hiểm. Nàng nhấp nhấp môi, tuy rằng Thiên Ân Tông lấy ra đan dược, có thể phân rõ trong tông môn ma tộc, nhưng từ trước mắt tình huống tới xem, cũng không thể phân rõ ra ma hiểm cùng nàng 12 cái cường đại thuộc hạ. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra nếm thử cải tiến đan dược, cũng phân công cấp Hồng Trạch Đại Lục tu sĩ. Nhưng không có chân chính cùng ma hiểm đối thượng, nàng cũng không biết này cải tiến đan dược rốt cuộc có hiệu quả hay không. Trước mắt, nhu cầu cấp bách giải quyết, đó là làm ma hiểm bại lộ ra chính mình gương mặt thật tới, đừng làm nàng ở ẩn nút ở nhân tộc tu sĩ bên trong, tiếp tục rào phong rào vũ. Nhưng chuyện này cũng không phải một lần là xong, Kinh Ngạo Tuyết thập phần khó xử, nàng xoa huyệt thái dương, nói, ta đã biết, vất vả ngươi, tiên tiến sương mù không gian tu luyện, khôi phục nguyên khí, chờ thêm 2 ngày, lại mang lên vật tư xuất phát đi. Tu sĩ mỏi mệt hai mắt hơi hơi tỏa sáng, gật đầu nói tạ, nhéo ngọc bài tiến vào không gian trong vòng. Thẩm Lục Mạn đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người ngồi xuống, nói, Ngạo Tuyết, ngươi cũng nghỉ tạm hạ đi, từ cây nhỏ đi từ Huệ chùa rèn luyện sau, ngươi liền chưa từng nghỉ ngơi qua. Thẩm Lục Mạn nhìn về phía nàng, nói, ngươi không phải cũng là như thế sao? Lại nói tiếp, đã qua đi đã bao lâu? Thẩm Lục Mạn nói, đã 3 tháng. Nguyên lai mới 3 tháng sao? Như thế nào như là qua 3 năm giống nhau? Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một tiếng, nói, nương tử, ngươi cũng tùy ta cùng nghỉ tạm một lát đi, tổng vẫn luôn căng thẳng thần kinh cũng không tốt. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội phòng ngủ, ôm nhau nằm ở trên giường. Hai người hơi thở tương nghe, dần dần kề sát ở bên nhau. Kế tiếp phát sinh sự tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, tuy rằng ở đến chân chính Hồng Trạch Đại Lục lúc sau, ở thiên đạo quy tắc dưới, á nhân mất đi cùng nữ tử sinh sản năng lực, biến thành tầm thường nữ tính, nhưng 10 vạn năm nhận chi cùng thưởng thức, lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Mặc dù là đi qua hơn 1.000 năm sau, Hồng Trạch Đại Lục thượng, như cũ có rất nhiều đồng tính tổ hợp mà thành nhân duyên. Kinh Ngạo Tuyết là này đó á nhân bên trong, tiếp thu nhanh nhất, ở nàng xem ra, thân là á nhân lớn nhất chỗ tốt, chính là có thể cùng Thẩm Lục Mạn có được huyết mạch tương liên hài tử, các nàng dưới gối đã có Liễu Nhi cùng cây nhỏ, không cần sinh sản càng nhiều hậu đại. Mà trừ cái này ra, ở chuyện khác thượng, nhưng thật ra không có bất luận cái gì khác nhau. Song tu lúc sau, các nàng thật sâu lâm vào ngủ mơ bên trong. 3 ngày sau, chờ đến Hồng Trạch Đại Lục phụ trách tình báo tu sĩ từ biệt khi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tinh thần đều lại lần nữa khôi phục lại. Các nàng nắm tay đi tu tiên phường thị lại mua sắm một ít đồ vật, mang về đóng lại viện môn, tiếp tục khua chiêng gõ mõ luyện chế, chờ từ Huệ chùa khai thiên ấn một chuyện sau khi đi qua, các nàng lại muốn bước lên tìm kiếm tiên khí lộ trình, đến lúc đó liền không hiện tại nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Mà ở các nàng vội cái không ngừng thời điểm, ở từ Huệ chùa trải qua khảo hạch cây nhỏ, lại lâm vào nguy cơ bên trong. Nàng phía trước dễ dàng thông qua phía trước lục đạo trạm kiểm soát, dựa theo nàng tìm hiểu tới bao năm qua khảo hạch tin tức, từ Huệ chùa khảo hạch tổng cộng có 9 môn, phía trước mấy quan là khảo nghiệm Phật tu tu vi, cùng với Phật tu đối Phật pháp lý giải, này đó đối với tu vi ở phân thần kỳ trở lên Phật tu đều không phải quá lớn vấn đề. Không bằng nói, có chút quá dễ dàng một chút, thế cho nên cây nhỏ dễ như trở bàn tay liền tới rồi đạo thứ 7 trạm kiểm soát. Từ nơi này bắt đầu chính là nhất khó khăn địa phương, bởi vì Phật tu nhất chú ý tu tâm cùng cứu thế, sẽ nghiêm khắc khảo hạch mỗi người tâm cảnh. Phần 363. Mỗi một lần khảo hạch phương pháp cũng hoàn toàn bất đồng, cây nhỏ lúc này đây trải qua, đó là một hồi tâm ma ảo cảnh. Nàng về tới chính mình nhất vô lực thời khắc, ở hư thanh bí cảnh bên trong, cùng Liễu Nhi tỷ tỷ đối mặt khắc cường đại nguyên anh đại năng. Nàng tựa hồ một lần nữa biến thành năm đó bất lực tiểu tu sĩ, chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ gian nan bảo hộ nàng. Liễu Nhi tỷ tỷ thế đơn lực mỏng, cuối cùng bởi vì bảo hộ nàng mà rơi vào khe hở thời không bên trong, cây nhỏ thấy như vậy một màn, mãn nhãn đỏ bừng khỏe mắt muốn nứt ra, cố tình này những nguyên anh tu sĩ, còn ở một bên châm chọc niệm ai. Cây nhỏ hận muốn mệnh, hận không thể giết ở đây mọi người, lúc này đây không có mâu thân Kinh Ngạo Tuyết kịp thời xuất hiện, nàng nhìn chăm chú vào những người này đáng ghê tởm gương mặt, nội tâm sát ý giống như là rót du tiểu ngọn lửa, trở nên càng diễn càng liệt. Nàng thậm chí đã vươn tay đi, bắt được trong đó một cái nguyên anh tu sĩ, từ bỏ mặt khác công kích thủ đoạn, giống cái phàm nhân giống nhau thô bạo ẩu đả đối phương. Máu tươi từ đối phương khỏe miệng chảy ra, ngũ quan bị bạo lực vặn vẹo hình dạng, nhưng cây nhỏ còn cảm thấy không đủ, nàng muốn đem người này thiên đao vạn quả, nhìn đến đối phương cũng đau đớn muốn chết mới hảo. Nàng mới đầu chỉ cảm thấy vui sướng, hưởng thụ tới rồi báo thù khoái cảm, nhưng ngay sau đó liền biến thành ghê tởm. Nàng chật vật lui về phía sau vài bước, sủi lơ trên mặt đất che lại chính mình gương mặt. Những cái đó nguyên anh đại năng nhìn ra nàng thế nhược, từng đạo công kích dừng ở nàng trên người. Đau đớn đánh thức nàng, nàng đờ đẫn rũ xuống đôi tay, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, các ngươi đều, không phải thật sự. Đây là khảo hạch, vì làm ta bởi vì bản thân tư dục phạm phải giết chóc chi tội. Đối với tu sĩ tới nói, giết chết người nào, là hết sức bình thường sự tình. Nhưng cây nhỏ chưa bao giờ làm như vậy quá, nàng này đôi tay, trừ bỏ đối kháng ma tộc ở ngoài, cho đến hôm nay đều là sạch sẽ. Nàng trước mắt hiện lên Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn, Liêu Nhi, cùng với Quá Thanh Pháp Sư gương mặt, là bọn họ giúp chính mình động thủ, lương đeo tội nghiệt. Nàng là Phật tu có thể giết người, cũng không thể bởi vì thù hận, mà là phải vì cứu vớt. Nàng hiện tại đột nhiên minh bạch, nàng quá sạch sẽ, gặp được sự tình cũng quá ít, bởi vì có quá thanh pháp sư ở, mặc dù ra ngoài rèn luyện, cũng có cường đại sư phó lật tẩy. Như vậy đi xuống là không được, nàng vô pháp trưởng thành vì một mình đảm đương một phía Phật tu, càng đừng nói được đến khai thiên ấn tán thành. Nàng nhất định phải thất bại. Ý thức được điểm này, cây nhỏ cảm thấy cực đoan thống khổ, nàng muốn nuốt lời, nàng thật sự cảm thấy phi thường xin lỗi. Nàng lâm vào thật sâu tự trách bên trong, không có phát hiện phía trước điên cuồng công kích nàng nguyên anh tu sĩ, dần dần hóa thành một trận phi biến mất tản ra đi, nàng cũng đặt mình trong với một cái khác hoàn toàn mới cảnh tượng bên trong. Nàng dương mắt nhìn trước mắt hết thảy, một cái mênh mông thanh âm ở nàng bên thai biên vang lên, nói, chỉ biết niệm kinh tụng Phật Phật tu, là vô pháp chân chính phổ độ chúng sinh, lúc này đây ngươi thực may mắn, sinh trưởng ở một cái hạnh phúc gia đình bên trong, có một cái vì ngươi che mưa chắn gió sư phó, ngươi tâm xưa nay chưa từng có sạch sẽ trong suốt, lại cũng bởi vậy, làm ngươi như là kiều hoa giống nhau kinh không được suy sụp, liền như vậy một chuyện nhỏ đều có thể trở thành ngươi lớn nhất tâm ma, thật là châm trọng. Cây nhỏ nghe vậy, há miệng thở dốc muốn dò hỏi đối phương là ai, rốt cuộc đang nói chút cái gì, nhưng nàng như là biến thành người câm, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể không hiểu ra sao nghe đối phương giảng thuật. Thanh âm kia tiếp tục nói, thượng cổ Phật Đà, chuyển thế ngàn tái, này một đời, ngươi ưu điểm cùng khuyết điểm giống nhau rõ ràng. Như vậy ngươi, là vô pháp được đến ta tán thành, đổi làm trước kia, ta sẽ đối với ngươi bỏ mặc, chờ đợi ngươi trưởng thành lên, lại lần nữa đi vào ta trước mặt. Nhưng hôm nay ma tộc xâm lấn, tu tiên giới đang trải qua xưa nay chưa từng có đại nguy cơ, không có càng nhiều thời giờ làm ngươi thành thục đi lên, làm ngươi đã từng lão bằng hữu, ta nguyện ý lại cho ngươi một lần cơ hội. Đi thôi, đi ngươi đã từng luân hồi chuyển thế thế giới đi, một lần nữa bắt đầu mài giũa chính mình đi. Nói, một trận cuồng phong thổi tới, cây nhỏ liền dừng ở một mảnh sơn dã bên trong, nàng mờ mịt khó hiểu, không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, nàng rõ ràng hẳn là. Nàng nhăn lại mày, đột nhiên nghĩ không ra phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ rõ cùng mẫu thân đám người cùng nhau, thông qua truyền tống trận, đến càn khôn giới, vì sao nàng tìm không thấy mẫu thân bóng dáng, chẳng lẽ là trận pháp đem các nàng chia lịa. Nàng hiện tại lẻ loi một mình, đối mặt thế giới xa lạ này, có thể dựa vào chỉ có nàng chính mình. Nàng nhìn liên miên không dứt núi non, muốn lăng không bay lên đi điều tra một phen, nhưng nàng đan điền nội quần quận linh khí, chợt tiêu tán không còn, nàng một đinh điểm đều cảm ứng không đến. Cái này làm cho nàng cảm giác được khủng hoảng, nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, mềm mại sạch sẽ, thật là nàng chính mình tay, nhưng vì cái gì? Nàng không rõ, bụng đột nhiên truyền đến đủ cục tiếng kêu, nàng nuốt chính mình bụng, cảm thấy mới lạ, này quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác, là đói khát cảm giác, từ nàng dễ dàng mà tiến giai trúc cơ kỳ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa từng thể hội qua. Nàng ngốc ngốc đứng trong chốc lát, trong bụng thanh âm ở thúc giục nàng. Nàng nhấp nhấp môi, tính toán trước tìm điểm đồ vật ăn, linh khí không thấy. Mẫu thân cho nàng nhận chữ vật, túi chữ vật cũng không thấy bóng dáng, nàng trừ bỏ này thân quần áo ở ngoài không còn hắn vật. Cũng may nàng thân thủ còn ở, còn tính thoải mái mà hành tẩu ở rừng rậm bên trong, vào lúc chạng vạng rốt cuộc tìm được rồi quả dại. Nàng ngắt lấy tới xoa xoa liền ăn lên, quả dại thực toan, lại có thể no bụng. Nàng ăn mấy cái sau, đem trong đó một ít đặt ở trong lòng ngực, chiều sơn hạ đi đến. Liên tiếp đi rồi mấy ngày, mới đi ra rừng rậm, trên người nàng quần áo đều dính đầy cho bụi. Cả người mặt xám mày cho. Nàng ở bên dòng suối nhỏ đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng nhìn đến một thôn trang, kỳ quái chính là, liếc mắt một cái nhìn lại, này trong thôn cũng không người đi đường, rõ ràng hiện tại là buổi sáng thời gian. Nàng cảnh giác đi vào thôn, nhìn đến con đường hai sườn đồng ruộng, hỗn độn sinh trưởng cỏ dại, nàng suy đoán này thôn nhất định xảy ra chuyện gì, tầm thường đồng ruộng nội, là sẽ không sinh trưởng nhiều như vậy cỏ dại. Nàng nhìn quanh bốn phía, hướng tới phụ cận một hộ nhà đi đến, viện môn là rộng mở, đồ vật hỗn độn rơi rụng trên mặt đất, nhưng mà hẳn là không phải cướp bóc, bởi vì nàng thấy được một cái kim vật phẩm trang sức, đánh rơi ở trong viện đất trông thấy được vị trí. Nàng thật cẩn thận đi vào trong đó, dẫn đầu đi vào phòng ngủ, ra ngoài nàng dự kiến chính là, lướt qua hơi mỏng kéo xuống cái màn giường, mơ hồ có thể nhìn đến trên giường có người nằm. Nàng ra tiếng nói, xin lỗi, ta cho rằng nơi này. Nhưng mà đối phương cũng không có ra tiếng quát lớn. Thậm chí cái màn giường cũng không từng đong đưa một chút, nàng thầm nghĩ không ổn, đi lên trước nhẹ nhàng kéo ra cái màn giường, liền thấy được hai cụ hư thối thi thể. Nhìn qua đã chết đi rất nhiều thiên, tử trạng thập phần thê thảm. Nàng vội lui về phía sau vài bước, đóng lại cửa phòng, lấy lại bình tĩnh sau ăn hai cái quả dại, tiếp tục đi xem xét cái khác người trong thôn ra, trên cơ bản đều là giống nhau tình huống. Như thế đại quy mô tử vong, mắt thường có thể thấy được không bình thường, thôn này đã không có người sống. Nàng đứng ở trong thôn, niệm nổi lên vãng sinh chú, cũng đem những người này chôn ở hoang phế đồng ruộng. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, gặp được mỗi một cái thôn, đều là tương tự tình huống, nàng sau lại ngoài ý muốn gặp mấy cái người sống, là một cái lao hòa thượng mang theo hai cái tuổi nhỏ hài tử, bọn họ cảnh giác nhìn nàng, cây nhỏ giơ lên tay tỏ vẻ chính mình không mang vũ khí, cũng lấy ra chính mình mang theo đồ ăn đưa qua đi. Kia lão hòa thượng lắc đầu cự tuyệt, nhưng không chịu nổi bên người hai đứa nhỏ đói bụng, mắt trông mong nhìn cây nhỏ trong tay đồ ăn. Thật lâu sau, lão hòa thượng tựa hồ cảm thấy cây nhỏ không phải người xấu, mới vươn tay tiếp nhận, chính mình ăn trước mấy khẩu, qua 15 phút cũng không bất lương phản ứng, mới làm hai đứa nhỏ nhóm ăn xong. Cây nhỏ cũng mượn cơ hội này bộ quan hệ, cũng dò hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão hòa thượng giật mình với nàng hoàn toàn không biết, nghe cây nhỏ nói là nơi khác tới, mới bừng tỉnh đại ngộ, rũ mắt giảng thuật lên. Cây nhỏ từ nàng tự thuật bên trong, biết được nơi này đã xảy ra một hồi thực chí mạng ôn dịch. Ôn dịch lan tràn thực mau, đến chết suất cực cao, hơi chút tiếp xúc đều sẽ bị lây bệnh, cả người thối rữa đổ máu mà chết, còn khỏe mạnh mọi người đều nghĩ cách chạy thoát, mặc dù đói bụng, cũng không dám hồi trong thôn đi. Cây nhỏ trinh lăng hồi lâu, nàng chỉ ở thư tịch bên trong nghe nói qua ôn dịch tồn tại, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, không có linh khí, còn như thế nghèo túng, quả thực giống như là linh khí thiếu thốn tiểu thế giới. Nàng mỗi ngày đều thử tu luyện, lại không hề tác dụng, tuy rằng trong lòng gửi hy vọng với mẫu thân sẽ tìm đến nàng, nhưng ở mẫu thân đã đến phía trước, nàng đều yêu cầu tự cứu. Nàng nhìn lao hỏa thượng già nua gương mặt, thật dài thở dài một hơi, thầm nghĩ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng lại nên làm như thế nào? Cây nhỏ hãm sâu với khảo hạch bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài chân chính thế giới. Cùng lúc đó, ở Tư Huệ chùa phụ cận tiên thành trong vòng, một cái dung mạo tầm thường trung niên tu sĩ đi vào khách điếm trong vòng, hắn đối điếm tiểu nhị nói cái danh hào, liền bị đối phương lánh tới rồi lầu 3 tầm nhìn tốt nhất phòng cho khách ngoại. Điếm tiểu nhị cung kính lui xuống, trung niên tu sĩ gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến thanh thúy dễ nghe giọng nữ, nói, tiến vào. Hắn đi vào cửa phòng nội, thành kính nhìn đứng ở bên cửa sổ tuổi thanh xuân thiếu nữ, nói, ma tôn đại nhân. Tuổi thanh xuân thiếu nữ xoay người lại, lộ ra một trương mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt, cười nói, đều an bài thỏa đáng. Trung niên tu sĩ rũ mắt hồi phục nói, hồi bẩm ma tôn đại nhân, đều an bài thỏa. Tuổi thanh xuân thiếu nữ hơi hơi meo lại đôi mắt, nói, ngươi làm thực hảo, cầm đi đi. Nàng đem một cái đồ vật tùy tay ném cho trung niên tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục nói lời cảm tạ sau liền lui xuống. Tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía nơi xa quần sơn, nơi đó là Từ Huệ chùa nơi vị trí, chính khua chiêng gõ ngõ tiến hành lại một lần khảo hạch. Nàng đã chờ đợi hơn 1.000 năm, nhưng như cũ không ai có thể đủ thuận lợi tiến vào Từ Huệ chùa trong vòng. Khai thiên ấn quả nhiên khó đối phó, thả này trên người công đức cùng chính phái hơi thở, đối ma tộc có cường đại khắc chế tác dụng, mặc dù khai thiên ấn đến nay như cũ ở vào vô chủ trạng thái, lại có thể dễ dàng phân rõ ra dụng tâm kín đáo tu sĩ, càng đừng nói tu sĩ tử địch ma tộc. Mặc dù là nàng, ở vào cái này khoảng cách Từ Huệ chùa xa xôi một khoảng cách khách điếm nội, đều có thể cảm giác được làn da ở run rẩy. Nàng sợ bảo trì hình người bộ dáng, nói không chừng khi nào liền duy trì không nổi nữa. Cho nên, nàng tạm dừng hết thể ẩn nút hoạt động, trồng lên một người khác vỏ ngoài tử, phân phó thuộc hạ ma tu tới làm việc. Lần này khảo hạch, chính là tuyệt hảo cơ hội, tuy rằng nàng đã hủy diệt cũng dung hợp luân hồi thạch, nhưng chỉ cần tiên khí tồn tại một ngày, chính là đối nàng uy hiếp lớn nhất. Không sai, nàng đó là ma hiểm. Nàng đã phụ thuộc hạ trong miệng biết được, kinh ngạo tuyết đám người trước đó không lâu đi vào càn khôn giới tin tức. Nếu càn khôn giới không có người có tư cách được đến khai thiên ấn, nói không chừng kinh ngạo tuyết đoàn người sẽ cho nàng mang đến kinh hỷ. Nàng còn nhớ rõ kinh ngạo tuyết nhị nữ nhi kinh cây nhỏ vừa lúc là cái Phật tu, rất có hy vọng đem khai thiên ấn chưa từng lượng thiết trí hạ kết giới bên trong mang ra tới. Nhận chủ tiên khí, cùng chủ nhân thực lực là móc đối, kinh cây nhỏ hoàn toàn vô pháp cùng vô lượng cái này Phật đà chuyển thế so sánh với. Mà nàng được đến lại chẳng phí công phu, còn có thể đem kinh ngạo tuyết cũng một lưới bắt hết. Phía trước chưa từng ở giả dối hồng trạch đại lục giết nàng, là bởi vì đối phương là thế giới kia khí vận chi tử, có thiên đạo cùng tiên linh kính sẽ liều chết che chở nàng, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lại bị vây cái mấy ngàn thượng vạn năm, trừ cái này ra, nàng còn cần đối phương duy trì được trận pháp truyền thống, dù sao đối nàng tới nói lộng chết kinh ngạo tuyết, giống như là bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, nàng tùy thời có thể làm như vậy. Hiện giờ, ở càn khôn giới nội, nàng đã không có này đó phương diện băn khoăn, vận khí tốt nói, có thể dùng một lần hủy diệt ba cái tiên khí, mặc dù sau lại có khác tiên khí hiện thế, đối với nàng tới nói, cũng coi như không thượng uy hiếp. Đến lúc đó, chính là nàng lấy thân phận thật sự lên sân khấu, đem tu tiên giới tu sĩ toàn bộ một lưới bắt hết thời khắc. Nàng nheo lại đôi mắt, tâm tình thực tốt ngâm nga nổi lên ca dao. Nếu không đã bao lâu, khảo hạch lại quá 3 tháng liền sẽ kết thúc, đến lúc đó hết thảy đều sẽ thấy rốt cuộc. Thời gian chưa bao giờ vì bất luận kẻ nào dừng lại, càn khôn giới nội, ma tộc cùng tu sĩ chi gian, như cũ triển khai sinh tử tồn vong chiến tranh. Các tông môn đại năng, ứng đối như vậy khó giải quyết địch nhân, đều lựa chọn đón khó mà lên. Ma Hồng Trạch Đại Lục tới đây hơn 1.000 danh tu sĩ, đã thuận lợi đả thông quan hệ, thành lập cửa hàng, hình thành đơn giản mạng lưới tình báo, đem đoạt được đến các loại tin tức, lại thông qua khác con đường báo cho thế nhân. Càn khôn giới có lẽ có tu sĩ nhận thấy được một cổ mới phát thế lực, lại không có bao nhiêu người đi cẩn thận truy tra, bởi vì trước mắt đối kháng ma tộc mới là quan trọng nhất. Phần 364. Ma cây nhỏ ở khảo hạch bên trong thế tục vượt qua 3 năm sau, rốt cuộc minh bạch, cái này không có linh khí thế giới, đại biểu cho cái gì? Nàng trong mấy năm nay, nguyên bản lúc ban đầu chỉ là che chở cái kia lao hòa thượng cùng hai đứa nhỏ, nhưng là sau lại liền diễn biến thành bảo hộ cả tòa thành trì, liên quan dẫn dắt mọi người, đối kháng chí mạng ôn dịch. Nàng muốn cảm tạ quá thanh pháp sư dạy dỗ cho nàng phương pháp, làm nàng chân chính cứu vớt mặt khác người sống. Mà ở ôn dịch dần dần tiêu tán lúc sau, mọi người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nàng đang đứng ở trên thành lâu nhìn náo nhiệt phố xá, ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi tới, nàng bị thổi mị đôi mắt, chờ cuồng phong tan đi, nàng liền cùng phía trước giống nhau, xuất hiện ở chiến trường phía trên. Nàng bừng tỉnh hiểu được, này đều không phải là chân thật tồn tại thế giới, cũng nhớ lại từ huệ chùa khảo hạch, cùng với giả nua thanh âm theo như lời nói. Nơi này là luân hồi nhân sinh, mà nàng là Phật đã chuyển thế, hiện tại đó là muốn từ này đó luân hồi bên trong, tìm hiểu đến chân chính tu Phật chi đạo. Ý thức được điểm này, ánh mắt của nàng từ mê mang trở nên kiên định, đứng dậy đối mặt chính mình kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nơi này tốc độ dòng chảy thời gian là bất đồng, nàng cũng không biết thay đổi thế giới tiêu chuẩn là cái gì, chỉ cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, liền sẽ bị cuồng phong đưa đến tiếp theo cái thế giới. Nàng một cái thế giới, tiếp theo một cái thế giới thay đổi, đối với Phật tu lý giải cũng càng thêm thấu triệt khắc sâu. Lúc ban đầu còn có thể nhớ rõ chính mình đã trải qua mấy cái thế giới, tới rồi sau lại, chỉ nhớ rõ giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ở không biết qua đi bao lâu lúc sau, nàng lại lần nữa dừng ở trên mặt đất. Nàng dung mạo như nhau vắng tích, chỉ là ánh mắt tang thương rất nhiều, nàng sở trải qua cuối cùng một cái thế giới, đó là 10 vạn năm trước Phật Đà chuyển thế vô lượng sinh hoạt, cho nên nàng đã biết cái kia giàn mùa thanh âm là cái gì, nàng nói, khai thiên ấn, là ngươi. Trước mắt là nở rộ kim quang, giàn mùa thanh âm, mang theo nhàn nhạt ý cười, nói, là ta. Kim quang tan đi lúc sau, cây nhỏ đứng ở từ huệ chùa đại điện thượng, đại điện phía trên đứng từ huệ chùa Phật tu, đồng dạng trải qua khảo hạch, còn có mười mấy Phật tu, cùng cây nhỏ song song đứng, cây nhỏ ở trong đó thấy được chính mình sư phó quá thanh pháp sư. Từ huệ chùa trưởng môn, một cái tròm dâu hoa dâm lão nhân mở miệng, hắn nói, chúc mừng chư vị thông qua từ huệ chùa thiết trí rèn luyện khảo hạch, thỉnh chư vị tùy ta tiến đến vô lượng Phật đà tọa hóa cấm địa, các ngươi có tư cách trở thành khai thiên ấn chủ nhân, nhưng kế tiếp, lựa chọn quyền dừng ở khai thiên ấn trong tay. Nó có lẽ sẽ từ các ngươi trung gian, chọn lựa ra một cái trở thành nó tân chủ nhân. Mọi người trên mặt vừa lộ ra tươi cười, đã bị bắt một chậu nước lạnh. Kỳ thật từ huệ chùa Phật tu đều không ôm quá lớn hy vọng, 10 vạn năm gian, có thượng vạn danh Phật tu, thông qua từ huệ chùa thiết trí khảo hạch, chính là tựa hồ khai thiên ấn liền nhận chuẩn vô lượng Phật đà, tự vô lượng tọa hóa lúc sau, không bao giờ từng nhận những người khác là chủ. Nếu là từ trước cũng liền thôi, bọn họ cũng không hy vọng tán tu Phật đà được đến khai thiên ấn. Nhưng hôm nay ma tộc hiện thế, khai thiên ấn là ma tộc khắc tinh, xương được với là cường đại nhất trợ lực, lại cố tình vô pháp có tác dụng, chỉ có thể cố thủ một phương, làm Phật đà nhóm trong lòng ấy náy lại bất an. Chỉ hy vọng, lúc này đây khai thiên ấn có thể nhìn chúng trong đó một cái Phật đà, lựa chọn đi theo đối phương rời đi cấm địa, đến tiền tuyến đi đối kháng ma tộc. Tâm tình mọi người thấp thỏm đi theo trưởng môn phía sau, đi tới cấm địa ở ngoài, nói là cấm địa, kỳ thật chỉ là vô lượng năm đó tọa hóa động phủ thôi. Nơi này cũng không có thiết trí mặt khác phòng ngự, chỉ dựa vào khai thiên ấn chính mình tới bảo hộ cái này cấm địa. Trường môn cung kính khấu vang lên động phủ nơi sân môn, một trận kim quang như là gợn sóng giống nhau tứ tán khai đi, mọi người phảng phất nghe được phản âm ở bên thai tiếng vọng, thiết tưởng quá khai thiên ấn làm khó dễ đều không tồn tại, chỉ thấy một cái lớn bằng bàn tay đồ vật từ động phủ bên trong nhanh chóng bay ra tới, trực tiếp rơi xuống cây nhỏ về phía trước vươn trên tay. Trường môn, mọi người... Từ huệ chùa trưởng môn trong mắt đều phải trừng ra tới, cái kia dừng ở nữ tử Phật tu trong tay, vương vức kim sắc con dấu, đó là truyền thuyết bên trong 7 đại tiên khí chi nhất, khai thiên ấn sao. Không phải nói khai thiên ấn tồn tại khí linh, hơn nữa sẽ tự hành chọn chủ, trừ bỏ Phật đà chuyển thế, ai đều không để ý tới sao. Như thế nào hôm nay? Chẳng lẽ nói, trước mắt này nữ Phật tu, đó là vô lượng Phật Đà chuyển thế. Bọn họ ngốc ngốc nhìn cây nhỏ đã sớm biết trước tới rồi điểm này, nàng nhìn trong tay khai thiên ấn, quen thuộc đem nó phủng ở lòng bàn tay. Nguyên nhân vô hắn, nàng đã ở cuối cùng một cái chuyển thế khi, cùng khai thiên ấn ở Trung Quá thượng vạn năm năm tháng, giờ phút này nhìn đến nó, giống như là thấy được hồi lâu không thấy lao bằng hữu. Nàng có rất nhiều nói muốn cùng khai thiên ấn nói, nhưng trước mắt cũng không phải thích hợp thời cơ. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, liền thấy Quá Thanh Pháp Sư đi đến bên người nàng, nói, quả nhiên a. Cây nhỏ nói, sư phó. Quá Thanh Pháp Sư nói, nếu khai thiên ấn đã nhận ngươi là chủ, vậy ngươi liền phải gánh vác trách nhiệm tới. Cây nhỏ lên tiếng, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biểu tình phức tạp nói một tiếng chúc mừng, Từ Huệ chùa trưởng môn biểu tình nghiêm túc nói, còn thỉnh vị này. Cây nhỏ báo ra tên của mình, Từ Huệ chùa trưởng môn chịu chịu khoe miệng, bị khai thiên ấn nhận chủ người là cái nữ tử, hơn nữa tuổi còn không lớn, này thật đúng là đánh nhiều ít tiền bối mặt. Cũng may Phật tu đại bộ phận đều là hảo tính tình, thả tâm địa nhân thiện, trưởng môn thực mau trở về quá thần tới, khôi phục ngày xưa diễn xuất, nói, còn thỉnh cây nhỏ pháp sư tạm thời ở Từ Huệ chùa trú hạ, hảo thương nghị đối phó ma tộc một chuyện. Cây nhỏ gật gật đầu, nói, ta vừa lúc cũng có việc muốn báo cho các vị. Nàng dừng một chút, làm như ở cùng khai thiên ấn câu thông, không biết nghe đối phương nói gì đó, xoát một chút thay đổi sắc mặt, nói, khai thiên ấn nói cho ta, ở cách đó không xa tiên thành bên trong, cảm ứng được cường đại ma tộc hơi thở, có ma tộc gần núp ở trong đó, còn có ma tu đang ở âm mưu tới gần Từ Huệ chùa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua cây nhỏ, ánh mắt lơ đãng liếc tới rồi khai thiên ấn, Phật tu đi ngược chiều thiên ấn tin cậy là khắc vào cốt tủy bên trong, bọn họ lập tức đối cây nhỏ nói tăng thêm coi trọng. Cùng về tới mới vừa rồi đại điện thượng, đem việc này báo cho Từ Huệ chùa mặt khác Phật tu. Cây nhỏ sấn bọn họ thương nghị đối sách thời điểm, nói khẽ với Quá Thanh Pháp Sư nói, sư phó, làm phiền ngươi đi tiên thành một chuyến, đem mẫu thân của ta cùng mẫu thân mang đến, ta muốn mượn dùng tiên khí lực lượng, làm ma hiểm cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt mọi người, làm mặt khác ma tộc cũng không sợ che giấu. Quá Thanh Pháp Sư ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hắn lên tiếng, liền rời đi Từ Huệ chùa nhanh chóng về tới dinh thự nội. Kinh Ngạo Tuyết còn ở luyện chế đan dược, mà Thẩm Lục Mạn đang ở nghiên cứu trận pháp ngọc giản, thấy Quá Thanh Pháp Sư đột nhiên xuất hiện, các nàng đều sửng sốt một chút, Kinh Ngạo Tuyết vội tiến lên nói, cây nhỏ như thế nào không cùng ngài cùng trở về. Quá Thanh Pháp Sư thuật lại cây nhỏ nói, Kinh Ngạo Tuyết lập tức nói, ta tùy ngươi đi. Dựa vào khai thiên ấn thông đạo màu xanh, bọn họ không hề trở ngại về tới đại điện thượng, Kinh Ngạo Tuyết bước nhanh đi đến cây nhỏ trước mặt, trước trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng bình an không có việc gì. Mới chú ý tới nàng trong tay khai thiên ấn, nàng nói, cây nhỏ, ngươi làm được. Cây nhỏ gật gật đầu, nói, mẫu thân, ta yêu cầu tiên linh kính trợ giúp. Tiên linh kính đã khôi phục xong, chỉ là đến nay không có khí linh, nhưng là sử dụng lên lại là không thành vấn đề. Nàng vui nghe cây nhỏ thỉnh cầu, mà khi mặt khác nhiều người như vậy mặt. Cây nhỏ lý giải Kinh Ngạo Tuyết chân chờ, nói, mẫu thân, bọn họ là đáng giá tin cậy, trước mắt là ma hiểm tồn tại, bị toàn bộ càn khôn giới biết được, mới là quan trọng nhất. Kinh Ngạo Tuyết cảm khái nói, cây nhỏ, ngươi trưởng thành. Chỉ là nửa năm không thấy, cây nhỏ giống như lại thành thục không ít, cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết rất là vui mừng. Nàng lấy ra tiên linh kính, làm lưu tâm các nàng mọi người lại lần nữa chấn động, ở Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ sử dụng dưới, hai đại tiên khí xoay tròn bay đến Từ Huệ chùa trên không, từng đợt kim sắc gợn sóng, lấy Từ Huệ chùa vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Tiên linh kính tác dụng, chính là mở rộng này trận gợn sóng phạm vi, tăng cường kim sắc gợn sóng hiệu quả. Ở kim quang chiếu xa nơi, ma tu ngụy trang hóa thành hư ảo, cho hấp thụ ánh sáng ở Từ Huệ chùa Phật tu mí mắt phía dưới. Càng quan trọng là, ở tiên thành bên trong khách điếm nội, một cái cả người đen nhánh, hình thể thật lớn nữ ma tộc, từ phế tích bên trong đứng lên dựng lên. Trên người nàng cường đại mà lại có thể sợ ma tộc hơi thở, rốt cuộc che lấp không được, làm tiên thành cùng Từ Huệ chùa tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ ý thức được, cái này nữ ma tộc cùng phía trước đánh quá giao tế ma tộc đều hoàn toàn bất đồng, thực lực của nàng, xa ở độ kiếp kỳ tu sĩ phía trên. Như thế đáng sợ địch nhân, cư nhiên vẫn luôn giấu ở tu sĩ bên trong, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Càn khôn giới, lần này thật sự cực độ nguy hiểm. Chương 207 kiếm tu. Ma hiểm không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bại lộ ra chân thật bộ mặt, lúc ấy nàng còn ở nhàn nhã uống trà, nhưng ở kia kim quang nhanh chóng lan đến lúc sau, nàng liền rốt cuộc khống chế không được ngụy trang hình thái, cũng hiện ra nguyên hình. Như thế vượt quá nàng đoán trước, nàng cũng không tưởng nhanh như vậy khiến cho càn khôn giới tu sĩ biết được nàng tồn tại. Bất quá, tuy rằng bị đảo loạn kế hoạch, nàng như cũ bình tĩnh tự nhiên, thậm chí cúi đầu nhìn mặt khác tu sĩ hoảng sợ mà lại sợ hãi biểu tình, khoe miệng gợi lên một nụ cười, nói, tuy rằng không phải ta tưởng tượng long trọng lên sân khấu, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là lễ phép giới thiệu hạ ta chính mình, ta là ma hiểm, ma tộc thủ lĩnh. Giọng nói rơi xuống đất, nàng giơ tay chỉ gian, liền hủy diệt rồi cả tòa tiên thành, làm chính mình mở màn biểu diễn. Tuyệt đối thực lực, làm người ra đầu tê dại, nhận thấy được không ổn cũng nhanh chóng chạy ra tiên thành tu sĩ, nhìn nguyên bản phồn vinh thành trấn, ở giây lát chi gian biến thành một mảnh phế tích, trong lòng liền nảy lên vô tận lửa giận. Từ Huệ chùa Phật tu thấy như vậy một màn, ra đầu đều phải nổ tung tới, hiện tại không còn có thời gian thảo luận khai thiên ấn sự tình, thực rõ ràng, đối phó trước mắt cái này cường đại ma tộc, không cho nàng tùy ý làm bậy, mới là quan trọng nhất. Từ Huệ chùa làm nam vũ trên đại lục thực lực cường đại nhất tông môn, lập tức liền có mấy cái độ kiếp kỳ đại năng, động thân mà ra, đối kháng cái này trước nay chưa từng có cường đại ma tộc. Mặt khác tán tu cùng với tiến đến tham gia khảo hạch Phật tu thấy thế, cũng sôi nổi gia nhập chiến cuộc, cùng nhau công hướng về phía ma hiểm. Nhưng thật ra phía trước bị ma hiểm nhân tộc bề ngoài sở lừa, chuẩn bị sấn Từ Huệ chùa triển khai khảo hạch thời cơ đánh lén ma tu, hiện tại đã ngốc tại đương trường, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này nghìn năm qua bị chịu chú mục ma tu thiên tài, cư nhiên không phải nhân loại, mà là ma tộc ngụy trang. Bọn họ đều bị lừa. Tuy rằng đạo tu cùng ma tu chi gian thế bất lưỡng lập, nhưng cùng ma tộc cái này tàn nhẫn địch nhân đến nói, bọn họ cũng đứng ở cộng đồng trận doanh bên trong. Trước mắt, bọn họ từ bỏ đi cướp lấy khai thiên ấn, mà là quay đầu, chiều ma hiểm công qua đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến mọi người đồng loạt đối kháng ma tộc, các loại cường hữu lực công kích, ở ma hiểm trên người đều khởi không được bất luận cái gì tác dụng, nàng trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ, ma hiểm so nàng tưởng tượng còn phải cường đại nhiều, mặc dù là nhiều như vậy tu sĩ liên thủ, cũng không gây thương tổn nàng. Dù sao cũng là 13 ma tộc, đã từng có thể cùng chi kỷ chiến chủng tộc. Mặc dù là càn khôn giới sở hữu đại năng thêm ở bên nhau, cũng không ai có thể đủ giết chết nàng, duy nhất biện pháp, liền giống như tiên linh kính theo như lời, là gom đủ 7 đại tiên khí, đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn, không cho nàng làm sằng làm bậy. Nàng quay đầu nhìn về phía cây nhỏ, nói, cây nhỏ, chúng ta phải rời khỏi nơi này, bọn họ kéo không được lâu lắm. Cây nhỏ cũng rất rõ ràng ý thức được điểm này, thượng một lần ở giả dối hồng trạch đại lục thượng, bọn họ sở dĩ có thể sống sót, tất cả đều là bởi vì ma hiểm lựa chọn thả bọn họ một con đường sống. Nhưng xem ma hiểm hiện giờ tư thái, nàng dù bận vẫn ung dung, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Huệ chùa trên không hai đại tiên khí, cây nhỏ biết nàng lúc này đây sẽ không lại thủ hạ lưu tình, nàng là nhất định phải hủy diệt khai thiên ấn cùng tiên linh kính. Mặc dù nàng hiện tại cầm khai thiên ấn, cùng này đối kháng, cũng chỉ là đem chiến bại thế cục, chậm lại vài phút mà thôi. Rốt cuộc, nàng tu vi, là xa xa so ra kém vô lượng, nàng cũng vô pháp dùng ra khai thiên ấn toàn bộ lực lượng, lưu lại nơi này ngạnh kháng ma hiểm, sẽ chỉ làm đối phương gian kế thực hiện được, hoàn toàn hủy diệt khai thiên ấn. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nàng gật gật đầu đồng ý mẫu thân đề nghị, đem khai thiên ấn thu hồi trong tay, đi đến Từ Huệ chùa trưởng môn trước mặt, nhanh chóng giới thiệu ma hiểm tồn tại, cùng với chỉ có 7 đại tiên khí mới có thể đánh bại ma hiểm sự thật, nàng muốn cùng mẫu thân né tránh ma hiểm công kích, đi tìm mặt khác tiên khí. Phổ Đạt tự trưởng môn nhìn chăm chú nàng, nói, ta hiểu được, chẳng qua, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội, đem Từ Huệ chùa mặt khác cấp thấp đệ tử mang đi, cũng đem ma hiểm cùng 12 ma tộc tin tức báo cho toàn bộ càn khôn giới. Cây nhỏ nhấp nhấp môi, nói, trưởng môn, ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Phần 365. Từ Huệ chùa trưởng môn lắc lắc đầu, nói, ta là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, có thể đem ma hiểm kéo càng lâu một chút. Cây nhỏ cắn răng lên tiếng, nhìn trưởng môn hạ lệnh đi xuống, làm các đệ tử ở đại điện ngoại tập hợp, Từ Huệ chùa Phật tu ở nguy hiểm hết sức, biểu hiện ra tuyệt hảo hành động lực, không đến 15 phút công phu, cũng đã đứng ở đại điện ngoại. Từ Huệ chùa trưởng môn, làm cho mọi người mặt, đem trưởng môn chi vị chuyển cho hắn thân truyền đại đệ tử Thích Minh, đồng thời, làm cây nhỏ cái này ngoại lai Phật tu, trở thành Từ Huệ chùa nội môn trưởng lão. Phân phối hảo quan trọng chức vụ, bảo đảm không có thế hệ trước Phật tu trưởng lão, Từ Huệ chùa như cũ có thể tiếp tục vận chuyển lúc sau, hắn ngự khi mới nhu hòa xuống dưới. Hắn ánh mắt, ở một chúng Phật tu trên người sẽ qua, hiền lành nói, chúng ta bước lên tu hành chi lộ, liền minh bạch muốn đối mặt cái gì, hiện tại là càn khôn giới sinh tử tồn vong hết sức, ta hy vọng chư vị có thể nhớ kỹ như thế nào Phật tu. Mọi người đỏ hốc mắt, nghe hắn cuối cùng nói, nôn tận tại đây, các người đi theo cây nhỏ pháp sư, tạm thời rời đi đi. Cây nhỏ đi lên trước, đem linh khí rót vào khai thiên ấn đem mọi người thu đi vào. Đại điện trên không không một người, cây nhỏ nói, trưởng môn, ngài. Từ Huệ chùa trưởng môn lại lần nữa lắc lắc đầu, nói, đi nhanh đi. Ma hiểm đã đột phá mặt khác độ kiếp kỳ trưởng lao thiết hạ phòng tuyến, các tu sĩ tử thương thảm trọng, cơ hồ không có đánh trả chi lực, hắn còn cần tranh thủ một đoạn thời gian. Hắn bay vọt dựng lên, chắn ma hiểm chiều cây nhỏ đánh úp lại chí mạng công kích, hô lớn, đi mau. Cây nhỏ hốc mắt nóng lên, bị Kinh Ngạo Tuyết túm tới rồi bên người, nói, cây nhỏ, chúng ta đi. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết lấy tiên linh kính trở ngại ma hiểm tầm mắt, sấn đối phương chớp mắt khẽ hở, xé rách hư không bỏ chạy, đồng tiến vào thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Chỉ có nơi này, mới là tuyệt đối an toàn. Cây nhỏ ngồi dưới đất, bị Thẩm Lục Mạn nâng đứng lên, an ủi nàng nói, cây nhỏ, ngươi phía trước trải qua dài dòng khảo hạch, nhất định cũng mệt mỏi đi, đi linh tuyển nội phao trong chốc lát, ngủ một giấc lên sau lại nói. Cây nhỏ ngốc ngốc lên tiếng, đi linh tuyển nội phao tắm, nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay, quay đầu nhìn về phía gối đầu bên Khai Thiên Ấn. Nàng thực cảm kích Khai Thiên Ấn làm nàng ở các luân hồi chuyển thế bên trong rèn luyện, hiện giờ nàng tâm cảnh thành thục, nhưng thực lực vẫn là không bằng thượng một cái chuyển thế vô lượng, cứ như vậy, là vô pháp phát huy ra Khai Thiên Ấn toàn bộ lực lượng. Nàng không có quá nhiều đau buồn thời gian, cần thiết phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Nàng nhắm hai mắt lại, từ giờ khắc này bắt đầu tu luyện, Kinh Ngạo Tuyết nhận thấy được nàng hơi thở biến hóa, ở ngoài phòng thiết trí hạ cách ly cái chắn. Nàng đối Thẩm Lục Mạn nói, tuy rằng chúng ta chật vật đào tẩu, nhưng lúc này đây, vẫn là có tin tức tốt, đúng không? Thẩm Lục Mạn biết nàng đã chịu đánh sâu vào cũng không nhỏ, nắm tay nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, cây nhỏ được đến Khai Thiên Ấn tán thành, hơn nữa trên người của ngươi hai đại tiên khí, hiện giờ chúng ta đã có ba cái tiên khí. Ma hiểm tồn tại, cũng bởi vậy bại lộ tại thế nhân trước mặt, bị thế nhân biết được, từ nay về sau, càn khôn mượn tu sĩ sẽ càng thêm đoàn kết nên chiến ma tộc, nàng tưởng âm thầm hủy diệt tiên khí, mặt khác tu sĩ cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Kinh Ngạo Tuyết cảm kích nàng an ủi, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, ngay cả như vậy, vẫn là không đủ, còn có hai cái tiên khí, rốt cuộc ở nơi nào. Sinh luyện kiếm thượng tà khí, cũng là cần thiết muốn giải quyết một vấn đề. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi tìm Sích Luyện Kiếm chủ nhân Giản Ngọc Liệt, trước xuống tay giải quyết Sích Luyện Kiếm vấn đề, lại cùng càn khôn giới thế lực liên thủ hợp tác, từng người phát huy sở trường, ngao đến tiên khí hiện thế kia một ngày. Thẩm Lục Mạn tán thành nàng đề nghị, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng rời đi thanh mục đỉnh không gian, xé rách hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Giản Ngọc Liệt nơi Hán Hải Châu chạy đến. Các nàng không có quá nhiều thời giờ, vội vàng đuổi tới Hán Hải Châu lúc sau, liền khắp nơi tìm hiểu Giản Ngọc Liệt rơi xuống. Giản Ngọc Liệt làm toàn bộ càn khôn giới thực lực cường đại nhất kiếm tu, nhất cử nhất động đều bị mọi người chặt chẽ nhìn chăm chú vào, cho nên Kinh Ngạo Tuyết thực mau liền biết được, Giản Ngọc Liệt hiện giờ liền ở Hán Hải Châu mở ra ma giới chi trước cửa đối kháng ma tộc. Nàng nói tạ, Mã Bất Đình để chạy tới ma giới chi môn nơi ở, nơi này quay cuồng ma khí, so với Hồng Trạch Đại Lục thượng kia phiến ma giới chi môn còn muốn nồng đậm vài lần. Các tu sĩ cùng ma tộc chi gian chiến dịch đã rằng co gần 1000 năm, chưa từng có ngừng lại quá. Hơn nữa không biết khi nào mới có thể chân chính kết thúc. Ma tộc là càn khôn giới tu sĩ vô pháp lý giải sinh vật, chúng nó nhìn qua vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhưng là tu sĩ lại làm không được, chỉ có thể thay phiên ra trận đối địch. Điểm này, mặc dù là thiên hạ đệ nhất kiếm tu Giản Ngọc Liệt cũng không ngoại lệ. Vì phương tiện đối kháng ma tộc, các tu sĩ ở ma giới chi ngoài cửa thành lập cứ điểm, Kinh Ngạo Tuyết đến là lúc, Giản Ngọc Liệt vừa lúc ở cứ điểm nội nghỉ ngơi. Chương 208 đuổi giết. Kinh Ngạo Tuyết nếu muốn nhìn thấy Giản Ngọc Liệt lại không có đơn giản như vậy, bởi vì nàng ở càn khôn giới bừa bãi vô danh, ở cứ điểm ngoại thủ vệ tu sĩ căn bản không cho phép nàng đi vào, càng miễn bàn nhìn thấy ở vào thật mạnh phòng giữ dưới Giản Ngọc Liệt. Nàng không có cách nào, chỉ có thể xoay người rời đi, đi một chỗ ẩn nấp địa phương, tiến vào không gian nội quấy rầy cây nhỏ tu luyện, làm nàng đem Thích Minh Tử Khai Thiên Ấn thả ra làm chứng. Cây nhỏ nghe lời ứng, nàng nhìn thoáng qua đang ở nói chuyện với nhau Kinh Ngạo Tuyết cùng Thích Minh, tạm thời tu luyện không đi vào. Liền đưa ra cùng Kinh Ngạo Tuyết đám người cùng đi cứ điểm, thấy Giản Ngọc Liệt lại nói. Có Thích Minh ra mặt, bọn họ lúc này đây rốt cuộc tiến vào cứ điểm trong vòng, cũng bị tu sĩ đưa tới Giản Ngọc Liệt nơi dinh thự ngoại. Tu sĩ vào cửa đi hội báo, bằng vào Giản Ngọc Liệt đã từng cùng Từ Huệ chùa tốt đẹp quan hệ, Giản Ngọc Liệt lập tức tiếp kiến rồi Thích Minh đám người. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi theo Thích Minh phía sau, bước vào dinh thự nội, ở nhà chính trước cửa thấy được một người mặc bạch y liễu nữ tử, người này chính là Giản Ngọc Liệt. Nàng nhìn qua nhưng thật ra ra ngoài Kinh Ngạo Tuyết đám người dự kiến, bởi vì Giản Ngọc Liệt là cái dịu dàng hiền lành nữ nhân, tuy rằng bộ dạng không thể xưng là đứng đầu, lại đều có một cổ tiểu thư khuê các khí chất, này ở tu sĩ bên trong cực kỳ khó được, càng đừng nói đối phương là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Giản Ngọc Liệt đi lên trước tới, biểu tình có chút nghiêm túc, nói, Thích Minh, ngươi tới đây có gì chuyện quan trọng? Thích Minh biểu tình bi thống, nói, Giản tiên bối, sư phó hán, ngã xuống. Già Ngọc Liệt bởi vì những lời này lung lay lên đồng, nàng bởi vì cá nhân nguyên nhân, cùng Từ Huệ chùa quan hệ không tồi, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ đi Từ Huệ chùa trụ thượng một đoạn thời gian, nghe trưởng môn dạy và học Phật Pháp, không nói đến nàng rốt cuộc có hay không nghe đi vào, nhưng là kia đoạn bình tĩnh an bình thời gian, đối với nàng tới nói là cực kỳ khó được. Nay nhất nhậm trưởng môn, mới gánh vác Từ Huệ chùa trưởng môn không bao lâu thời gian, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ngã xuống. Nhất định là ra cái gì đại sự. Già Ngọc Liệt nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua Thích Minh phía sau Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, nói, vào nhà ngồi xuống nói đi. Thích Minh gật gật đầu, mọi người ở nhà chính nội ngồi xuống, Thích Minh ngữ tốc nhẹ nhàng giảng thuật ngọn nguồn, cuối cùng nói, sư phó cùng các trưởng lão vì ngăn trở ma hiểm, trước đó không lâu đã lần lượt ngã xuống. Già Ngọc Liệt nghe vậy, trên mặt hiện lên một mạt bi thống, nàng thở dài nói, kỳ thật ta sớm có suy đoán, ma tộc bên trong khả năng tồn tại càng cao giai cường giả, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ. Liên lạc quan phòng trường này đó cường đại ma tộc sẽ ở cuối cùng lên sân khấu, quét ngang toàn bộ càn khôn giới. Không nghĩ tới, chúng nó đã sớm giấu ở đám người bên trong, hơn nữa mặc dù là ăn vào Thiên Ân Tông luyện chế đan dược, cũng vô pháp đem chúng nó phân rõ ra tới. Liên tưởng đến ma hiểm là ở khai thiên ấn chiếu xạ dưới hiện ra nguyên hình, nàng quay đầu nhìn về phía cây nhỏ, nàng rõ ràng mà biết khai thiên ấn đã 10 vạn năm chưa từng nhận chủ, nó chưa từng nhìn thượng từ Huệ chùa vô số Phật tu đại năng, lại lựa chọn trước mắt cái này nữ Phật tu. Mà cái này tu sĩ còn như thế tuổi nhỏ, mới ngàn dư tuổi. Thực sự làm người cảm thấy lẫn lộn. Già Ngọc Liệt đối cây nhỏ nói, cho nên, ngươi được đến khai thiên ấn tán thành, trở thành khai thiên ấn chủ nhân. Cây nhỏ gật gật đầu. Già Ngọc Liệt lại nhìn về phía cây nhỏ bên người Kinh Ngạo Tuyết, nói, trên người của ngươi còn có được một cái khác tiên khí, từ 10 vạn năm trước khai thiên ấn dẫn đầu xuất hiện ở càn khôn giới lúc sau, nhiều ít tu sĩ che già mang mọc, khắp nơi tìm kiếm tiên khí đều không có kết quả. Như thế nào các ngươi hai người liền như thế vận may? Huống chi các ngươi vẫn là mẹ con. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được đối phương địch ý, nàng ở trong lòng thở dài một hơi, nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta thình lình xảy ra vang lớn, đánh gãy Kinh Ngạo Tuyết muốn nói, nhà chính ở trong nháy mắt sụp đổ, cũng may phòng trong đều là thực lực đứng đầu tu sĩ, né tránh sụp xuống nóc nhà, từng người đi tới bên ngoài trống trải trên đất trống. Thích Minh nói, đã xảy ra chuyện gì? Là phụ cận ma tộc tới tiến công sao? Già Ngọc Liệt lắc đầu, nói, ta trước đó không lâu mới chém giết chúng nó gần nhất tụ tập lên ma tộc thủ lĩnh, dựa theo ma tộc sinh sản tốc độ, chúng nó không nhanh như vậy xuất hiện tân cường giả. Cây nhỏ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nói, là ma hiểm, nàng cư nhiên đuổi tới, như thế nào sẽ? Kinh Ngạo Tuyết cũng không nghĩ tới, ma hiểm lúc này đây sẽ như thế chấp nhất, hơn nữa càn khôn giới kiểu gì diện tích rộng lớn, nàng cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết các nàng ở đâu. Tuyệt đối không thể cùng ma hiểm đối thượng. Ở đây người không có một cái là ma hiểm đối thủ, nàng nhìn về phía Giản Ngọc Liệt, nói, chúng ta cần thiết rời đi nơi này, đến một cái an toàn địa phương đi. Giản Ngọc Liệt nói, nàng có thể từ Từ Huệ chùa đuổi tới nơi này, đã nói lên nàng nhất định phải được, hơn nữa to như vậy càn khôn giới, nơi nơi đều là ma tộc, không có một chỗ là tuyệt đối an toàn, các ngươi đi trước, ta đi đối phó nàng. Nói, nàng trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh toàn thân lửa đỏ bảo kiếm, rút kiếm chiều ma hiểm công đi lên. Kinh Ngạo Tuyết lập tức ý thức được kia thanh kiếm, chính là bảy đại tiên khí chi nhất Xích Luyện Kiếm. Hơn nữa quả nhiên như Tân Diệp theo như lời, mặt trên tản ra một cổ lệnh người không khỏe hơi thở, cùng tiên linh kính cùng khai thiên ấn hơi thở hoàn toàn bất đồng. Ở tận mắt nhìn thấy đến Giản Ngọc Liệt ra tay sau, Kinh Ngạo Tuyết đối nàng thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào lại không có bất luận cái gì nghi hoặc. Giản Ngọc Liệt như là thay đổi cá nhân giống nhau, nàng cả người khí chẳng đều thay đổi, sắc bén làm người không dám nhìn thẳng, trong chớp mắt liền vọt tới ma hiểm trước mặt. Nóng cháy màu đỏ kiếm quang, hướng tới ma hiểm đổ ập xuống tập kích mà đi. Mặc dù là ma hiểm, cũng bị này đạo kiếm quang gây thương tích, này thật là cực kỳ khó được, phải biết rằng phía trước cùng ma hiểm giao thủ độ kiếp kỳ đại năng, đều thường không đến nàng mảy may. Mà trước mắt này một cái nữ kiếm tu, lại lấy sức của một người liền làm được. Ma hiểm nheo lại đôi mắt, dù vậy cũng không thế nào lo lắng, nàng nhìn Giản Ngọc Liệt trong tay Xích Luyện Kiếm, lẩm bẩm nói, quả nhiên a, Xích Luyện Kiếm thượng quả nhiên tà khí bốn phía. Hơn nữa so 1.000 năm trước càng thêm nồng đậm, thanh kiếm này nếu không bao lâu liền sẽ hoàn toàn sa đoạn, kiếm chủ nhân cũng sống không được lâu lắm. Lúc trước, nàng đó là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới không có lập tức ám sát Giản Ngọc Liệt, phá hủy Xích Luyện Kiếm, bởi vì Xích Luyện Kiếm sắp sa đoạn thành một phen ma kiếm, hoàn toàn không cần nàng làm điều thừa. Nhưng mà hiện giờ tình thế bất đồng, cây nhỏ ra ngoài nàng ngoài ý liệu, dễ dàng mà trở thành khai thiên ấn chủ nhân, này chỉ có thể thuyết minh đối phương chính là thượng cổ Phật Đà chuyển thế. Nàng đã lâu cảm giác được nguy cơ cảm, lúc này đây nhất định phải hoàn toàn giải quyết rất tiên khí mới được. Sinh luyện kiếm, đó là hôm nay cái thứ nhất bị nàng phá hủy tiên khí. Nàng một sửa phía trước nhàn nhã tư thái, nghiêm túc cùng Giản Ngọc Liệt quyết đấu lên, sóng xung kích dễ dàng phá hủy cái này cứ điểm, mặt khác tu sĩ không hề có sức phản kháng, chỉ có thể chật vật hướng phương xa chạy trốn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn giao chiến hai bên, nghe cây nhỏ nói, mẫu thân, Xích Luyện Kiếm cùng Giản Tiền Bối trạng thái đều không thích hợp, hơn nữa nàng không phải ma hiểm đối thủ. Kinh Ngạo Tuyết nói, tuyệt đối không thể làm ma hiểm hủy diệt Xích Luyện Kiếm, cây nhỏ, chúng ta hai qua đi hỗ trợ. Nương tử, làm phiền ngươi cùng Thích Minh trưởng môn mang những người khác thoát đi nơi đây. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, cuối cùng gật đầu đồng ý, cùng Thích Minh xoay người đi đem phía trước bị thương tu sĩ mang đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ liếc nhau, sôi nổi lấy ra vũ khí, chiều ma hiểm công đi lên. Các nàng hai người đều không am hiểu với tác chiến, liền thành Giản Ngọc Liệt phụ trợ, ba người hợp tác, miễn cưỡng có thể cùng ma hiểm bất phân thắng bại, này còn may mà các nàng trong tay cầm mặt khác hai cái tiên khí. Cây nhỏ trong tay khai thiên ấn, đối ma tộc có cực cường áp chế tác dụng, ma hiểm thực lực chỉ có thể dùng ra tới 8 phần. Ma Kinh Ngạo Tuyết tiên linh kính, một phương diện có thể chiết xả ma hiểm công kích, mặt khác một phương diện tắc có thể lẫn lộn ma hiểm tầm mắt, cấp ma hiểm tạo thành thật lớn quấy nhiễu. Giản Ngọc Liệt tác sấn như vậy thời cơ, dùng ra hủy thiên diệt địa chiêu thức, chiều ma hiểm công kích mà đi. Các nàng phối hợp còn tính ăn ý, cho nên ma hiểm trên người nhiều từng đạo vết máu, đáng tiếc cũng không có quá lớn tác dụng, bởi vì ma hiểm khôi phục lực cực cường, miệng vết thương cầm máu lúc sau thực mau liền khôi phục nguyên trạng. Phần 366. Không chỉ có như thế, ở chiến đấu nửa canh giờ lúc sau, ma hiểm như cũ thành thạo, mà cây nhỏ đã sắc mặt trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ. Bởi vì cây nhỏ là các nàng bên trong tu vi thấp nhất một cái, khai thiên ấn lại thời khắc vẫn duy trì mở ra trạng thái, nàng chống đỡ không được bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết lo lắng không thôi, ma hiểm cũng nhìn ra cây nhỏ như thế, đem nàng coi làm tốt nhất điểm đột phá, ở cùng Giản Ngọc Liệt đối chiến thời, một đạo công kích nhìn như bị Giản Ngọc Liệt hiểm hiểm tránh thoát, trên thực tế tắc lướt qua Giản Ngọc Liệt, hướng tới cây nhỏ tập kích mà đi. Kia nói công kích thập phần chí mạng, cây nhỏ đã không kịp né tránh, Kinh Ngạo Tuyết cấp chiều cây nhỏ phương hướng phi phát qua đi, nhưng là nàng tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp. Nàng ra đầu đều phải nổ tung tới, hoảng hốt chi gian nghe được Tân Diệp thanh âm, thân thể của nàng trước với ý thức hành động nhạc, một cái xanh đậm sắc cự đỉnh xuất hiện ở cây nhỏ đỉnh đầu, trước một bước đem nàng bao phủ ở trong đó, kịp thời chặn ma hiểm tập kích, cơ hồ là ngay sau đó, công kích dừng ở cự đỉnh thượng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vù vù thanh. Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, cây nhỏ còn sống. Nàng giờ phút này đã bất chấp đem chính mình át chủ bài bại lộ ở người khác trong mắt. Giản Ngọc Liệt giật mình mở to hai mắt nhìn, nói, tiên khí hơi thở, đây là thanh mục đỉnh sao. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, thầm nghĩ, người này rốt cuộc là cái gì địa vị, có được tiên linh kính cũng liền thôi, cư nhiên còn có được cái thứ hai tiên khí, trời cao liền như thế chiếu cố với nàng. Chí mạng nguy cơ cảm tới gần, nàng nhìn đến ma hiểm tiếp theo nói công kích hướng tới Kinh Ngạo Tuyết đánh tới, mà Kinh Ngạo Tuyết còn đắm chìm ở cây nhỏ được cứu trợ vui sướng bên trong. Giản Ngọc Liệt vội hướng Kinh Ngạo Tuyết hô lớn, cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết phục hồi tinh thần lại, dùng tiên linh kính cản trở này một đạo công kích, nhưng liên tiếp tập kích, che trời lấp đất đánh úp lại, so với phía trước cường đại hơn quá nhiều, bởi vì cây nhỏ vô pháp duy trì tiên linh kính, ma hiểm phát huy ra nàng toàn bộ thực lực. Cây nhỏ thanh âm, loang thoang từ thanh mục đỉnh bên trong truyền đến, nôn nóng nói, mẫu thân, làm ta ra tới, ta có thể hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết quyết đoán cự tuyệt, nàng xem ra cây nhỏ trong cơ thể linh khí đều tiêu hao không còn, trở ra đối mặt ma hiểm tuyệt đối không có kết cục tốt. Nàng cắn cắn môi, đối thanh mục đỉnh hạ lệnh nói, Tân Diệp, mau mang cây nhỏ rời đi nơi này, tìm được Thẩm Lục Mạn, trốn đến rất xa. Cây nhỏ hô to một tiếng không, nhưng thanh mục đỉnh nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, xoay tròn hướng tới phía chân trời bỏ chạy mà đi. Kinh Ngạo Tuyết tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng gian nan tránh né mê muội hiểm tiến công, thật sự tránh không khỏi liền dùng tiên linh kính phản xạ công kích, nhưng kia công kích quá cường đại, nàng phảng phất nghe được tiên linh kính than khóc. Không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống, nếu là lại hứng lấy ma hiểm công kích, tiên linh kính sớm muộn gì sẽ bị phá hủy. Nàng nếu muốn biện pháp, mau nghĩ cách từ trước mắt nguy cơ bên trong thoát đi. Giản Ngọc liền nói, ngươi đi mau. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu cự tuyệt, nói, không được, ngươi một người ngăn không được nàng, Xích Luyện Kiếm cũng là bảy đại tiên khí chi nhất, tuyệt đối không thể có việc. Các nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, lại qua 15 phút, Giản Ngọc liệt trốn tránh không kịp, bị ma hiểm công kích cọ qua da thịt. Giản Ngọc Liệt không biết kia nói đánh trúng nàng màu đen công kích rốt cuộc là cái gì, rõ ràng chỉ cọ qua nàng eo sườn, lại có một cổ âm lánh hơi thở, từ miệng vết thương lần đến toàn thân. Nàng cả người như là ở vào cực đoan giá lạnh hoàn cảnh bên trong, thân thể cứng đờ liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Mắt thấy tiếp theo nói công kích sắp đánh úp lại, nàng căn bản vô pháp né tránh, ít nhiều kinh ngạo tuyết kịp thời đổi tới, dùng tiên linh kính chặn. Nhưng mà, không khí bên trong vang lên răng rắc một tiếng giòn vang, tiên linh kính kính trên mặt nhiều một đạo vết rách, tiếp theo liền vô pháp ngăn cản trụ ma hiểm. Kinh ngạo tuyết đấy lòng dâng lên tuyệt vọng chi tình, nàng trước mắt hiện lên Thẩm Lục Mạn khuôn mặt, nàng cảm thấy thập phần xin lỗi, lại muốn nuốt lời. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại nôn nóng mở miệng, nói, kinh ngạo tuyết, ta mang đến càn khôn giới chi viện, không có việc gì. Kinh ngạo tuyết chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được trước mắt người là chân thật, nàng bị Thẩm Lục Mạn ôm vào trong ngực, Thích Minh Pháp Sư từ Thẩm Lục Mạn phía sau lướt qua các nàng hai người, đem không thể động đậy Giản Ngọc Liệt cũng ôm vào trong ngực, bọn họ nhanh chóng rời xa chiến trường. Ma hiểm theo sát đi lên, lại bị đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt mấy chục cái độ kiếp kỳ tu sĩ chặn đường đi. Nàng không kiên nhẫn xách một tiếng, nói, tu sĩ giống như là sâu giống nhau, một cái tiếp theo một cái, lệnh người phiền chán lại ghê tởm. Cầm đầu độ kiếp kỳ tu sĩ, là cái lưu chữ tròm dâu trung niên nam tử, nghe vậy nho nhã cười nói, ta nhưng thật ra vừa lúc cùng ngươi ý kiến tương phản, ma tộc loại này sớm tại viễn cổ thời kỳ, đã bị thần minh cùng tiên nhân đánh bại cấp thấp trung tộc, vì sao còn muốn tới tu tiên giới tự tìm không thú vị. Các ngươi nên vĩnh viễn vây ở ma giới bên trong. Ma hiểm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, tìm chết. Kia trung niên đạo tu, nói, đáng tiếc ngươi không buồn sự này. Giọng nói rơi xuống đất, mấy chục cái độ kiếp kỳ tu sĩ, liền ùa lên, mấy chục đạo chí mạng công kích, đem ma hiểm vây ở tại chỗ, vô pháp tiếp tục đuổi theo giết kinh ngạo tuyết đám người. Kinh ngạo tuyết nhìn phía sau, hỏi Thẩm Lục Mạn nói, bọn họ là ai? Thẩm Lục Mạn tiếp tục lên đường, trả lời nàng nói, là càn khôn giới các nơi độ kiếp kỳ đại năng. Một bộ phận là từ Huệ Chùa nơi tiên bên trong thành chạy trốn tu sĩ trong miệng, biết được ma hiểm hiện thế tin tức, riêng từ bốn phương tám hướng tới rồi chi viện. Mặt khác một bộ phận, là ta nghe theo ngươi phân phó, đem cứ điểm tu sĩ mang đi sau, phái bọn họ đi chung quanh tìm tới hỗ trợ. Cũng ít nhiều ngươi cùng Giản Ngọc Liệt kiên trì thời gian dài như vậy, bọn họ trong đó đoàn người, nói sẽ có biện pháp vây khốn ma hiểm, làm ngươi an tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng. Kinh ngạo tuyết nghe ra giọng nói của nàng bên trong tức giận, ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta. Thẩm Lục Mạn đánh gãy nàng, nói, ta đều minh bạch, cho nên ta cũng không có hoàn toàn nghe ngươi. Kinh ngạo tuyết minh bạch, nàng chỉ chính là tìm kiếm chi viện sự, nàng kiệt lực dựa vào nàng trong lòng ngực, nói, ta đây nên nói thanh cảm ơn. Thẩm Lục Mạn ngữ khí nhu hòa xuống dưới, nói, không cần, ta hiểu ngươi khó xử cùng lựa chọn. Kinh ngạo tuyết nhịn không được cười cười, hỏi, cây nhỏ đâu? Ta làm thanh mục đỉnh mang theo nàng qua đi tìm ngươi, ngươi nhìn đến nàng sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, nàng hiện tại thực an toàn, ta hiện tại liền phải mang ngươi qua đi tìm nàng. Kinh ngạo tuyết nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại, nhắm mắt lại khôi phục linh khí. Chỉ chốc lát sau công phu, Thẩm Lục Mạn dừng ở trên mặt đất, Kinh ngạo tuyết nhìn cách đó không xa thanh mục đỉnh, từ Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực nhảy xuống, đi đến thanh mục đỉnh trước mặt đem này thu hồi, nhìn đến cây nhỏ mắt nén giận hỏa nhìn nàng. Kinh ngạo tuyết lại không thèm để ý những cái đó, nàng đi lên trước ôm cây nhỏ, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Cây nhỏ dừng một chút, hỏa khí cũng phát không ra, dầu dĩ nói, mẫu thân, ta không có việc gì. Kinh ngạo tuyết buông ra nàng, hướng nàng cười cười, đi tới Thích bên ngoài trước, xem xét Giản Ngọc Liệt thương thế. Giản Ngọc Liệt đã hôn mê qua đi, nàng mày nhíu chặt, thực rõ ràng như cũ đắm chìm ở thống khổ bên trong. Thích Minh xem y y thuật, kiểm tra lúc sau lắc đầu nói, Giản tiền bối tình huống không dung lạc quan, nàng trong cơ thể có một cổ lạnh lẽo mà lại thuần khiết ma tức, đang theo chiếm cư ở nàng đan điền mấy ngàn năm tà khí kịch liệt đấu pháp, miễn cương ở vào rằng có giai đoạn, nhưng chúng ta không thể mạnh mẽ đuổi đi ma tức, bằng không tà khí sẽ thực mau xâm nhiễm tiền bối thân thể. Nhưng mà như vậy mặc kệ cũng không được, Giản tiền bối tuy rằng là độ kiếp kỳ đại năng, lại như cũng là thân thể phàm thai, kinh mạch cùng đan điền đều kinh không được ma tức cùng tà khí thời gian dài đấu pháp. Kinh ngạo tuyết ngồi xổm Giản Ngọc Liệt bên cạnh người, tự mình chẩn bệnh lúc sau, nghĩ nghĩ nói, tạm thời làm ta thử một lần. Nàng đem một hệ dị có thể rót vào Giản Ngọc Liệt trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị bị ma tức cùng tà khí phá hư kinh mạch, thông qua như vậy phương thức, có thể chậm lại Giản Ngọc Liệt thân thể đã chịu tổn thương. Thích Minh cũng ý thức được điểm này, hắn ngạc nhiên nhìn Kinh Ngạo Tuyết, đối cái này phía trước bừa bãi vô danh, vừa xuất hiện liền có được hai cái tiên khí đại năng thập phần tò mò. Hắn tưởng, Kinh Ngạo Tuyết hoặc là càn khôn giới lánh đời không ra đại năng, hoặc là còn lại là từ mặt khác tu tiên giới đi vào càn khôn giới tu sĩ. Hắn cá nhân càng thiên hướng với đệ nhất loại khả năng, rốt cuộc càn khôn giới ngàn vạn năm qua được trời ưu ái, mặt khác tu tiên giới đều không có càn khôn giới linh khí nồng đậm, cũng chỉ có càn khôn giới có thể dựng dục ra như vậy thiên tài, mà nàng nữ nhi cũng không nhường một tấc. Chẳng qua, có một chút rất kỳ quái, Thích Minh dùng dư quang đánh giá liếc mắt một cái Thẩm Lục Mạn, tổng cảm thấy nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết chi gian quan hệ quá mức thân mật. Nghĩ lại nghĩ đến cây nhỏ pháp sư xưng hô Kinh Ngạo Tuyết vì mẫu thân, xưng hô Thẩm Lục Mạn vì mẫu thân, có lẽ Thẩm Lục Mạn là nàng nhận hạ mẹ nuôi cũng không nhất định. Hắn lắc lắc đầu, không hề suy xét này đó việc vặt, nói, chúng ta tiếp tục về phía trước, cùng mặt khác tu sĩ hội hợp đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, mọi người tiếp tục lên đường, đi tới Hán Hải Châu bên cạnh, ở bờ biển bên cạnh, thấy được mấy con thật lớn linh thuyền. Thẩm Lục Mạn thấy Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc khó hiểu, liền hướng nàng giải thích nói, đây là Thiên Ân Tông tiến đến cứu viện linh thuyền, cứ điểm nội thoát đi ra tới tu sĩ đều bị Thiên Ân Tông thích đáng an trí, lần này Thiên Ân Tông mang đội độ kiếp kỳ đại năng tên là Chính Nham, lúc này chính mang theo mặt khác tiến đến chi viện độ kiếp kỳ đại năng ngăn trở ma hiểm, ít nhiều bọn họ, ta mới có thể thuận lợi đem ngươi cùng Giản Ngọc Liệt mang đi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, đi theo Thích Minh bước lên linh thuyền, Thiên Ân Tông đệ tử ăn mặc thống nhất phục sức, thực hảo phân biệt ra tới. Bọn họ dẫn dắt Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi tầng cao nhất phòng chống nội, nói, chư vị thỉnh ở chỗ này hảo sinh nghỉ tạm, yêu cầu cái gì có thể trực tiếp đưa ra, chúng ta sẽ tận lực làm thỏa đáng. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay nói, không cần, Thiên Ân Tông đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, đa tạ. Thiên Ân Tông đệ tử cười cười, liền xoay người rời đi, Thích Minh đem Giản Ngọc Liệt đặt ở trên giường, Kinh Ngạo Tuyết đi đến mép giường, tiếp tục cho nàng giáo huấn một hệ dị có thể, làm nàng có thể duy trì hiện giờ trạng thái. Thẳng đến nàng trong cơ thể ma tức cùng tà khí dần dần tiêu tán. Thích Minh trầm mặc hồi lâu, nói, A-di-đà Phật, Giản tiền bối này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết đám người mặt lộ vẻ khó hiểu, liền giải thích nói, thật không dám giấu giếm, sớm tại Giản tiền bối được đến Xích Luyện Kiếm tán thành, trở thành Xích Luyện Kiếm chủ nhân khi, liền ngày đêm bị Xích Luyện Kiếm tà khí xâm nhập, này cổ tà khí cực kỳ quỷ dị, vô pháp hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ có khai thiên ấn có thể tạm thời đem này áp chế. Cho nên mấy ngàn năm tới, Giản tiền bối mỗi cách một đoạn nhật tử, liền sẽ đi vào Từ Huệ chùa tìm kiếm trưởng môn, cũng ở vô lượng. Phật đà tọa hóa cấm địa ngoại, đà tọa tu hành, đem kinh mạch nội loạn thoán tà khí áp chế tiến trong đan điền tạm thời phong ấn. Nhưng là, sư phó nói qua, dùng như vậy thủ đoạn, chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi, trừ phi khai thiên ấn một lần nữa nhận chủ, tinh lọc rớt Giản tiền bối đan điền cùng Xích Luyện Kiếm nội tà khí, bằng không. Trước mắt, khai thiên ấn nhận cây nhỏ pháp sư là chủ, Xích Luyện Kiếm thượng tà khí là có thể hoàn toàn loại trừ, mà Giản tiền bối trong cơ thể ma tức có thể tiêu hao rất tà khí, tuy rằng Giản tiền bối sẽ bởi vậy suy yếu một đoạn nhật tử, nhưng là chỉ cần bế quan củng cố tu vi, liền có thể so với phía trước trạng thái càng tốt. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sau, nô một tiếng, nói, ta hiểu được, vậy hai bút cùng vẽ, chờ Giản tiền bối khôi phục ý thức, cây nhỏ liền dùng khai thiên ấn tinh lọc Xích Luyện Kiếm thượng tà khí, mà ta cũng sẽ bảo vệ tốt Giản tiền bối kinh mạch. Làm này có thể ngao đến ma tức cùng tà khí triệt tiêu lúc sau. Thích Minh cười nói, vậy làm phiền Kinh đạo hữu. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh không sao, đem thuần túy một hệ dị có thể rót vào kinh mạch trong vòng. Sau nửa canh giờ, nàng buông ra tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, chuẩn bị đả tọa khôi phục linh khí. Tuy rằng thanh mục đỉnh tồn tại đã bị Thích Minh biết, nhưng nàng không tính toán tiến vào thanh mục đỉnh nội, liền đi cách vách phòng ngủ. Thẩm Lục Mạn đang ngồi ở mép giường nhìn chữa thương cây nhỏ. Kinh Ngạo Tuyết đi ra phía trước, vỗ vỗ Thẩm Lục Mạn bả vai, nói, như thế nào? Thẩm Lục Mạn nói, còn hảo, cây nhỏ phía trước tiêu hao quá mức linh khí, vừa rồi ăn vào đang ăn dược, qua không bao lâu là có thể khắc phục, nhưng thật ra ngươi, lại mệt mỏi hồi lâu, mau ngồi xuống đi. Kinh Ngạo Tuyết mới vừa ngồi xuống, liền nghe được cửa phòng gõ vang thanh âm, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, thở dài ăn vào đan dược tạm thời thư hoán thân thể, liền mở cửa thấy được Thích Minh, cùng mặt khác mấy cái xa lạ độ kiếp kỳ đại năng. Cầm đầu nam tử lưu trữ rất là mỹ quan tiểu trồng dâu, nhìn qua hơn 40 tuổi, khỏe mắt mang theo nếp nhăn trên mặt khi cười, nhìn qua nho nhã hiền hòa, thực hảo ở trung bộ dáng. Phía trước Thiên Ân Tông đệ tử cung kính giới thiệu đối phương thân phận, hắn đó là xuất lĩnh Thiên Ân Tông tu sĩ trưởng môn sư Thúc Chính Nham, cũng là hắn dẫn dắt một chúng độ kiếp kỳ tu sĩ ngăn cản ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó liền rất là kính nể, trước mắt người tất nhiên thực lực phi phàm, mới có thể từ ma hiểm trong tay chạy thoát. Trình Nham cười khổ một tiếng, nói, đừng hiểu lầm, cũng không phải ta một người công lao, các ngươi cùng ma hiểm đã giao thủ, đối thực lực của nàng hẳn là trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải ta lấy ra Thiên Ân Tông chân phái trí bảo, đem nàng tạm thời phong ấn, cũng sẽ không ở ngươi trước mặt thở dốc nói chuyện cơ hội. Phần 367. Kinh Ngạo Tuyết càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ, cái dạng gì chân phái trí bảo, cư nhiên có thể đem ma hiểm phong ấn, chiếu cái này tình huống tới xem, có lẽ tiên linh kính hiểu lầm. Không cần gom đủ 7 đại tiên khí, liền có thể. Trình Nham giải thích nói, là Thiên Ân Tông tiêu phí 10 vạn năm thời gian, mới miễn cưỡng luyện chế thành loại kém phong ma giới. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hắn nói, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, ở nhà chính nội ngồi xuống sau, nghe Trình Nham nói, thật không dám giấu giếm. Thiên Ân Tông là mấy cái lánh đời gia tộc tạo thành lánh đời môn phái, ở 1.000 năm trước đều không vì người biết, thẳng đến ma giới chi cửa mở ra, ma tộc một lần nữa nhân gian, Thiên Ân Tông mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ thật, Thiên Ân Tông đã sớm đoán trước đến ma tộc sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vì lánh đời trong gia tộc có thượng cổ lưu truyền tới nay sách cổ, thư trung toàn nhắc tới thượng cổ tiên nhân tiên đoán. Chẳng qua ngay từ đầu vẫn chưa có người tin tưởng, thẳng đến 10 vạn năm trước, truyền thuyết bên trong 7 đại tiên khí hiện thế, lánh đời gia tộc mới tin tưởng không thể nghi ngờ. Chúng ta đều sợ hãi ma tộc sẽ làm càn khôn giới sinh linh đồ thán, muốn đem hết toàn lực ngăn cản, mặt khác ma tộc còn dễ đối phó, nhưng viễn cổ ma thần ma hiểm, là tiên nhân đều không thể đối kháng tồn tại, chỉ có gom đủ 7 đại tiên khí, mới có thể đem này hoàn toàn phong ấn. Từ khi đó khởi, nay đó lánh đời gia tộc liền ở cộng đồng địch nhân uy hiếp về dưới hợp nhau tới, hợp thành Thiên Ân Tông, cũng phân biệt hành động, một bộ phận đi các thế giới tìm kiếm tiên khí rơi xuống. Mặt khác một bộ phận tác sưu tập các loại thiên tài địa bảo, phòng chế phong ma giới. Ai, hai nhiệm vụ đều không dễ dàng đạt thành, tiên khí có lẽ là có duyên giả đến chi, cho nên chúng ta 10 vạn năm nỗ lực, đều là vô dụng công, cũng may phong ma giới luyện chế thành công, tuy rằng chỉ là loại kém, Khuynh Tấn toàn lực cũng chỉ luyện chế thành công 2 quả, một quả ở trưởng môn trong tay, mặt khác một quả tác giao từ ta bảo quản, ta nguyên bản cho rằng ma hiểm sẽ cuối cùng lên sân khấu, không nghĩ tới. Sớm như vậy liền phái thượng công dụng. Trình Nham cười khổ một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống mắt, nói, các ngươi đã làm được thực hảo, chỉ là kia loại kém phong ma giới cụ thể có gì công hiệu. Trình Nham nói, có thể đem ma hiểm tạm thời phong ấn 10 năm thời gian, phong ấn sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi suy yếu, khả năng đều kiên trì không được 10 năm. Kinh Ngạo Tuyết đáy lòng thở dài một tiếng, nói, dù vậy, cũng đã thực hảo, chúng ta còn có thời gian. Thích Minh cùng mặt khác tu sĩ nghe vậy, cũng tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ nói, đích xác, chúng ta còn có cơ hội, dựa theo trình đạo hữu theo như lời, chỉ cần gom đủ 7 đại tiên khí có thể, hiện giờ xích luyện kiếm ở giản ngọc liệt trong tay, khai thiên ấn cũng nhận tân chủ nhân, còn dư lại 5 cái tiên khí, chúng ta có thể phát động càn khôn giới nhàn tản tu sĩ cùng nhau tìm kiếm, đại gia đồng lòng hợp lực là có thể tìm được rồi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, kỳ thật, ta có được mặt khác 2 cái tiên khí, tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh. Giọng nói rơi xuống đất. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, bọn họ trong mắt chứa đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết thật sự lấy ra 2 cái tiên khí, mọi người mới tin. Tiên khí đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là thật lớn dụ hoặc, cũng may này đó đại năng đều lý trí thượng tồn, mặc dù trong mắt hiện lên thăm dụ, cũng thực mau che lấp qua đi. Kinh Ngạo Tuyết đem những người này biểu hiện thu hết đáy mắt, nàng nhìn về phía Trình Nham, cũng may nàng không có đánh cuộc sai, đối phương đáy mắt chỉ có ngạc nhiên cùng vui sướng. Hắn đứng dậy, nói, thật sự là quá tốt. Kể từ đó cũng chỉ dư lại 3 cái tiên khí. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, Trình Nham nhạy bén ý thức được đối phương còn có chuyện muốn nói. Hắn nói, hay là Kinh Đạo Hưu còn biết được mặt khác tiên khí rơi xuống. Nay khí vận không khỏi hảo quá đầu đi, Trình Nham dở khóc dở cười. Thiên Ân Tông biến tìm 10 vạn năm không được tiên khí, đối phương toàn ra liền chiếm 3 cái, còn biết mặt khác tiên khí rơi xuống. Sớm biết như thế, Thiên Ân Tông liền đem toàn bộ sức lực, đều dùng cho luyện chế phong ma giới. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nói, ta còn biết nửa cái tiên khí rơi xuống, luân hồi thạch bị ma hiểm nghiền nát thành bột phấn, hiện giờ đã cùng nàng ma thân hòa hợp nhất thể. Nay thật đúng là cái tin tức xấu, mọi người đều phát ra hoảng sợ thở dốc, Trình Nham trong khoảng thời gian ngắn đều không phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ? Kinh Ngạo Tuyết không có biện pháp, chuyện này cũng rất khó dùng dăm ba câu nói rõ ràng, cũng may nàng hiện tại có thời gian, liền dứt khoát từ đầu nói lên, nàng nhắc tới giả dối hồng trạch đại lục. 10 vạn năm trước xuyên qua nhân sĩ, mấy ngàn năm trước thanh mục đỉnh đệ nhất nhậm chủ nhân thanh mục chân quân. Cùng với cuối cùng, ma hiểm ở hồng trạch đại lục một chúng tu sĩ dưới, tay không bóp nát luân hồi thạch, cũng thông qua hiến tế tu tiên giới cùng ma tộc sinh linh, đoạt lại chính mình chân chính thân thể, thông qua truyền tống trận tiến vào khác tu tiên thế giới, cũng cuối cùng ở 1.000 năm trước, đến càn khôn giới. Trình Nham bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách điểm này cùng sách cổ thượng lưu truyền xuống tới tiên đoán bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết rất tò mò. Liền hỏi nói, sách cổ thượng là như thế nào nói? Trình Nham thở dài một tiếng, nói, sách cổ thượng nói, từ 7 đại tiên khí luyện thành chân chính phong ma giới, sẽ theo thời gian trôi đi, dần dần mất đi công hiệu, đến lúc đó ma giới chi môn sẽ một lần nữa mở ra, quần ma đi vào nhân gian, thông qua tùy ý giết chóc, hiến tế sinh linh, triệu hồi ra cường đại nhất ma thần ma hiểm. Nàng sẽ là toàn bộ tu tiên giới đều đem đối mặt cường đại nhất ma tộc, không ai có thể đủ ngăn cản trụ nàng, không riêng gì cản khôn giới, mặt khác 3.000 thế giới đều sẽ đã chịu lan đến, thẳng đến thiên mệnh chi tử hiện thân, có một nửa tỷ lệ có thể đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nghĩ đến nếu là không có 10 vạn năm trước cái kia người xuyên Việt, có lẽ liền sẽ thật sự như tiên đoán theo như lời tiến triển. Như thế xem ra, hiện giờ tình huống còn tính tốt, ít nhất không có phát triển đến lan đến 3.000 thế giới trình độ. Trình Nhâm nói, đa tạ ngươi báo cho, làm chúng ta nắm giữ càng nhiều tình báo. Hắn đối mặt khác tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ nói, tuy rằng hiện giờ tạm thời phong ấn ma hiểm, nhưng còn có mặt khác 12 cái cường đại ma tộc, hẳn là còn ẩn núp ở càn khôn giới trong vòng, chúng nó rất có khả năng đã lẫn vào các đại tông môn trong vòng, các ngươi hiện tại liền lên đường, đem tin tức này chuyển đạt cấp trong tông môn trưởng môn cùng trưởng lão, làm cho bọn họ nghĩ cách, miễn cho chúng nó ở gây sóng gió. Trừ cái này ra, còn muốn đem kinh đạo hưu theo như lời việc một năm một mười báo cho, cũng phải một bộ phận đệ tử, đi sưu tầm mặt khác hai cái tiên khí rơi xuống. Thời gian cấp bách, làm phiền các vị hiện tại liền lên đường xuất phát đi. Trong đó một cái tu sĩ nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, hỏi, tiên nàng, cây nhỏ pháp sư, cùng với giản tiền bối nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không ngại nói, có thể đến chúng ta về một tông làm khách. Trình Nhâm nói, không cần, ta đã quyết định, muốn mang các nàng đi thiên thần tông, không nhọc các ngươi lo lắng. Người nọ cùng Trình Nham nhìn nhau hồi lâu, mới từ bỏ cái này ý niệm, xoay người rời đi linh thuyền, những người khác cũng theo sát sau đó. Thẳng đến phòng trong chỉ còn lại có Trình Nham cùng Thiên Ân Tông tên đệ tử kia khi, Trình Nham mới đỡ chán nói, xin lỗi, xem ra bất luận tới rồi khi nào, tu sĩ trong lòng tham dục đều là vô chừng mực. Kinh Nạo Tuyết nói, không sao, ta cũng cảm thấy Thiên Ân Tông càng thích hợp, bởi vì các ngươi tông môn vị trí càng thêm ẩn ngấp, đến nay không vì người biết, ta yêu cầu một cái an tĩnh địa phương. Tới chữa khỏi Giản Ngọc Liệt trên người thương. Trình Nham nở nụ cười, nói, hoan nghênh đến cực điểm. Hắn lại hàn huyên vài câu, liền mang theo đệ tử rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Thích Minh, nói, không biết ngươi có tính toán gì không? Thích Minh nói, ta tùy các ngươi cùng nhau. Một phương diện, tuy rằng khai thiên ấn cũng không phải từ Huệ Chùa Trấn Phái trí bảo, nhưng là 10 vạn năm tới, hắn cùng những đệ tử khác giống nhau, đều đi ngược chiều thiên ấn có ỷ lại chi tình. Mặt khác một phương diện, từ Huệ Chùa bị hủy lúc sau, đệ tử còn ở khai thiên ấn bên trong, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm, tạm thời không thể trùng kiến tông môn, hắn đối thiên ân tông cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, hắn dẫn theo từ Huệ Chùa đệ tử, lưu tại Kinh Ngạo Tuyết đám người bên người, có thể bảo đảm thiên ân tông bất động ai cân não. Đương nhiên, này đó đều là hắn đáy lòng chỗ sâu trong ý tưởng, vẫn chưa nói cho cấp Kinh Ngạo Tuyết biết được. Kinh Ngạo Tuyết nói, như thế cũng hảo, ta đây về trước phòng. Thích Minh gật gật đầu, nhìn theo nàng đóng lại cửa phòng sau, liền nhắm hai mắt lại đả tọa tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết đem phía trước phát sinh sự nói cho trong phòng Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như thế rất tốt, này 10 năm thời gian chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, lôi kéo tay nàng, liên quan cây nhỏ cùng Quá Thanh pháp sư cùng nhau chuyển rời đến Thanh Mục đỉnh trong vòng. Nửa tháng qua đi, linh thuyền trải qua hơn nói kiên cố cái chắn cùng hàng rào, ở xuyên qua một mảnh nồng đậm xương trắng lúc sau, đi tới một cái non xanh nước biết hẻm núi bên trong. Nơi này đó là Thiên Ân Tông tông môn nơi ở, chỉ có trong tông môn tu sĩ, cùng cực kỳ tôn quý khách nhân, có thể tiến vào trong đó. Cho nên ở nửa đường thượng, Trình Nham liền đem Hán Hải Châu ma giới chi môn cứ điểm nội tu sĩ, đặt ở một tòa tiên thành ở ngoài, chỉ mang theo Kinh Ngạo Tuyết đoàn người cùng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Giản Ngọc Liệt, về tới tông môn trong vòng. Linh thuyền rơi xuống đất, các đệ tử đâu vào đấy từng người hành động lên, Trình Nham cùng Kinh Ngạo Tuyết nói vài câu. Liền làm đệ tử mang Kinh Ngạo Tuyết đám người đi phòng cho khách nội nghỉ ngơi, hắn tác muốn đi gặp mặt Thiên Ân Tông trưởng môn, cùng với các đại lãnh đời gia tộc tộc trưởng. Kinh Ngạo Tuyết không biết bọn họ hàn huyên chút cái gì, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Trình Nham mới tới cửa bái phòng, nói, Kinh Đạo Hữu, Thiên Ân Tông trưởng môn tưởng tự mình gặp ngươi một mặt, không biết ngươi hiện tại hay không phương tiện. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, nói, hảo. Thích Minh cùng Thẩm Lục Mạn đám người cũng đứng dậy, cây nhỏ nói, mẫu thân, ta tùy ngươi cùng nhau. Trình Nham cười nói, như thế rất tốt, vài vị mời theo ta tới. Hắn ở phía trước dẫn đường, lãnh Kinh Ngạo Tuyết đám người đi tới bên trong đại điện, cùng Kinh Ngạo Tuyết lường trước giống nhau, trừ bỏ nhất phía trên Thiên Ân Tông trưởng môn ở ngoài, tả hữu hai sườn còn đứng mười mấy độ kiếp kỳ tu sĩ, những người này hẳn là chính là tạo thành Thiên Ân Tông lãnh đời gia tộc tộc trưởng, cùng tầm thường trong tông môn trưởng lão không sai biệt lắm, chẳng qua tính chất bất đồng mà thôi. Những người này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết mấy nhìn, thẳng đến trưởng môn thanh thanh giọng nói, mới thu hồi quá mức nhiệt tình tầm mắt. Trường môn mở miệng nói, nghe nói ngươi là hai cái tiên khí chủ nhân, có không đem tiên khí lấy ra tới, làm chúng ta nhìn một cái. Ta thật sự rất tò mò. Kinh Ngạo Tuyết, cho nên riêng kêu nàng lại đây, còn có nhiều người như vậy vây xem, chỉ là muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong tiên khí. Chương 209 chiến cuộc. Kinh Ngạo Tuyết khỏe miệng chịu chịu, lấy ra tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh. Mọi người mặc dù sớm đã từ Trình Nham trong miệng biết được, trước mắt nữ tử có được hai cái tiên khí, dễ thân mắt thấy đến vẫn là lắp bắp kinh hãi. Trong đó một cái lãnh đời gia tộc tộc trưởng, thậm chí bước nhanh hướng Kinh Ngạo Tuyết đi qua, mở to hai mắt nghiêm túc mà lại cẩn thận nhìn nàng tay trái thanh mục đỉnh. Hắn nhìn không chớp mắt, cảm khái nói, này đó là truyền thuyết bên trong thanh mục đỉnh sao. Quả nhiên cùng những cái đó phòng chế phẩm hoàn toàn bất đồng, không biết dùng cái này lô đỉnh luyện đan, sẽ là cỡ nào phẩm giai. Có không tặng ta mấy viên đan dược nghiên cứu một phen, ta nguyện ý dùng ta luyện chế đan dược tới trao đổi. Kinh Ngạo Tuyết còn chưa nói chuyện, người này đã bị mặt khác lánh đời gia tộc tộc trưởng ngăn lại, Thiên Ân Tông trưởng môn cũng nhăn nhăn mày, nói, Trương tộc trưởng, ngươi không thể đi đầu phá hư Thiên Ân Tông chế định hạ quy củ. Vị này xưng hô vì Trương tộc trưởng tu sĩ hậm hực lui ra phía sau hai bước, cũng chân thành xin lỗi. Kinh Ngạo Tuyết nói, không sao, đây là ta luyện chế quy nguyên đan, có thể đưa cho ở đây các vị, cảm tạ Thiên Ân Tông ân cứu mạng. Nói, nàng lấy ra đan dược bình sứ, đem này đưa cho Trình Nham, nàng đều nói như vậy, mọi người cũng ngồi không yên, vội nhìn về phía Trình Nham, cũng lấy ánh mắt thúc giục hắn. Trình Nham bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, đem này phân phát cho đang ngồi tộc trưởng, cùng với Thiên Ân Tông trưởng môn. Bọn họ tu vi đều ở độ kiếp kỳ trở lên, thả vẫn là nhất tộc chi trưởng, tiếp xúc quá không ít đan dược, cho nên dễ dàng là có thể phân rõ ra này viên đan dược phẩm chất cùng cấp bậc. Đan dược thượng khắc tường vân đồ án, đại biểu đan dược phẩm giai cực cao, bất quá như vậy đan dược, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, ít nhất ở đây Trương Hoành chắc là có thể luyện chế ra tới. Bọn họ kế tiếp, liền ngửi ngửi đan dược hương vị, quả nhiên đan thơm nồng úp. Xuất phát từ đối Trình Nham ánh mắt tín nhiệm, cùng với Kinh Ngạo Tuyết bị hai đại tiên khí tán thành, tất nhiên thuyết minh nàng nhân phẩm chính trực, cho nên mọi người vẫn chưa đương trường kiểm tra đo lường đan dược độc tính. Bọn họ trực tiếp đem đan dược căn vào, một cổ tinh thuần linh khí nhanh chóng rót vào trong đan điền. Này đan dược so với dị vãng hưởng qua đều phải thuần túy, thả bên trong hoàn toàn không cảm giác được tạp chất tàn lưu, mặc dù là Càn Khôn giới đứng đầu luyện đan sư cũng làm không đến điểm này. Bọn họ trong lòng kinh hãi không thôi, đêm này coi làm thanh mục đỉnh công lao. Phần 368. Ở đêm này cổ linh khí hấp thu lúc sau, mọi người sôi nổi nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, Trương tộc trưởng Trương Hoành chắc loát tròm dâu cảm khái nói, không hổ là bảy đại tiên khí đứng đầu thanh mục đỉnh. Tự nhiên giải quyết bối rối luyện đan sư ngàn vạn năm tạp chất nan đề. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, vẫn chưa nói ra thanh mục đỉnh chỉ có thể gia tăng thành đan suất, không thể thanh trừ đan dược nội tạp chất một chuyện. Sở dĩ nàng luyện chế ra tới đan dược đều không có tạp chất, hoặc là tạp chất cực nhỏ, đều là bởi vì nàng trong cơ thể một hệ dị có thể duyên cớ, chẳng qua giải thích lên có điểm phiền toái, tổng không thể đem chính mình là dị thế giới tới một sợi ưu hồn sự tình nói thẳng ra, liền dứt khoát nhận hạ bọn họ cách nói. Nàng đối Thiên Ân Tông ấn tượng không tồi. Thiên Ân Tông cũng vẫn chưa cô phụ nàng chờ mong, không có tiếp tục dây dưa với thanh mục đỉnh, ngược lại nhìn về phía tiên linh kính. Thiên Ân Tông trưởng môn xoa xoa đôi mắt, nói, có lẽ là ta tuổi lớn hoa mắt, bằng không thấy thế nào đến tiên linh kính thượng có một đạo vết rách. Những người khác cũng không dám tin tưởng, Kinh Ngạo Tuyết nói, ách, xin lỗi, phía trước ở đối phó ma hiểm thời điểm, không cẩn thận đem tiên linh kính lộng hỏng rồi. Mọi người, bọn họ ánh mắt tức khắc thay đổi, như là nhìn đến cái gì đến không được đồ vật. Cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Như thế quan trọng tiên khí, cư nhiên xuất hiện vết rách, mà tiên khí chủ nhân còn một bộ không có gì ghê gớm bộ dáng. Nếu đổi làm là bọn họ, cũng không dám tùy ý sử dụng tiên linh kính, hận không thể đem nó cung lên. Cũng có thể chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không có bị tiên khí tán thành. Bọn họ cố sức rời đi tầm mắt, Trình Nham quan tâm dò hỏi, kia này đạo liệt ngân nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết nói, yên tâm, ta chỗ đó còn có dự trữ rượu tinh xa, có thể đem kính trên mặt vết rách tu bổ hảo. Mọi người nghe vậy, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, Thiên Ân Tông trưởng môn nói một tiếng tạ, cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết thỏa mãn bọn họ quan khán tiên khí mạo muội thỉnh cầu. Kinh Ngạo Tuyết cười cười nói thanh không sao, liền đem hai đại tiên khí thu trở về. Mọi người lúc này mới bắt đầu nói lên chính sự, Thiên Ân Tông trưởng môn nói, ma hiểm hiện thân tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Càn Khôn giới, mặt khác tông môn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cũng từ trở về đệ tử trong miệng biết được. Tông môn bên trong cũng có mặt khác cao dài ma tộc, liền bất động thanh sắc bắt đầu rồi điều tra, chỉ tiếc, ma tộc che giấu cực hảo, này đó tông môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Ai, nói đến cùng vẫn là Thiên Ân Tông luyện chế ra tới đan dược có tì vết, vô pháp phân rõ ra cao dài ma tộc, mới làm chúng nó ở Càn Khôn giới ẩn nút ngàn năm lâu, thậm chí ảnh hưởng tới rồi tông môn cỡ lớn quyết sách, cố tình chúng ta trước mắt như cũ không hề biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật, ta phía trước cũng luyện chế một ít đan dược, dùng cho phân rõ cao giai ma tộc, chỉ là ta không biết hiệu quả như thế nào. Trương Hoành Trác rất tò mò, nói, chỉ giáo cho. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đi vào càn khôn giới mới 3-4 năm, phía trước vẫn luôn ở tiên bên trong thành đảo quanh, vô pháp tiến vào tông môn cỡ lớn trong vòng, cho nên tiếp xúc không đến dấu ở tông môn bên trong ma tộc. Trừ cái này ra, ở Tư Huệ chùa khảo hạch là lúc, ta cùng ma hiểm ở vào cùng tòa tiên thành bên trong, nhưng là ta lúc ấy vẫn chưa phát hiện nàng hơi thở, cho nên hoặc là ma hiểm cấp bậc tối cao, vô pháp phân rõ ra nàng một người, hoặc là chính là đan dược hoàn toàn không có hiệu quả. Thiên Ân Tông trưởng môn ngô một tiếng, nói, như vậy như thế, thỉnh ngươi lại cho ta một ít như vậy đan dược, ta đem này đưa đi cấp mặt khác tông môn, đến lúc đó xem bọn họ phản hồi trở về kết quả, nói không chừng có thể có tác dụng đâu. Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy được không, liền gật đầu đáp ứng rồi việc này, nói trở về phòng lúc sau liền đi luyện chế đan dược. Lúc sau, mọi người lại thương nghị Giản Ngọc Liệt trên người thương thế nên như thế nào xử lý, Trương Hoành Trác cùng một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng, xung phong nhận việc sẽ hỗ trợ, Kinh Ngạo Tuyết cũng cho rằng nhiều hai người, nói không chừng có thể làm Giản Ngọc Liệt thương thế càng mau khôi phục, liền không có cự tuyệt. Thiên Ân Tông trưởng môn còn quyết định phái người tiếp tục đi càn khôn giới, thậm chí mặt khác tu tiên giới tìm kiếm tiên khí tung tích. Mọi người đều hy vọng, ở ma hiểm bị phong ấn tại phong ma giới mấy ngày này, có thể gom đủ 7 đại tiên khí, đem này hoàn toàn giải quyết. Còn có mặt khác một ít việc vặt, mọi người thương nghị xong sau, liền từng người tan đi. Kinh Ngạo Tuyết đám người trở về phòng, uống một ngụm linh trà hơi sự nghỉ ngơi, Trương Hoành Trác cùng một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng liền tìm tới môn tới, Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, theo chân bọn họ cùng đi Giản Ngọc Liệt phòng ngủ nội trần bệnh. Trương Hoành Trác là cao giai luyện đan sư, mà một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng Tắc Am hiểu y y thuật, bọn họ trước kiểm tra một phen, đem Giản Ngọc Liệt trên người ngoại thương chữa khỏi, đối Giản Ngọc Liệt đan điền nội ma tức cùng tà khí đấu pháp, lại trong lúc nhất thời có chút bó tay không biện pháp. Thằng đến nghe Kinh Ngạo Tuyết nói như vậy đối Giản Ngọc Liệt hữu ích vô hại, mới yên lòng, chuẩn bị đem đan điền cái này chiến trường để lại cho Giản Ngọc Liệt chính mình giải quyết, mà bọn họ mục tiêu còn lại là bảo đảm Giản Ngọc Liệt mặt khác kinh mạch duy trì quần quận không ngừng sinh cơ, này yêu cầu không ngừng rót vào tinh thuần linh khí. Vì thế, ba người liền bài ban, một người phụ trách giao huấn một lần linh khí, tin tưởng nhiều nhất mấy năm thời gian, bối rối Giản Ngọc Liệt mấy ngàn năm nan đề, liền có thể cùng nhau giải quyết. Giản Ngọc Liệt thương thế vấn đề, tạm thời liệt ra giải quyết phương án, Trương Hoành Trác liền nhận cơ hội cùng Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi khởi luyện đan thuật. Một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng đối này cũng thực cảm thấy hứng thú, Kinh Ngạo Tuyết liền đưa ra đi bên ngoài thảo luận. Trương Hoành Trác có được gia tộc truyền thừa, đối luyện đan thuật cực kỳ tinh thông. Một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng lược thua kém hắn, lại cũng học thức uyên bác. Kinh Ngạo Tuyết cùng truyền thống luyện đan sư bất đồng, lại không có trải qua quá hệ thống huấn luyện, trên cơ bản đều là nàng chính mình nghiên cứu ra tới luyện đan thủ pháp, cho nên ba người bổ sung cho nhau, nhưng thật ra đều học được không ít. Thẳng đến đêm đã khuya, ba người miệng khô lưỡi khô, mới tạm thời từ bỏ, quyết định ngày khác lại liêu. Kinh Ngạo Tuyết trở về phòng sau, thấy Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ đều ở tu luyện, liền không có ra tiếng quấy rầy. Cây nhỏ lại mở to mắt, đi đến nàng trước mặt, nói, mẫu thân, Giản tiền bối tình huống như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết nói, còn hảo, cẩn thận chiếu cố cùng sử dụng một hệ dị có thể trị liệu chút thời gian, liền có thể thức tỉnh lại đây, chẳng qua nếu muốn hoàn toàn khắc phục, còn cần mấy năm thời gian mới được, cũng may chúng ta hiện giờ nhất không thiếu chính là thời gian. Liền tiên khí tin tức, đều có Hồng Trạch Đại Lục mặt khác tu sĩ tổ kiến mạng lưới tình báo, cùng với Thiên Ân Tông tu sĩ đi tìm. Chúng ta chỉ cần lưu lại nơi này dùng hết này dùng đó là. Cây nhỏ rũ xuống mắt, nói, mẫu thân, nếu Giản tiền bối đến nay hôn mê bất tỉnh, thả khoảng cách nàng thân thể hoàn toàn khang phục còn cần một đoạn thời gian, ta đây có không bế quan tiền đến dai, đánh sâu vào độ kiếp kỳ. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, ngươi không phải trước đó không lâu mới tiến giai đại thừa hậu kỳ sao? Ta nhớ rõ là 5 năm trước đi, như thế nào nhanh như vậy liền phải tiến giai độ kiếp kỳ? Phải biết rằng, tu sĩ tu vi càng cao, muốn càng tiến thêm một bước liền càng không dễ dàng, này cùng thiên tư cùng cơ duyên đều có rất lớn quan hệ. Mà cây nhỏ lúc này đây tiến giai, đó là bởi vì khai thiên ấn tặng cho nàng cơ duyên duyên cớ, nàng thần hồn đã lướt qua kia nói cái chán, kế tiếp chỉ cần toàn tâm toàn lực hấp thu linh khí, liền có 7 thành 5 chắc có thể thuận lợi tiến đến giai. Đến lúc đó, là có thể đem khai thiên in và phát hành chém ra lớn hơn nữa công hiệu, nàng đã không nghĩ bởi vì thực lực của chính mình vấn đề, mà vô pháp linh hoạt sử dụng khai thiên ấn, chỉ có thể trở thành kéo chân sau tồn tại. Nàng càng không nghĩ, lại một lần bị mẫu thân bảo hộ rời đi chiến trường, kia tư vị quá thống khổ. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng buông xuống đôi mắt, đi lên trước ôm nàng, thở dài nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, cây nhỏ, cũng đừng cho chính mình như vậy nhiều áp lực, chúng ta hiện tại không phải so với phía trước khá hơn nhiều sao. Ma hiểm thân phận đã bại lộ ở trước mặt mọi người, càn khôn giới tu sĩ vạn người một lòng, huống chi ma hiểm đem bị phong ấn 10 năm thời gian, chúng ta đã chiếm cứ cũng đủ nhiều ưu thế, ngươi không cần quá mức lo lắng cùng tự trách. Ngươi nguyện ý bê quan tiến giai, mẫu thân duy trì ngươi, chẳng qua muốn thuận theo tự nhiên, mà không phải đi cưỡng bức chính mình tiến lên giai, ngươi như vậy đi xuống, rất có thể sẽ đi lên oai lộ, lâm vào tâm ma bên trong. Cây nhỏ nghe mẫu thân quan tâm lời nói, hốc mắt hơi hơi nóng lên, nàng hít sâu một hơi, gật đầu ứng hạ. Kinh Nạo Tuyết thấy thế, nói, bất quá Thiên Ân Tông nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, nhưng thật ra cái bế quan hảo địa phương, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ tạm, chờ ngày mai ta đi tìm Trình đạo hữu, làm hắn an bài một cái an tĩnh địa phương, làm ngươi có thể an tâm tiến lên giai. Cây nhỏ ngẩng đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, đà tạ mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, xoa xoa nàng tóc. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết liền thông qua tìm tới môn tới Trương Hoành Trác, gọi tới Trình Nham, báo cho đối phương cây nhỏ muốn bế quan tiến giai tin tức. Trình Nham suy tư qua đi, nói Thiên Ân Tông quần sơn bên trong còn có một ít vô chủ động phủ, có thể cùng cây nhỏ sử dụng. Kinh Ngạo Tuyết một đám người liền cùng cây nhỏ cùng nhau, đi theo Trình Nham phía sau đi quần sơn trong vòng, cây nhỏ tự mình chọn lựa một cái rời xa đám người. Thập phần an tĩnh động phủ, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn dặn dò cây nhỏ vài câu, còn để lại cho nàng mấy chương đưa tin phủ. Kinh Ngạo Tuyết nói, nếu là có cái gì yêu cầu, có thể thông qua đưa tin phủ nói cho ta, ta sẽ tự mình lại đây một chuyến. Thẩm Lục Mạn cũng vuốt cây nhỏ đầu, nói, bế quan tu luyện có thể, chỉ là không cần quá mức nóng nội, ta và ngươi mẫu thân sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cây nhỏ gật gật đầu, nhìn về phía nàng sư phó Quá Thanh Pháp Sư. Quá Thanh Pháp Sư nói, ta cũng muốn ở phụ cận bế quan một thời gian. Ta nhìn ra được ngươi tâm cảnh đã xu với thành thục, chỉ cần làm đâu chắc đấy liền có thể thuận lợi tiến lên giai. Ta thực xem trọng ngươi lần này bế quan, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn nói uy hiếp lời nói, nhưng cây nhỏ nghe xong lại cười nói, ta minh bạch, sư phó. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, theo chân bọn họ cáo biệt lúc sau, nhìn theo bọn họ đi xa bóng dáng, mở ra động phủ phía trên cấm chế. Nàng đi đến động phủ nội khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi ra khai thiên ấn chuẩn bị tiến giai độ kiếp kỳ. Đến nỗi khai thiên ấn trong vòng từ Huệ chùa Phật tu, sớm tại nàng đi vào Thiên Ân Tông lúc sau, liền bị an bài trụ vào Thiên Ân Tông phòng cho khách trong vòng. Thích Minh làm từ Huệ chùa trưởng môn, cùng Kinh Ngạo Tuyết đám người cáo biệt sau cũng dọn qua đi ở. Tuy rằng ở phía trước cùng ma hiểm chiến dịch bên trong, từ Huệ chùa tổn thất thảm trọng, nhưng là chỉ cần tín niệm còn tại, liền có thể trùng kiến từ Huệ chùa, cây nhỏ cũng không như thế nào lo lắng bọn họ tương lai. Khai thiên ấn cùng nàng giao lưu cái gì, cây nhỏ thu liễm cảm xúc. Nhắm mắt lại hấp thu linh khí, chính thức bắt đầu rồi bế quan tiến giai sinh hoạt. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, ở Thiên Ân Tông nhật tử bước lên quỹ đạo. Thẩm Lục Mạn tiến vào thanh mục đỉnh trong vòng luyện khí, mà Kinh Ngạo Tuyết thì tại tu luyện rất nhiều, cùng Trương Hoành Trác đám người đi trị liệu Giả Ngọc Liệt. Một tháng sau, Giả Ngọc Liệt rốt cuộc từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại đây, nàng gian nan mở mắt ra, liền thấy được mép giường Kinh Ngạo Tuyết, cùng đứng ở Kinh Ngạo Tuyết phía sau hai cái xa lạ đại năng tu sĩ. Nàng mê mang một trận, không biết nơi này là địa phương nào, nhưng nàng chỉ độn thân thể ý thức được Kinh Ngạo Tuyết tự cấp nàng rót vào thuần khiết linh khí. Nàng nhấp nhấp môi, Kinh Ngạo Tuyết dương mắt, nói, ngươi tỉnh, nhưng thật ra so với chúng ta phỏng trừng muốn sớm mấy ngày, chờ lát nữa ta ở hướng ngươi thuyết mình tình huống. Già Ngọc Liệt há miệng thở dốc muốn đáp lại, lại một chữ đều nói không nên lời, thân thể cũng trầm trọng muốn mệnh, liền chớp chớp mắt coi như đáp lại. Nửa canh giờ lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết buông ra tay, giới thiệu nói, nơi này là Thiên Ân Tông. Ta phía sau hai vị này là Thiên Ân Tông lãnh đời gia tộc tộc trưởng. Nàng giới thiệu hai vị tộc trưởng tên, sau đó từ phía trước ma hiểm quyết đấu nói lên, giản yếu khái quát đến hiện giờ tình huống. Già Ngọc Liệt trải qua mới vừa rồi trị liệu, trên người dần dần khôi phục điểm sức lực, nàng từ trên giường ngồi dậy tới, uống một ngụm Kinh Ngạo Tuyết uy lại đây linh tuyển thủy, nàng thanh âm khàn khàn hướng ba vị cứu trị nàng nhân đạo tạ. Theo sau mới nói, ý tứ là, ta trong cơ thể tà khí, lúc này đây có cơ hội có thể hoàn toàn thanh trừ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ma hiểm kia một đạo thuần khiết ma thức, vừa lúc có thể cùng ngươi trong cơ thể tổn chữ ngàn năm tà khí tương triệt tiêu, chẳng qua một chốc triệt tiêu không xong, thô sơ giản lược phỏng trừng còn cần mấy năm thời gian. Không chỉ có như thế, xích luyện kiếm mặt trên tà khí cũng có thể hoàn toàn tinh lọc, nhưng mà ta nữ nhi cây nhỏ, trước đó vài ngày bế quan tiến đến giai, phải đợi nàng xuất quan lúc sau mới được, ở kia phía trước, còn thỉnh ngươi không cần điều động xích luyện kiếm, bằng không rất có khả năng rút dây động rừng. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, còn sẽ nhiễu loạn trong cơ thể cân bằng. Già Ngọc Liệt cũng không phải không nghe khuyên bảo người, nàng đã ý thức được hiện giờ thân ở nơi là an toàn, tạm thời không cần nàng vận dụng xích luyện kiếm, liền nhấp môi cười nói, ta minh bạch, yên tâm đi, rốt cuộc phía trước ta đã ở trên chiến trường cùng ma tộc đối chiến ngàn năm, hiện giờ khó được có quang minh chính đại nghỉ ngơi thời gian, ta sẽ hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi, hưởng thụ này đoạn sinh hoạt. Nghe nàng nói như vậy, ở đây mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ phía trước đều lo lắng với Giản Ngọc Liệt là thường thấy kiếm tu, cố chấp lại không nghe khuyên bảo, cũng may Giản Ngọc Liệt như nàng bề ngoài giống nhau, là cái riêng một ngọn cờ kiếm tu. Phần 369. Trương Hoành chắc nói, vậy ngươi hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu có thể nói cho ngoài cửa Thiên Ân Tông đệ tử, ngươi làm Thiên Ân Tông khách quý, bất luận cái gì yêu cầu chúng ta đều sẽ nghĩ mọi cách đạt thành. Giản Ngọc Liệt ôn hòa cười cười, nói, ta đây có không mượn đọc mấy quyển sách cổ, chỉ đợi ở trên giường không khỏi có chút nhàm chán. Trương Hoành Trác cười nói, đương nhiên có thể. Hắn dò hỏi Giản Ngọc Liệt cảm thấy hứng thú thư tịch loại hình, cũng phân phó đệ tử đi tàng thư các trước lánh 100 quyển sách lại đây. Trong quá trình chờ đợi, Giản Ngọc Liệt lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi càn khôn giới hiện giờ tình huống, Trương Hoành Trác đều nhất nhất đáp lại, chờ đến các đệ tử đưa tới chứa đầy sách cổ túi chữ vật, Kinh Ngạo Tuyết đoàn người liền xoay người cáo tử. Giản Ngọc Liệt nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh tượng, thở dài một hơi, tay nàng dừng ở đan điền trong vòng, xích luyện kiếm hưởng ứng nàng kêu gọi. Khoe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt tươi cười, mở ra sách cổ bắt đầu xem xét. Thời gian không nhanh không chậm trôi đi, Giản Ngọc Liệt quá thượng khó được an bình thời gian, liền giống như Kinh Ngạo Tuyết cùng Trương Hoành Trác đám người đối nàng chẩn bệnh giống nhau, thân thể của nàng yêu cầu cấp tà khí cùng ma tức đằng ra thời gian tới, mà ở trong khoảng thời gian này, nàng toàn dựa Trương Hoành Trác đám người rót vào linh khí sinh tồn. Này đối với đã sất trá toàn bộ tu tiên giới mấy ngàn năm Giản Ngọc Liệt tới nói, là một cái thập phần mới lạ thể nghiệm. Nàng thực cảm kích Thiên Ân Tông trợ giúp cùng cứu trị, cho nên nhàn hạ rất nhiều, sẽ chỉ điểm Thiên Ân Tông kiếm tu làm hồi báo. Nàng thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt, không biết Thiên Ân Tông ở ngoài càn khôn giới, lại lần nữa nhấc lên sóng gió động trời. Này ít nhiều Kinh Ngạo Tuyết tặng cho đan dược, này đó đan dược bị Thiên Ân Tông tu sĩ, phân công cấp các đại tông môn lúc sau, đã bị trong tông môn trưởng môn ăn vào. Ở lệ thường tông môn nghị sự đại điện thượng, trưởng môn không giấu vết đánh giá mọi người, quả nhiên ở trong đó phát hiện che giấu cao giai ma tộc. Trên cơ bản còn sót lại mấy cái tông môn cỡ lớn nội, đều có một cái lẫn vào trong đó thả che giấu cực hảo cao giai ma tộc. Trừ cái này ra, còn có mặt khác mấy cái trung đẳng tông môn, cũng hoặc là tiên bên trong thành, cũng cất giấu ma tộc. Cái này làm cho các tu sĩ lại tức giận lại may mắn, bọn họ âm thầm thương nghị qua đi, quyết định nghe Thiên Ân Tông kiến nghị, tạm thời án binh bất động. Thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết luyện chế ra cũng đủ đan dược, đem 12 cái ma tộc vị trí toàn bộ xác định lúc sau, này đó tông môn mới cho nhau liên hợp, điều động nhân thủ, thiết hạ thiên la địa võng, đồng thời bắt đầu chu sát này 12 cái cao giai ma tộc, ý đồ đem này một lưới bắt hết. Nhưng mà ở thực thi trong quá trình, lại bởi vì cùng mặt khác tình huống, dẫn tới cuối cùng vẫn là có 5 cái cao giai ma tộc trốn ra thật mạnh vòng đây, cũng đi ma giới chi ngoài cửa, cùng mặt khác ma tộc hội hợp. Không thể không nói thập phần tiếc nuối. Hơn nữa ở cái này quá trình bên trong, vì giết chết này đó ma tộc, càn khôn giới các tu sĩ cũng trả giá thập phần thảm thống đại giới. Có thượng trăm cái tu sĩ cấp cao vì cùng cao giai ma tộc đồng quy vu tận, mà như vậy ngã xuống, còn có hơn 1.000 cái tu sĩ ở bao vây tiêu trừ cao giai ma tộc trong quá trình, thân bị trọng thương, không sống được bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết chờ đan tu, vì cứu trị này đó bị thương nặng tu sĩ, ngày đêm không thôi ra roi thuốc ngựa luyện chế ra dùng cho tu sĩ cấp cao trị liệu đan dược. Cũng giao cho Thiên Ân Tông đưa đi cấp các tông môn. Ít nhiều này đó đan dược, đêm này đó tu sĩ từ quỷ môn quan kéo lại, lúc sau lại tu dưỡng mấy năm liền có thể khôi phục. Ở càn khôn giới đã không có ẩn nút ma tộc dưới tình huống, mọi người dốc sức làm lại, có thể toàn tâm toàn ý nhằm vào ma giới chi môn. Mà càn khôn giới mở ra ma giới chi môn, cùng Hồng Trạch Đại Lục thượng có điều bất đồng, này đó ma giới chi môn cũng không phải thành lập ở truyền tống trận thượng cấp thấp ma giới chi môn, cho nên là vô pháp thông qua ngoại lực đóng cửa. Chúng nó cùng ma hiểm chặt chẽ tương liên, chỉ cần ma hiểm không bị giết chết cũng hoặc là hoàn toàn phong ấn, ma giới chi môn liền sẽ vĩnh viễn bảo trì mở ra trạng thái. Hiện giờ tạm thời đem ma hiểm vây khốn phong ma giới, là loại kém phong ma giới, chỉ có thể đem này thân thể vây với một cái xa xôi không gian trong vòng, vô pháp phong bế nàng toàn bộ hơi thở. Chỉ có gom đủ 7 đại tiên khí, dùng chân chính phong ma giới đem ma hiểm hoàn toàn phong ấn, mới có thể hoàn toàn kết thúc này hết thảy. Chỉ tiếp dư lại 2 đại tiên khí chính là không biết tung tích. Các tu sĩ chỉ có thể trước giải quyết trước mắt nan đề, kia đó là giảm bất càn khôn giới hiện có ma tộc, đem không hề tu vi phàm nhân, toàn bộ chuyển rời đến mặt khác một chỗ rời xa chiến trường an toàn nơi. Trong lúc này, các tu sĩ các tư này trước, đạt tới chưa từng có đoàn kết, Kinh Ngạo Tuyết trừ bỏ tu luyện cùng trị liệu Giản Ngọc Liệt thời gian ở ngoài, mặt khác nhàn rỗi thời gian đều ở luyện chế đan dược. Luyện chế tốt đan dược, một bộ phận đưa đi cấp Hồng Trạch Đại Lục tới tu sĩ, mặt khác một bộ phận tắc đưa đi cấp Càn Khôn giới tu sĩ. Mà Thẩm Lục Mạn thì tại Thanh Mục đỉnh không gian nội, dùng phía trước từ không gian cái khe nội bắt được còn thừa rượu tinh sa, tới chữa trị tiên linh kính thượng vết rách. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt, khoảng cách ma hiểm bị phong ấn tại loại kém phong ma giới bên trong, đã qua đi 7 năm. Giàn Ngọc Liệt nhìn chính mình lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, rốt cuộc. Kinh Ngạo Tuyết nói, trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, ngươi trong cơ thể tà khí đã cùng ma tức hoàn toàn triệt tiêu, thân thể của ngươi sẽ suy yếu một thời gian, bất quá không quan hệ, chỉ cần đả tọa tu luyện, ở mấy năm nội liền sẽ khôi phục đỉnh tu vi. Giàn Ngọc Liệt ngâng lên mắt, biểu tình khó được có chút dao động, nói, đà tạ. Trương Hoành Trác cười nói, không sao, giúp ngươi cũng là giúp chúng ta chính mình, bất quá ngươi trước không cần lập tức sử dụng xích luyện kiếm, bằng không lại sẽ bị tà khí xâm nhập, lúc này đây đã có thể không có như vậy gai đúng châu ngứa ma tức tới triệt tiêu tà khí. Đang đợi chút thời gian, chờ cây nhỏ pháp sư thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ, liền có thể rửa khai thiên ấn tới tinh lọc xích luyện kiếm thượng tà khí. Đến lúc đó, xích luyện kiếm liền có thể chân chính phát huy nó chảm yêu trừ ma huy lực, đối ma tộc thường tổn có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Già Ngọc Liệt cũng không để ý hắn theo như lời nói, nàng áp chế đan điền nội xích luyện kiếm khó chịu, nói, ta đây yêu cầu có thể bắt đầu bế quan, xin cho phép ta tạm dùng một cái động phủ. Trương Hoành Trác gật gật đầu, nói, mời theo ta tới. Già Ngọc Liệt hướng Kinh Ngạo Tuyết cùng một cái khác lánh đời gia tộc tộc trưởng nói thanh tạ, liền đi theo Trương Hoành Trác phía sau đi động phủ bế quan. Kinh Ngạo Tuyết giải quyết một kiện tâm sự, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cùng một cái khác đồng sự từ biệt sau, liền về tới phòng ngủ nội. Thẩm Lục Mạn đang ở trước bàn đọc mấy quyển sách cổ, này đó đều là từ Thiên Ân Tông tàng thư các mượn tới, Thẩm Lục Mạn nhàn hạ rất nhiều, liền giống như chết đói đọc lên. Trong đó đại bộ phận là về luyện khí cùng trận pháp phương diện sách cổ, Kinh Ngạo Tuyết đối này đó không có hứng thú, cũng sẽ không ra tiếng quấy rầy Thẩm Lục Mạn đọc sách, liền chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm Thẩm Lục Mạn nghiêm túc biểu tình xem trong chốc lát, lại chặt chẽ chiêng trống bắt đầu luyện chế đưa đi cấp mặt khác tu sĩ đang ăn dược. Đến lúc trời chạng vạng, Thẩm Lục Mạn xem xong một quyển sách, mới chú ý tới lò luyện đan bên cạnh Kinh Ngạo Tuyết. Nàng đi lên trước, hỏi, Giản tiền bối tình huống như thế nào? Mấy ngày hôm trước, Kinh Ngạo Tuyết liền nói Giản Ngọc Liệt thân thể, phỏng chừng tại đây mấy ngày liền có thể khôi phục khỏe mạnh, cho nên nàng mỗi ngày nhớ tới đều sẽ hỏi một câu. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu, nói, Giản tiền bối thân thể đã mất trở ngại, khang phục lúc sau liền tìm cái động phủ bế quan. Thẩm Lục Mạn ngô một tiếng, nói, như thế cũng hảo. Cây nhỏ đánh sâu vào độ kiếp kỳ còn cần một đoạn thời gian, Giản tiền bối tại đây đoạn thời gian bế quan chữa trị căn cơ cũng hảo. Kinh Ngạo Tuyết tán đồng gật gật đầu, đêm này một lò luyện chế ra tới đan dược, bỏ vào bình sứ bên trong, mới duỗi người, nói, mệt mỏi quá à, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày đi. Thẩm Lục Mạn vươn tay giúp nàng xoa bóp nhức mỏi cánh tay, nói, cũng hảo, cấp cũng cấp không tới. Hơn nữa, Càn Khôn giới hiện giờ tình huống, chỉnh thể ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ở cùng ma tộc chi gian chiến dịch bên trong, đã chiếm cứ thượng phong. Thiên Ân Tông trước đó vài ngày quyết định, 3 năm sau, ở thượng một quả loại kém phong ma giới mất đi công hiệu phía trước, sẽ đem tiêu phí 10 vạn năm mới luyện chế ra đệ nhị cái loại kém phong ma giới, dùng ở ma hiểm trên người, lại vì Càn Khôn giới tranh thủ 10 năm thời gian. Nay 10 năm trong vòng, hẳn là có thể tìm được mặt khác hai cái tiên khí, nếu là không thể. Mọi người tâm tình hạ xuống đi xuống, thầm nghĩ, vậy thuyết minh thiên đạo hoàn toàn không cho tu sĩ đường sống. Ma tộc sắp ở ma hiểm dẫn dắt hạ, từng bước hủy diệt 3.000 thế giới. Bọn họ không nghĩ suy xét cái này ủ rũ khả năng tính, hiện tại còn ở tích cực mà ứng đối ma giới chi ngoài cửa quần quận không ngừng ma tộc. Nhưng mà, hiện thực lại không có như vậy lạc quan, nguyên bản phỏng chừng có thể đem ma hiểm vây khốn 10 năm loại kém phong ma giới, cư nhiên ở thứ 7 năm liền xuất hiện buông lỏng. Hơn nữa ma hiểm thực rào hoạt phân phó đã nhận thấy được ma hiểm hơi thở trở nên cường đại ma tộc, tiếp tục cán binh bất động, âm thầm tích tụ lực lượng. Thẳng đến nàng hoàn toàn đột phá loại kém phong ma giới giam cầm, thô bạo sẽ rách cầm tù nàng xa xôi vượt ngoại không gian, một lần nữa về tới Càn Khôn giới đại lục phía trên. Loại kém phong ma giới, biến thành nàng lòng bàn tay tổn hại mảnh nhỏ, nàng cười khẽ nghiền nát này đó mảnh nhỏ, ngửa mặt lên trời thét dài, đem nàng trở về tin tức truyền lại cho các ma giới chi môn. Không hề phòng bị Càn Khôn giới tu sĩ, nên đón ma tộc nhóm điên cuồng phản công. Càng làm bọn hắn sởn tóc gáy chính là, ma hiểm cái này cường đại nhất ma thần, đã trở lại. Hơn nữa lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế, thủ đoạn cường ngạnh thả huyết tinh mạt sát rất nàng trước mặt sở hữu tu sĩ, không ai có thể chạy ra sinh thiên, cũng không ai có thể ở nàng thuộc hạ căng quá một phút. Ma hiểm nơi đi đến, khắp nơi đều có thi hải. Mà tân ma giới chi môn ở phụ cận mở ra, từ giữa bò ra ma tộc, tham lam cắn nuốt rất này đó mới mẻ huyết nhục, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành cường đại ma tộc. Lại nhiều tu sĩ đi ngăn trở, cũng chỉ có thể trở thành không sợ vật hy sinh. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thiên Ân Tông tu sĩ, biết được cái này thảm thống tin tức lúc sau, đều trầm mặc thật lâu sau, trong đại điện không khí thập phần đê mê. Thiên Ân Tông trưởng môn đứng dậy, nói, hiện tại không phải hối hận thời điểm, chúng ta trong tay còn có mặt khác một quả loại kém phong ma giới, hiện tại triệu tập Thiên Ân Tông tu sĩ cấp cao, tùy ta cùng xuất phát, đi đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn lên. Kinh Ngạo Tuyết cũng hưởng ứng nói, ta tùy ngươi cùng đi, ta có được hai cái tiên khí có thể tạm thời ngăn trở trụ nàng công kích, đến lúc đó, các ngươi có thể nhân cơ hội đem này phong ấn. Thiên Ân Tông tu sĩ cùng nàng đối diện một lát, gật đầu đồng ý nàng đề nghị. Thời gian không đợi người, bọn họ quyết định 15 phút sau, ở Thiên Ân Tông sơn môn trước hội hợp, Kinh Ngạo Tuyết trở lại trong phòng, nhìn đến Thẩm Lục Mạn ở trận pháp trong vòng, nghiêm túc chữa trị tiên linh kính. Nàng chần chờ vẫn chưa đi lên trước, nàng biết nếu là như vậy đi luôn, Thẩm Lục Mạn nhất định sẽ thực sinh nàng khí. Nhưng là thượng một lần cùng ma hiểm quyết đấu khi trải qua, rõ ràng hiện lên ở nàng trước mặt, Thẩm Lục Mạn tu vi không bằng nàng, tiên linh kính tổn hại vết rách còn chưa hoàn toàn chữa trị, làm nàng cùng chính mình cùng tiến đến, chính mình căn bản hộ không được nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến phía trước tu sĩ hội báo chiến trường thảm trạng, nàng liền ngoan hạ tâm tới, tình nguyện ở xong việc đối mặt Thẩm Lục Mạn tức giận cùng dùng mình, cũng không nghĩ nhìn đến đối phương xảy ra chuyện. Thỉnh tha thứ nàng lích kỷ, nàng hiện tại thậm chí may mắn, cây nhỏ còn đang bế quan bên trong. Nàng không tha dùng ánh mắt miêu tả Thẩm Lục Mạn sơn mặt, cắn răng đóng lại cửa phòng, dứt khoát lưu loát xoay người bay về phía Thiên Ân Tông sơn môn. Ở ngắn ngủn 15 phút thời gian nội, Thiên Ân Tông có hơn 20 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, thượng trăm tên đại thừa kỳ tu sĩ tụ tập tại đây. Thiên Ân Tông trưởng môn dùng trầm trọng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, thanh âm khàn khàn nói, nhích người xuất phát. Chương 210 Liễu Nhi. Nhưng mà như thế nào mau chóng đi chiến trường lại trở thành bối rối mọi người vấn đề khó khăn không nhỏ. Rốt cuộc thời gian không đợi người, ma hiểm từ loại kém phong ma giới bên trong chạy ra tới lúc sau sẽ rách không gian rừng ở cản khôn giới tương tân đại lục phía trên. Mà Thiên Ân Tông khoảng cách tương tân đại lục tuy rằng vị trí thượng không xa không gần, nhưng ngồi linh thuyền cũng hoặc là bay qua đi, đều yêu cầu mấy ngày mấy đêm công phu, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Bọn họ cần thiết nghĩ ra biện pháp khác, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ, xung phong nhận việc đi tới đau đầu không thôi Thiên Ân Tông trưởng môn trước mặt, nói, trưởng môn, ta có thể đem Thiên Ân Tông tu sĩ, chuyển rời đến thanh mục đỉnh không gian nội, ta lại sẽ rách hư không đến chiến trường ở ngoài an toàn mảnh đất, đem mọi người từ không gian nội rời đi ra tới. Ngươi xem. Như vậy như thế nào? Thiên Ân Tông trưởng môn vui mừng quá đỗi, hắn phía trước tuy rằng biết Kinh Ngạo Tuyết có được hai đại tiên khí, nhưng là xuất phát từ một ít nguyên nhân, cũng không có truy vấn đối phương hai đại tiên khí cụ thể tác dụng. Bất quá, bọn họ cũng không phải chân chính ngốc bạch ngọn, từ thường xuyên cùng Kinh Ngạo Tuyết giao tiếp Trương Hoành Trác tộc trưởng trong miệng, cũng suy đoán tới rồi một bộ phận thanh mục đỉnh sử dụng. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ suy xét quá, có thể đem thanh mục đỉnh coi như một cái phương tiện chuyên trở, đây là bọn họ tư tưởng thượng điểm mù. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, thanh mục đỉnh lớn nhất tác dụng, chính là luyện đan đâu. Phần 370. Mà ở Kinh Ngạo Tuyết thân ở Thiên Ân Tông mấy năm nay, cũng đích xác luyện chế ra số lượng đông đảo, phẩm chất thật tốt đan dược. Hắn thực cảm kích Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp, vội nói, nếu là không phiền toái nói, vậy làm phiền ngươi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói, không phiền toái. Nàng lấy ra Thẩm Lục Mạn phía trước luyện chế ngọc bài, cùng lúc trước ở Đông Hoa Quần Sơn tặng cho tu sĩ ngọc bài có tương đồng công hiệu. Chỉ cần này đó kích hoạt chuyên trúc ngọc bài tu sĩ, khoảng cách nàng cũng đủ gần, liền có thể thông qua ngọc bài, tiến vào đến thanh mục đỉnh không gian nội sáng lập chuyên môn mảnh đất tới. Nàng đem việc này báo cho ở đây mọi người nửa tin nửa ngờ, bắt được ngọc bài sau đem thần thức rót vào trong đó, quả nhiên, trong óc bên trong xuất hiện một cái nhìn không tới biên giới không gian. Kinh Ngạo Tuyết cổ vũ mọi người nói, chư vị nếu là không xác định, có thể tự mình nếm thử một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực mau liền có người đầu tiên nhéo ngọc bài. Biến mất ở trước mặt mọi người, những người khác cũng theo sát sau đó. Kinh Ngạo Tuyết lắc mình đi vào không gian nội, nói, nơi này là thanh mục đỉnh ngăn cách khu vực, ở trên chiến trường nếu là gặp nguy hiểm, chư vị cũng có thể linh hoạt tiến vào không gian bên trong tránh né, mà ngọc bài chỉ có thể cùng chuyên trúc tu sĩ sử dụng, bị người khác cướp lấy liền sẽ mất đi tác dụng. Các tu sĩ lúc này mới hoàn toàn tin phục, liên tục cảm kích Kinh Ngạo Tuyết khẳng khái tương trợ. Kinh Ngạo Tuyết nói, làm phiền các ngươi tại đây sau đó. Ta sẽ rách hư không mang các ngươi đi chiến trường phía trên. Nàng dứt lời, liền lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian, nàng cũng không lo lắng mấy ngày này Ân Tông tu sĩ sẽ nghĩ cách ở biên giới ở ngoài địa phương mạo hiểm, chỉ cần đặt mình trong với cái này không gian bên trong, liền hoàn toàn ở vào tân diệp theo dõi dưới, Tân Diệp sẽ giúp nàng giải quyết mưu đồ gây rối tu sĩ. Không đến 15 phút công phu, đại bộ phận tu sĩ đều đã chuyển rời đến Thanh Mục đỉnh không gian bên trong, chỉ còn lại có Thiên Ân Tông trưởng môn cùng Trình Nham còn lưu tại Thiên Ân Tông sơn môn trước. Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước, còn chưa dò hỏi, Thiên Ân Tông trưởng môn liền nói, xin cho phép ta tùy ngươi cùng xé rách hư không, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trình Nham cũng tán đồng gật gật đầu, nói, còn có một phương diện nguyên nhân, chính là ngươi đối Càn Khôn giới địa hình không hiểu biết, ta có thể hỗ trợ dẫn đường, miễn cho chúng ta tìm lầm địa phương. Kinh Ngạo Tuyết thực minh bạch, này hai người là thiệt tình muốn trợ giúp chính mình, nàng cười cười, nói, cũng hảo, vậy làm phiền, chúng ta đi thôi. Ba người dựa vào rất gần, xé rách hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới ma hiểm nơi Tương Tân Đại Lục chạy đến. Còn chưa tới gần ma hiểm nơi chân chính chiến trường, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được bốn phía ma khí, so với dị vãng bất luận cái gì một phiến ma giới chi môn còn muốn nồng đậm, xem ra mặc dù là ở Hán Hải Châu gặp được ma giới chi môn, đều không phải ma hiểm chân chính át chủ bài. Từ ma hiểm thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng với người trước, nàng đủ loại hành động, liền vượt quá Kinh Ngạo Tuyết đối nàng hiểu biết, xem ra nàng là từ bỏ ôn hòa thủ đoạn, tính toán trực tiếp vận dụng vũ lực. Đặc biệt ở đối phương bị Thiên Ân Tông tu sĩ Trình Nham đánh lén, bị phong ấn tại loại kém phong ma giới chung, tất nhiên dẫm tới rồi nàng đau chân, vạch chân nàng bị cầm tù hàng ngàn hàng vạn năm thống khổ hồi ức, cho nên đang lẩn trốn ra lúc sau mới có thể như thế không kiêng nể gì, lung tung phát tiết đồng bộ sát ý. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng sinh ra điểm xấu dự cảm, ở Thiên Ân Tông trưởng môn dò hỏi khi, mới hồi phục tinh thần lại nói, liền ở chỗ này đi. Thiên Ân Tông trưởng môn gật gật đầu, tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian, báo cho mọi người tin tức này. Kết bè kết đội Thiên Ân Tông đại năng tu sĩ, sôi nổi từ Thanh Mục đỉnh không gian bên trong đi ra, đứng ở Kinh Ngạo Tuyết ba người phía sau, bọn họ cũng cảm giác tới rồi không ổn, cho nên trên mặt lộ ra túc mục thần sắc. Ở mọi người lại lần nữa tề tiểu lúc sau, Thiên Ân Tông trưởng môn nghiêm túc nhìn chăm chú mỗi người gương mặt, hắn hít sâu một hơi, nói, tùy ta cùng đi thôi. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người hưởng ứng một tiếng, hóa thành từng đạo kiếm quang hướng tới ma hiểm nơi ở bay đi. Ngồi ở thây sơn biển máu thượng ma hiểm, cảm ứng được một cổ cường đại hơi thở đang ở tới gần, nàng ngâng lên đôi mắt, nói, Càn Khôn giới tu sĩ quá nhiều, một cái tiếp theo một cái, như là bỏ chó giống nhau khiến người phiền chán. Nàng dưới lòng bàn chân, thân thể bị xé thành hai cánh tu sĩ hiện giờ kéo dài hơi tàn, còn dư lại cuối cùng một hơi, nói, ngươi, sẽ không, thực hiện được. Ma hiểm trực tiếp dùng một đạo ma tức xuyên thủng hắn đầu, ngáp một cái, muốn đem chiến trường để lại cho mặt khác ma tộc, nhưng nàng đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở, tức khắc dừng bước, gợi lên khỏe miệng thoải mái cười nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cuối cùng xuất hiện. Chỉ cần giết rất Kinh Ngạo Tuyết, mặc dù là có tân tiên khí một lần nữa ra đời, đối nàng cũng tạo không thành quá lớn uy hiếp. Nàng cười lớn, hướng tới Kinh Ngạo Tuyết phương hướng bay đi, Thiên Ân Tông tu sĩ nhận thấy được chí mạng nguy cơ cảm tới gần, đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ trốn đều tránh không kịp, chỉ có thể chính diện cùng ma hiểm đối thượng. Thiên Ân Tông các tu sĩ, vì ứng đối ma hiểm, mấy năm gần đây vẫn luôn ở nỗ lực hợp tác, Thiên Ân Tông trưởng môn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền cùng nhau bày ra phòng ngự trận thế. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, nhưng thật ra thật sự đem ma hiểm tiến công chặn, ma hiểm ra vẻ kinh ngạc cảm thán áo một tiếng, nhìn về phía ở vào Thiên Ân Tông một chúng tu sĩ bảo hộ vòng sau Kinh Ngạo Tuyết, cười nói, Kinh Ngạo Tuyết, lại gặp mặt. Kinh Ngạo Tuyết nhấp khẩn môi, chỉ cảm thấy mấy năm không thấy, phong ma giới chẳng những không có tiêu ma rất ma hiểm trên người ma thức, hiện giờ ngược lại càng thêm nồng đậm, không chỉ có như thế, đối phương trên người mùi máu tươi cũng dày đặc lệnh người buồn nôn, không khó tưởng tượng có bao nhiêu tu sĩ mệnh tang nàng tay. Nàng chán ghét như mày, lạnh lùng nói, ma hiểm. Ma hiểm lên tiếng, tươi cười đầy mặt, nhìn qua thật cao hứng bộ dáng. Thiên Ân Tông tu sĩ cũng không có đứng ở một bên vây xem các nàng chi gian giao lưu, ở trưởng môn ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu rồi mãnh liệt mà tiến công. Ma hiểm đứng ở tại chỗ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, những cái đó tiến công thẳng tắp dừng ở trên người nàng, lại không có thương đến nàng một chút ít. Nàng làm lơ này đó tu sĩ, lập tức hướng tới Kinh Ngạo Tuyết đánh tới. Ở Kinh Ngạo Tuyết bên người Trình Nham, phụ trưởng môn chi mệnh bảo hộ Kinh Ngạo Tuyết, thấy thế vội vàng lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết tránh né, mà mặt khác Thiên Ân Tông tu sĩ lại lần nữa ngăn trở ở ma hiểm đi tới phương hướng thượng. Ma hiểm không kiên nhẫn nhìn thoáng qua này đó tu sĩ, minh bạch chỉ có đem này đó phiền nhân con kiến trước giết chết mới có thể đối phó Kinh Ngạo Tuyết, liền định tại chỗ lấy ma tức hóa thành roi dài, lấy đầy trời bay múa tư thế hướng tới một chúng tu sĩ công tới. Này nhất chiêu trực tiếp nhiễu loạn mọi người trận hình, roi bay múa cực nhanh, trong chớp mắt gần đây ở trước mắt bọn họ trốn tránh không kịp, nghe được Kinh Ngạo Tuyết xa xa truyền đến né tránh, mới ý thức được nên như thế nào bảo mệnh, lập tức méo ngọc bài tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian bên trong. Ma hiểm thấy như vậy một màn, xách một tiếng, nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi liền như vậy tránh ở người khác mông mặt sau, trơ mắt nhìn bọn họ vì bảo hộ ngươi mà bỏ mạng sao? Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh nói, đừng cho là ta sẽ chung ngươi quỷ kế, ngươi sát ý đều rõ ràng mắt thường có thể thấy được, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, đừng tưởng rằng Càn Khôn giới chỉ có điểm này chiến lược, thế lực khác đã được đến tin tức, thực mau liền sẽ lần lượt tới rồi, kiến nhiều cắn chết tượng, liền tính là ngươi cũng muốn ngã cái đại té ngã đi. Ma Hiểm Nguy Hiểm nheo lại đôi mắt, vẫn chưa nói chuyện, Kinh Ngạo Tuyết theo như lời đích xác không sai, tuy rằng này những tu sĩ công kích, thương không đến nàng da thịt, nhưng lại sẽ mang đến cảm giác đau đớn. Nếu là bọn họ nhân số chồng lên vài lần, phối hợp lại ăn ý một ít, mặc dù là nàng ứng phó lên cũng thập phần cố hết sức. Nàng nhìn này đó như là linh hoạt con khỉ tránh tới trốn đi, cũng nhân cơ hội cho nàng nhất kiếm các tu sĩ, ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, không bao lâu, ma giới chi trước cửa ma tộc, liền sôi nổi hướng tới nàng nơi phương hướng tới rồi. Ma tộc số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực cường đại ma tộc không ở số ít, bọn họ dựa vào số lượng vây khốn Thiên Ân Tông tu sĩ, làm cho bọn họ không rảnh cùng Ma Hiểm tác chiến. Ma Hiểm liền nhân cơ hội này, thuấn di đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt. Trình Nham cùng Kinh Ngạo Tuyết thời khắc bảo trì cảnh giác, cho nên ở đối phương chợt xuất hiện ở trước mắt khi, liền sôi nổi lấy ra linh bảo chống cự đối phương tiến công, Càn Khôn giới đứng đầu phòng ngự hình linh bảo, ở Ma Hiểm công kích trước mặt bất kham dùng một chút, như là tinh xảo dễ toé đồ sứ giống nhau vỡ vụn mở ra. Kinh Ngạo Tuyết lòng bàn tay bên trong, đỏ như máu dây đằng đang ở đầy trời bay múa. Cùng Ma Hiểm dùng ma tức sinh thành roi dài cho nhau chống lại, Trình Nham cũng nhân cơ hội này tránh đi roi dài, nhất kiếm thư hướng về phía Ma Hiểm đôi mắt. Ma Hiểm lại nhắm lại mắt, cực kỳ kiên cố mí mắt ngăn cản ở này đem lợi kiếm, nàng hé miệng, một cổ nhan sắc thâm như mực ma tức, đổ ập xuống phun ở Trình Nham trên người. Trình Nham liền trốn vào thanh mục đỉnh không gian thời gian đều không có, cả người bị đen nhánh ma tức sở bao phủ. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Trình Nham lỏa lộ bên ngoài làn da, tỉ như mặt tiện tay đã bị này tinh thuần ma tức sở ăn mòn. Tê tâm liệt phế đau nhức, làm Trình Nham rốt cuộc nhịn không được, thê thảm kêu to ra tiếng. Nhưng chỉ kêu một tiếng, hắn cổ họng đã bị hoàn toàn ăn mòn, liền thanh âm đều phát không ra. Kinh Ngạo Tuyết kinh hồn táng đảm, vội nói, "Trình Nham, mau tránh ra." Trình Nham đau cơ hồ mất đi ý thức, cuối cùng ý niệm chính là trốn vào thanh mục đỉnh không gian nội, Ma Hiểm cười nhạo một tiếng vươn tay phải bắt được hắn, nhưng trước mắt lại hơi hơi nhoáng lên, liền như vậy một lát công phu, đãi nàng chớp chớp mắt, Trình Nham liền biến mất tung tích. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, quả nhiên ở đối phương trên vai thấy được ảo ảnh linh miêu, mới vừa rồi nàng chính là không cẩn thận bị ảo ảnh linh miêu năng lực sở hoặc. Bất quá không quan hệ, kẻ hèn một cái tu sĩ nàng vẫn chưa đặt ở trong lòng, giết chết Kinh Ngạo Tuyết mới là quan trọng nhất. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng thực lực không cường, nhưng là trên người bảo bối thực sự không ít, các loại phụ triện pháp bảo ùn ùn không dứt, mỗi một lần đều có thể mượn này may mắn né tránh sát khí, đem Ma Hiểm làm cho mặt sáng mày cho. Thuống chi, còn có ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ hai cái xảo trá, thả năng lực đặc dị linh thú tương trợ, thế nhưng làm Kinh Ngạo Tuyết ở nàng thuộc hạ căng qua nửa canh giờ. Ma Hiểm kiên nhẫn bị tiêu ma không còn một mảnh, nàng đứng ở tại chỗ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thân thể đột nhiên hóa thành một trận màu đỏ đen sương khói, này đó sương khói như có thực chất giống nhau, đem chung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên nhìn trước mắt sương khói, cửu vĩ linh hồ nhắc nhở nói, đây là Ma Hiểm đối sách, trong đó tất nhiên giấu giếm sát khí, Kinh Ngạo Tuyết mau tránh ra. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, muốn lắc mình trốn đến thanh mục đỉnh không gian nội, nhưng là không biết vì sao, nàng cư nhiên vào không được. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được thanh mục đỉnh tồn tại, chính là nàng cùng thanh mục đỉnh liên hệ chi gian, như là nhiều một tầng trở ngại, thế cho nên nàng thân là thanh mục đỉnh chủ nhân, đều không thể tiến vào trong đó. Đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở Thiên Ân Tông tu sĩ trên người. Thiên Ân Tông trưởng môn chính mắt mục đích mấy cái tu sĩ, ở cùng ma tộc quyết đấu khi vô pháp trốn đến thanh mục đỉnh không gian nội, bị ma tộc xé thành mảnh nhỏ, hắn hận khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn thực mau hiểu được, Kinh Ngạo Tuyết có phiền toái, hắn nói, Trương Hoành Trác, mau đi chi viện Kinh Ngạo Tuyết. Trương Hoành Trác lau một phen trên trán chảy ra huyết, lập tức lĩnh mệnh, ở Thiên Ân Tông mặt khác tu sĩ trợ giúp dưới, sát ra trùng đây, hướng tới Kinh Ngạo Tuyết phương hướng chạy đến. Mà Kinh Ngạo Tuyết đặt mình trong với xương khói bên trong, lại vô pháp trốn vào thanh mục đỉnh không gian nội. Tệ nhất chính là nàng đại bộ phận phụ triện linh bảo đều ở không gian bên trong, túi chữ vật bên trong liền dư lại mấy cái linh bảo. Ảo ảnh linh miêu vội hóa thành một trận màu trắng ảo trận, đem Kinh Ngạo Tuyết bảo hộ ở trong đó, nhưng màu đỏ đen xương khói ăn mòn tính quá cường, ảo ảnh linh miêu phát ra từng trận rên rỉ. Cửu vĩ linh hồ sốt ruột không thôi, nàng vội nói, Kinh Ngạo Tuyết, mau nghĩ cách. Kinh Ngạo Tuyết lấy ra phòng ngự hình linh bảo, dùng linh khí rót vào khởi động lúc sau, ảo ảnh linh miêu trở về. Ảo ảnh linh miêu hấp hối dừng ở nàng trước mặt, nàng vươn tay tiếp được, đem này giao cho cửu vĩ linh hồ, nói, làm phiền ngươi chiếu cố hảo nó. Không cần Kinh Ngạo Tuyết nhiều lời, cửu vĩ linh hồ liền cơ cơ chính mình một cái đuôi, còn lại tám cái đuôi giống như phục chế giống nhau lần lượt xuất hiện, đem ảo ảnh linh miêu cùng nó thân thể của mình chặt chẽ bao vây ở trong đó. Thẩm Lục Mạn luyện chế đứng đầu linh bảo, ở xương khói bên trong, cũng chỉ căng chớp mắt công phu, liền vỡ vụn mở ra vô pháp sử dụng, Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa bại lộ ở xương khói nội, nàng cảm giác được làn da thượng truyền đến tiên minh đau đớn cảm, này vẫn là nàng trước tiên dùng linh khí bao vây toàn thân dưới tình huống. Không khó tưởng tượng, mới vừa rồi Trình Nham bị so này độ dày còn muốn cao màu đen xương khói bao vây khi, sẽ là cỡ nào đau đớn. Kinh Ngạo Tuyết ý thức được, cần thiết từ này trận xương khói bên trong thoát đi, bằng không thân thể của nàng đều sẽ hóa thành máu loãng cuối cùng biến mất không thấy. Nàng thử hướng các phương hướng phi hành, nhưng xương khói như là cùng nàng hòa hợp nhất thể, lại như thế nào phi cũng phi không ra chúng đây, nàng linh khí ở nhanh chóng tiêu hao, trên người làn da cũng phảng phất năng đỏ giống nhau. Phần 371. Ở xương khói bên ngoài Trương Hoành Trác, nếm thử các loại thủ đoạn, đều không thể tiêu trừ này đó xương khói, càng đừng nói tiến vào xương khói trong vòng, đem Kinh Ngạo Tuyết từ giữa mang ra tới. Tâm tình của hắn càng thêm tuyệt vọng, cùng Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này tâm tình giống nhau như lúc. Kinh Ngạo Tuyết bắt đầu may mắn lên, còn hảo nàng không có kêu Thẩm Lục Mạn cùng nàng cùng nhau, chưa từng chữa trị tiên linh kính, ở ma hiểm thuộc hạ cũng căng không được thời gian lâu như vậy, hiện tại liền thanh mục đỉnh cũng mất đi ẩn thân công hiệu, mặc dù Thẩm Lục Mạn ở đây, cũng chỉ là thêm một cái người bồi nàng cùng nhau chịu chết thôi. Tuy rằng ở nàng sau khi chết, ma hiểm bước tiếp theo liền sẽ chiếm lĩnh toàn bộ càn khôn giới, mà Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ, cũng không phải ma hiểm đối thủ. Nàng cười khổ một tiếng, nhiều năm như vậy vất vả tu luyện, ở đối thượng ma hiểm là lúc, đều phát huy không được nhiều đại tác dụng, thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Nàng làn da đã bắt đầu thối rữa, mu bàn tay thượng có thể nhìn đến đỏ tươi huyết nhục, ngay cả màu trắng xương cốt đều mơ hồ có thể thấy được, bất luận cái gì công kích ở xương khói bên trong đều là vô dụng công. Nàng trước mắt duy nhất có thể làm, chính là đem cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu ôm vào trong ngực, ít nhất ở nàng còn sống thời điểm, phải bảo vệ hảo hai cái linh thú. Nàng ý thức dần dần mông lung, liền đau đớn đều bắt đầu mơ hồ lên, không biết qua đi bao lâu thời gian, cũng có thể chỉ là một lát công phu. Nàng đột nhiên nghe được cửu vĩ linh hồ thanh âm ở bên tai vang lên, đứt quãng nói, Kinh Ngạo Tuyết, Liêu Nhi, hình như là, nàng hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết bởi vì Liêu Nhi tên này, ý thức có ngắn ngủi thanh tỉnh, nàng nhìn về phía trong lòng ngực từ cái đuôi trùng toát ra tới cửu vĩ linh hồ, đối phương trên mặt lông tóc cũng bị xương khói bỏng cháy, nhìn qua chủi lủi có chút quỷ dị, nó nói, là Liêu Nhi, nàng hơi thở, đang ép gần. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ lại khủng hoảng nói, như thế nào sẽ? Liêu Nhi đã mất tích hơn 1.000 năm. Ở Kinh Ngạo Tuyết đi không gian cái khe bên trong, siêu tầm rượu tinh xa thời điểm, cũng từng ý đồ ở mỗi một cái thế giới tìm kiếm Liêu Nhi hơi thở, nhưng cuối cùng đều không có tìm được. Nàng đều đã tuyệt vọng, nghĩ thầm, chỉ cần từ cửu vĩ linh hồ trong miệng, biết được Liêu Nhi còn sống tin tức liền hảo, ít nhất Liêu Nhi không cần đối mặt ma hiểm uy hiếp, vẫn là an toàn. Nhưng hiện tại, cửu vĩ linh hồ nói cảm ứng được Liêu Nhi hơi thở, còn nói khoảng cách càng ngày càng gần, đã nói lên Liêu Nhi đi tới càn khôn giới. Không. Không thể ở ngay lúc này, ma hiểm quá cường đại, mặc dù là Liễu Nhi cũng. Nhưng mà, Liễu Nhi đuổi tới tốc độ vượt quá Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng, ở cửu vĩ linh hồ lẩm bẩm nói, nàng tới thời điểm, đầy trời ánh lửa liền đem xương khói toàn bộ bao vây lên. Ở vào xương khói bên trong Kinh Ngạo Tuyết, đều cảm giác được nóng rực độ ấm, nói vậy bị màu đỏ đậm ngọn lửa hoàn toàn bao vây xương khói, đối này cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Ma hiểm hóa thân xương khói phát ra từng đợt trầm thấp than khóc, nàng ý thức được này ngọn lửa có cổ quái. Tuyệt phi giống nhau hỏa, cư nhiên có thể đốt tới nàng trên người, hơn nữa cho nàng mang đến như thế khắc sâu thống khổ. Cảm giác này thật là đã lâu, nàng đều không thể bảo trì xương khói hình thái, một lần nữa hóa thành thật lớn ma tộc, nhanh chóng di động tới, trốn tránh đốt cháy tới hừng hực liệt hỏa. Kinh Ngạo Tuyết ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, cửu vĩ linh hồ nhìn phía đỉnh đầu, nói, là Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một con hình thể khổng lồ cự thú, an ổn trôi nổi với nàng phía trên. Che lấp bầu trời ánh nắng. Một cái thon gầy bóng người, từ cự thú đỉnh đầu phi lạc mà xuống, dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, mẫu thân, thực xin lỗi, ta đến chậm. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt, ngốc ngốc đều, Liêu Nhi. Thật là nàng, là trong mộng ngẫu nhiên hiện lên gương mặt, là nàng hoài niệm ngàn năm nữ nhi. Cùng hơn 1.000 năm trước so sánh với, Liêu Nhi nhìn qua thành thục vài phần, nhưng là đây là Liêu Nhi, nàng tin tưởng không thể nghi ngờ. Kinh Ngạo Tuyết hốc mắt đỏ bừng, nhiệt lệ đau đớn nàng bị xương khói ăn mòn gương mặt, nàng nói, như thế nào sẽ? Liêu Nhi cũng nhịn không được rơi lệ, nàng tiến lên hai bước, muốn ôm chính mình tưởng niệm nhiều năm mẫu thân, nhưng mẫu thân hiện giờ trạng thái quá nghiêm trọng, nàng vội nói, mẫu thân, mau vào đi thanh mục đỉnh không gian, nơi này tạm thời giao cho Phượng Hoàng là được. Phượng Hoàng. Kinh Nạo Tuyết nhìn đuổi theo ma hiểm ngọn lửa, thầm nghĩ khó trách, kia ngọn lửa hình dạng đích xác như là đốt cháy liệt điểu. Phượng Hoàng chi hỏa là thiên địa chi gian chi thuần đến chính ngọn lửa, cũng chỉ có Phượng Hoàng có thể đối ma hiểm tạo thành như thế đại uy hiếp, thậm chí có thể thương đến đối phương. Nàng nhìn về phía Liêu Nhi, không biết đối phương như thế nào sẽ cùng Phượng Hoàng ở bên nhau, cũng không biết trước mắt này một con Phượng Hoàng, hay không là Vu Di Linh khổ chờ nhiều năm Phượng Hoàng chuyển thế, càng không biết. Nàng không biết quá nhiều, rốt cuộc khoảng cách các nàng thượng một lần gặp mặt, đã qua đi 1.500 nhiều năm. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ nhìn Liêu Nhi, như thế nào cũng xem không đủ. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, bắt lấy Liêu Nhi tay, cùng Cửu Vĩ Linh Hồ cùng nhau, tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Lúc này đây đã không có ma hiểm hóa thân xương khói cách trở, nàng thực thuận lợi tiến vào không gian. Liêu Nhi ở nàng bên thai ôn nhu nói, mẫu thân, ta trước cho ngươi cùng Cửu Vĩ Linh Hồ bôi lên đặc chế thuốc mỡ, bên trong có Phượng Hoàng huyết thành phần, có thể đem ngưng lại trên da ma tức hoàn toàn tiêu trừ, chờ tiêu trừ ma tức lúc sau, mẫu thân lại dùng một hệ dị có thể cùng đan dược, liền có thể khôi phục nguyên dạng. Kinh Nạo Tuyết ngồi ở trên ghế, mặc cho đối phương ngón tay dính thuốc dán, đột phá ở nàng thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thượng, có điểm đau, bất quá nàng có thể kiên trì. Nàng há miệng thở dốc, nhìn Liễu Nhi buông xuống lông mi, nói, Liễu Nhi, mấy năm nay, ngươi quá đến thế nào? Liễu Nhi gợi lên môi, khoe miệng lộ ra một cái quen thuộc má lún đồng tiền, cười nói, mẫu thân yên tâm, ta quá còn hảo, ở rơi vào xa lạ thế giới không lâu, liền gặp Phượng Hoàng chuyển thế, nàng giúp ta rất nhiều. Kinh Nạo Tuyết nghĩ đến bên ngoài chính truy đuổi mê muội hiểm Phượng Hoàng, hỏi, nàng một người không thành vấn đề sao? Liễu Nhi nói, yên tâm đi, mẫu thân, Phượng Hoàng mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở các tinh cầu siêu tầm nhưng cung tu luyện nguồn năng lượng, còn tiến hành rồi khoa học gen cải tạo, so với di vãng càng vì cường đại, sẽ không có việc gì, huống chi, còn có trí tuệ nhân tạo cơ giáp, cùng hư không thú bên ngoài phụ trợ, sẽ không có việc gì. Kinh Nạo Tuyết không hiểu ra sao, nàng hoảng hốt nghe được cùng tu tiên giới phong cách bất đồng từ ngữ. Liêu Nhi thấy thế, nhịn không được cười nói, mẫu thân, những việc này ta chờ lúc sau rảnh rỗi lại nói, chúng ta còn có rất dài thời gian, trước mắt vẫn là trước cho người trị liệu đi. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới ở vào thanh mục đỉnh cách ly không gian nội chính nham, vội nói, áo, còn có một cái thiên ân tông tu sĩ, bị so với ta càng thêm nghiêm trọng thương, ta phía trước cho rằng dựa đan dược là có thể phục hồi như cũ, hiện giờ nghĩ đến, hắn tất nhiên còn đau, ta đem hắn mang lại đây, phiền thoái ngươi cho hắn trị liệu. Nói, nàng làm Tân Diệp đem trình nham chuyển rời đến nàng trước mặt tới, Tân Diệp có chút không tình nguyện, bởi vì này vẫn là Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên làm xa lạ tu sĩ, đột phá cách ly phạm vi, đi vào nàng bảo địa. Nhưng hôm nay cũng không phải để ý này đó việc nhỏ thời điểm, nàng lên tiếng, chớp mắt công phu, liền đem bị đau đớn tra tấn hôn mê quá khứ trình nham, chuyển rời đến Kinh Ngạo Tuyết trước người trên đất trống. Trình nham đã hết giận nhiều sắp tới thiếu, mắt thấy liền phải không được, Liễu Nhi vội từ chính mình không gian đầu mối then chốt bên trong, làm ra tới một cái chữa bệnh hình trí năng người máy, đem một lọ bao hàm Phượng Hoàng huyết thuốc mỡ đưa cho người máy, làm nó cấp trình nham bôi. Kinh Ngạo Tuyết trợn mắt há hốc mồm, nói, này, đây là chân chính người máy à, cùng xa xôi trong trí nhớ, ở điện ảnh xem qua người máy giống nhau như lúc à. Liễu Nhi thấy thế, cười nói, mẫu thân, hà tất đại kinh tiểu quái, người máy cùng tu tiên giới con rối không sai biệt lắm, lại nói tiếp cái này người máy, vẫn là ta nghe mẫu thân kể chuyện xưa khi ghi nhớ, riêng làm thành dáng vẻ này. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, càng thêm tò mò Liễu Nhi mấy năm nay đã trải qua. Liễu Nhi đã trị hết nàng gương mặt cùng cổ, đang ở cho nàng tay bôi thuốc mỡ, nàng động tác nhanh nhẹn thuần thục, giống như đã từng làm quá tương quan phương diện công tác. Tự cấp Kinh Ngạo Tuyết bôi xong sau, mới bắt đầu cấp Cửu Vĩ Linh Hồ cùng ảo ảnh linh miêu trị liệu. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng mặc dù có trăm ngàn cái nghi vấn, giờ phút này cũng tính hạ tâm tới, ăn vào mấy viên chữa khỏi tính đan dược sau, liền nhắm mắt lại đả tọa tu luyện lên. Một canh giờ lúc sau, nàng miễn cưỡng khôi phục tinh lực. Liễu Nhi nhìn trên cổ tay trí não, nói, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài đối phó ma hiểm đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, cùng Liễu Nhi cùng nhau rời đi thanh mục đỉnh không gian. Bởi vì Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện, cường đại nhất địch nhân ma hiểm bị nàng một người đuổi theo chạy, mà càn khôn giới mặt khác tông môn tu sĩ, cũng trong lúc này lục tục đến chiến trường, ngay cả Thẩm Lục Mạn cũng tới, đang theo Thiên Ân tông trưởng môn đối kháng dư lại ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến Thẩm Lục Mạn, các loại cảm xúc nhanh chóng hiện lên, cuối cùng biến thành chột dạ. Nhưng lại chột dạ cũng muốn qua đi chi viện nương tử, nàng mang theo Liễu Nhi cùng bay lên trước, nàng dùng đỏ như máu dây đằng buộc chặt trụ ma tộc, Liễu Nhi tắc dùng lợi kiếm dùng ra một đòn chí mạng. giết chết ma tộc lúc sau, Thiên Ân Tông trưởng môn kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi thân là thiên đạo sủng nhi, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn nhìn về phía Liêu Nhi, thấy Liêu Nhi tu vi cũng ở độ kiếp kỳ phía trên, liền nói, không biết vị này chính là. Lời nói còn chưa nói xong, hắn bên cạnh người Thẩm Lục Mạn liền hướng tới kia xa lạ nữ tử phi phát qua đi, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau. Thiên Ân Tông trưởng môn Mạc Danh cảm thấy xấu hổ, ở Kinh Ngạo Tuyết và ở Thiên Ân Tông mấy năm nay, hắn đã biết nàng cùng Thẩm Lục Mạn là phu thê quan hệ, còn biết ở giả dối Hồng Trạch Đại Lục thượng đặc thù thiên đạo dưới, Kinh Ngạo Tuyết có thể so với tu tiên giới nam tử, còn có thể cùng Thẩm Lục Mạn nữ tử này dựng dục ra con nối dõi, đó là được đến khai thiên ấn tán thành Phật Đà chuyển thế cây nhỏ. Biết được việc này lúc sau, Thiên Ân Tông mọi người đều kinh ngạc hồi lâu, mới tiếp nhận rồi cái này lệnh người sờ không được đầu óc quỷ dị sự thật. Khá vậy bởi vậy, Thiên Ân Tông bất luận là nam nhân vẫn là nữ tử, đều cùng Kinh Ngạo Tuyết đám người cách một khoảng cách, bởi vì muốn tị hiềm mới là. Nhưng hôm nay, nhìn đến Thẩm Lục Mạn cùng một nữ nhân xa lạ như thế thân cận, hắn theo bản năng cho rằng Kinh Ngạo Tuyết sẽ ghen, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại hướng Thẩm Lục Mạn lấy lòng cười cười, ở bị Thẩm Lục Mạn làm lơ lúc sau, cùng kia xa lạ nữ tử liếc nhau, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Này tiến triển, tha thứ hắn cái này đồ cổ, hắn lại xem không hiểu. Bất quá đây là nhân gia gia sự, hơn nữa trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Không đợi Thiên Ân Tông trưởng môn chủ động đưa ra, Kinh Ngạo Tuyết liền bay đến trước mặt hắn, nói, trưởng môn, xin hỏi cái thứ hai phong ma giới còn ở ngài trên tay sao? Thiên Ân Tông trưởng môn nghiêm túc gật gật đầu, chiều Kinh Ngạo Tuyết vươn tay, trong lòng bàn tay phóng một quả kiểu dáng cổ xưa nhẫn. Này đó là Thiên Ân Tông tiêu phí 10 vạn năm thời gian luyện chế ra đệ nhị cái loại kém phong ma giới. Nguyên bản tính toán nhân cơ hội đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn, nhưng lúc này đây ma hiểm thập phần cảnh giác, hơn nữa còn có mặt khác ma tộc ngăn trở, cho nên vẫn luôn không có cơ hội có tác dụng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía ma hiểm nơi phương hướng, nói, kia thật tốt quá, chúng ta còn có một lần cơ hội. Nàng cùng Thiên Ân Tông trưởng môn liếc nhau, thương nghị ra kế sách lúc sau, liền hướng tới ma hiểm nơi ở bay đi. Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi nghe vậy, cũng đuổi theo. Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện ở ma hiểm tầm nhìn trong phạm vi, nàng lấy ra thanh mục đỉnh, hướng tới ma hiểm cháo đi lên, ma hiểm cũng không sợ chỉ một tiên khí, cho nên cười nhạo một tiếng vẫn chưa tăng thêm coi trọng. Nàng hiện tại càng chán ghét chính là ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ Phượng Hoàng trí thuần đến chính ngọn lửa, đối với nàng cái này ma tộc tới nói là thiên nhiên khắc tinh. Khá vậy gần như thế, ở trải qua hơn một canh giờ truy đuổi lúc sau, thân thể của nàng nhanh chóng tiến hóa, lại lần nữa thích ứng đối phương ngọn lửa. Tin tưởng lại quá không lâu, mặc dù là Phượng Hoàng Hỏa, cũng đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Mặt khác tu sĩ như là sâu giống nhau không ngừng mà đánh lén nàng, bọn họ tựa hồ là nhìn chằm chằm chuẩn một mục tiêu, mỗi một lần đều đánh vào nàng trên vai, này đó công kích chồng lên ở bên nhau cũng tạo thành khó nhịn đau đớn. Cái này làm cho nàng vô cùng buồn bực, sau lại nàng cũng bắt đầu trốn tránh này đó tu sĩ quân công. Trong bất chi bất giác, nàng đã rơi xuống hạ phòng. Bị bọn họ liên thủ phối hợp dưới, xua đuổi tới rồi Thiên Ân Tông trưởng môn trước mặt. Thiên Ân Tông trưởng môn nheo lại đôi mắt nở nụ cười, ma hiểm đã ý thức được không ổn, nhưng đã quá muộn, không đợi nàng bước ra thoát đi, đối phương liền khởi động sớm đã bố trí tốt đệ nhị cái loại kém phong ma giới. Ma hiểm lại bị tạm thời phong ấn lên, không khí bên trong chỉ còn lại có nàng không cam lòng thét dài. Ở đây mọi người yên tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó phát ra đinh thai nhức óc tiếng hoan hô, bọn họ chưa từng có nhiều trầm mê tại đây chàng thắng lợi bên trong. Ngược lại tiếp tục đi đối phó dư lại ma tộc. Phần 372. Càn khôn giới tu sĩ, mặc kệ là số lượng vẫn là thực lực, đều chiếm cứ thượng phong, bọn họ liên hợp ở bên nhau, hoa mấy ngày thời gian, liền quét dọn tương tân trên đại lục sở hữu ma tộc. Vì đối phó này một phiến mở ra ma giới chi môn, còn lưu lại một bộ phận tu sĩ đóng quân tại đây. Chiến dịch qua đi, mọi người tụ ở bên nhau, đây là tự Kinh Ngạo Tuyết đi vào càn khôn giới từng ấy năm tới nay. Lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy càn khôn giới đại năng. Chỉ là tông môn trưởng môn, nàng liền nhìn đến mười mấy, trong đó còn có mấy cái là càn khôn giới tông môn cỡ lớn trưởng môn. Bọn họ đối Kinh Ngạo Tuyết biểu đạt lòng biết ơn, thực cảm tạ Kinh Ngạo Tuyết mấy năm nay cung cấp đan dược. Kinh Ngạo Tuyết hơi có chút ngượng ngùng, vội xua tay nói không cần. Ngay sau đó, bọn họ liền nhiệt tình mời Kinh Ngạo Tuyết đi tông môn nội làm khách, hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo mà khoản đãi nàng. Kinh Ngạo Tuyết cũng cùng nhau cự tuyệt. Hiện giờ ma hiểm nguy cơ còn chưa hoàn toàn giải trừ, nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở vô ý nghĩa sự tình thượng, hơn nữa nàng đối Thiên Ân Tông thực vừa lòng, hiện tại nhất vội vàng ý tưởng, chính là cùng Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cùng nhau trở lại Thiên Ân Tông, dò hỏi Liễu Nhi mấy năm nay trải qua. Thiên Ân Tông trưởng môn thấy thế, cũng nói lên loại kém phong ma giới chỉ có thể phong ấn ma hiểm mấy năm sự tình, nếu là tại đây đoạn thời gian trong vòng, còn chưa gom đủ 7 đại tiên khí, cuối cùng muốn nên đón, vẫn là càn khôn giới sinh linh đồ thán, thi phủ khắp nơi thảm trạng. Lời này vừa nói ra, đem mọi người trên mặt vui sướng đều xua tan không còn một mảnh. Thiên Ân Tông trưởng môn nhưng không để bụng nhiều như vậy, cùng á khẩu không trả lời được mọi người từ biệt sau, liền triệu tập sở hữu đệ tử hội hợp, bước lên linh thuyền hướng tới Thiên Ân Tông phương hướng phi xa. Mặt khác tông môn thế lực, cũng hề phải cho nhau từ biệt, sôi nổi trở về tông môn dưỡng thương, chờ lúc sau lại tiếp tục tìm kiếm dư lại hai cái tiên khí rơi xuống. Kinh Ngạo Tuyết đám người bị phân phối tới rồi linh thuyền đỉnh chót phòng nội, cùng Thiên Ân Tông trưởng môn đám người là hàng xóm, cửa phòng một quan, đem bên ngoài ẩm ý đều ngăn cách bởi ngoại. Kinh Ngạo Tuyết đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Liễu Nhi bên người xa lạ nữ tử, người này chính là phía trước cứu nàng một mạng Phượng Hoàng, lớn lên người cũng như tên, dung mạo tinh xảo diễm lệ có thể nói thế gian hiếm thấy, khó nhất đến chính là, đối mặt Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, đối phương vẫn chưa biểu hiện ra một chút ít thần thú ngạo mạn, ngược lại ngượng ngùng cười cười, nhìn qua thập phần thảo hỉ. Kinh Ngạo Tuyết trịnh trọng nói lời cảm tạ, nói, cảm tạ ngươi đã cứu ta thánh mạng, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi ân tình. Phượng Hoàng nhấp nhấp môi, nói, ta là Liễu Nhi bạn lữ, có thể giúp đỡ mẫu thân nội, là vinh hạnh của ta. Kinh Ngạo Tuyết, tuy rằng lý trí nói cho nàng, đây là cái hảo hài tử, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố Liễu Nhi, nhưng nàng trong lòng như thế nào liền như vậy hụt hẫng đâu. Thẩm Lục Mạn không có nàng như vậy rồi dám lao mẫu thân tâm thái, cười nói, ngươi hẳn là có tên đi, ngươi kêu gì? Phượng Hoàng thẹn thùng cười nói, tại hạ phía trước tên không đáng giá nhắc tới, hiện giờ tên là Phượng Tiên Minh. Đây là yêu vương Phượng Hoàng đã từng tên, nàng nhịn không được nhìn về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi thanh thanh giọng nói, nói, mẫu thân, hiện giờ có thời gian, ta liền từ đầu nói lên đi. Ở hư thanh bí cảnh, Liễu Nhi không cẩn thận rơi vào không gian cái khe trong vòng, bất hạnh tao ngộ ngàn vạn năm khó gặp thời không nước lũ, nàng chỉ tới kịp ở trên người bao trùm thật dày một tầng linh khí, bảo hộ trụ thân thể của nàng, đã bị này mãnh liệt thời không nước lũ, đưa tới không biết tên thời không bên trong. Dựa theo Liễu Nhi lúc sau nghiên cứu, nàng cho rằng đây là cùng 3.000 tu tiên thế giới nơi vị diện, hoàn toàn bất đồng một cái khác vị diện, ở chỗ này thiên đạo pháp tắc đều có điều bất đồng. Nàng ở thời không nước lũ bên trong, bị rất nghiêm trọng thương, dùng hết toàn lực mới tìm được gần đây một cái thế giới, cũng rơi vào trong đó. Tu vi ngã xuống hai cái cấp bậc, linh khí tạm thời cũng dùng không ra, trở thành giống như phàm nhân giống nhau gầy yếu tồn tại, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng như cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, đã tích lốc, có thể không ăn cái gì, thể lực cũng so giống nhau phàm nhân muốn hảo một chút. Nhưng mà, đây là cái không song thế giới, vừa mới tiến vào mạt thế 3 tháng, xã hội quy tắc trở thành chê cười, vô số nhân loại biến thành ăn người quái vật. Nàng không riêng nếu muốn biện pháp thoát đi tăng thi, còn muốn ở cái này thế giới xa lạ, thoát đi ác ý tràn đầy nhân loại. Ban đầu vượt qua một đoạn thập phần gian nan nhật tử, cũng may trời không tuyệt đường người, nàng may mắn tìm được rồi lúc ấy bị mọi người vứt bỏ Phượng Hoàng chuyển thế. Khi đó Phượng Hoàng còn chưa thức tỉnh chính mình huyết mạch, lại bị tăng thi cắn thương, bị đồng đội ném tới ven đường, dưới tình huống như thế, cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại ở sau khi hôn mê bị Liễu Nhi cứu đi, còn dốc lòng chiếu cố nàng, chẳng những cho nàng tìm kiếm đồ ăn, còn giúp nàng trị liệu trên người miệng vết thương. Phượng Hoàng cho rằng nàng ở làm vô dụng công, nhưng qua 3 ngày lúc sau, nàng đều không có tang thi hóa. Nàng ý thức được, chính mình may mắn trở thành duy nhất một cái, bị tang thi cắn thương, còn không có biến thành tang thi tồn tại, quá khứ tên cùng thân phận là kiên quyết không thể dùng. Đang lúc nàng nhớ tới tân tên thời điểm, Liễu Nhi liền nhắc tới một cái tên, Phượng Tiên Minh. Khi đó Phượng Hoàng còn thực mâu thuẫn Liễu Nhi tới gần, bởi vì trải qua hơn người tính hắc ám lúc sau, không tin có người sẽ không hề nguyên do trợ giúp một cái người xa lạ. Sau khi nghe xong Liễu Nhi nghiêm túc giải thích nói, nàng muốn báo kiếp trước gần tình sau, nàng còn tưởng rằng Liễu Nhi là cái hoạn phán đoán chứng bệnh nhân tâm thần, nhưng là nàng thực thích Phượng Tiên Minh tên này, lúc sau liền đổi thành tên này, còn bịa đặt một đoạn giả dối quá khứ. Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi liền như vậy tạm thời sinh hoạt ở cùng nhau, không nghĩ tới, các nàng sau lại sẽ càng ngày càng thân cận, thậm chí diễn biến thành tình lữ quan hệ. Ở bên nhau đã trải qua nhiều năm chắc chờ lúc sau, Phượng Hoàng huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, Liễu Nhi thực lực cũng dần dần khôi phục, trở thành mặt thế bên trong cường đại nhất hai cường giả, thành lập người sống sót căn cứ, dẫn dắt mọi người vượt qua mặt thế cửa ải khó khăn. Lúc sau, Liễu Nhi liền chuẩn bị tìm kiếm trở lại Hồng Trạch Đại Lục phương pháp, Phượng Hoàng tự nhiên cũng đi theo nàng cùng nhau, hai người ở thế giới kia tìm kiếm hồi lâu, không tìm được Hồng Trạch Đại Lục, ngược lại tìm được rồi tinh tế văn minh. Liễu Nhi đối này thực cảm thấy hứng thú, cũng cảm thấy là tìm được Hồng Trạch Đại Lục phương pháp chi nhất. Liền cùng Phượng Hoàng một bên tu luyện, một bên học tập, một bên tìm kiếm Hồng Trạch Đại Lục. Thẳng đến trước đó không lâu, có lẽ là ma hiểm bạo lực phá khai rồi phong ma giới phong ấn, từ vực ngoại về tới càn khôn giới, hiệu ứng bươm bướm dẫn tới thời không nước lũ lại lần nữa phát sinh. Liêu Nhi ôm mỏng manh hy vọng, bằng vào hư không thú che chở, từ thế giới kia lông tóc vô thương đến càn khôn giới, nàng vận khí không tồi, từ đi ngang qua tu sĩ trong miệng biết được ma hiểm lại lần nữa hiện thế tin tức, liền cùng Phượng Hoàng Mã bất đình để chạy đến. Nói tới đây khi, Liêu Nhi may mắn không thôi, nếu là chậm một chút nữa, Kinh Ngạo Tuyết nói không chừng liền. Nàng không dám nghĩ nhiều đi xuống, nhấp một ngụm linh trà, nói, cũng may mẫu thân cùng mẫu thân đều không có việc gì, đúng rồi, muội muội đâu. Nàng cũng đi vào càn khôn giới đi. Kinh Ngạo Tuyết còn đắm chìm ở Liễu Nhi trải qua bên trong, nghe vậy đáp, cây nhỏ ở Thiên Ân Tông động phủ nội bế quan, quá chút thời gian hẳn là có thể thuận lợi tiến giai độ kiếp kỳ, đến lúc đó các ngươi tỷ muội hảo hảo tâm sự. Đến nỗi ngươi Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía Phượng Tiên Minh, trần trơ nói, ngươi ở thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch lúc sau, hay không nhớ lại phía trước ký ức. Phượng Tiên Minh nhấp nhấp môi, nói, nhớ rõ, chẳng qua ta này một đời thân là nhân loại lớn lên, này hơn 1.000 năm tới lại vẫn luôn sinh hoạt ở cùng tu tiên giới hoàn toàn bất đồng tinh tế thế giới, cho nên đối những cái đó đi theo huyết mạch thức tỉnh mà đến mặt khác ký ức, cũng càng thêm đạm bạc, giống như là nhìn một bộ dài dòng kịch nhiều tập, chẳng qua bên trong vai chính, là đã từng chính mình. Điểm này nhưng thật ra cùng Kinh Ngạo Tuyết phỏng đoán không như mà hợp, nàng còn nhớ rõ năm đó Ngạo Kiều Tiểu Hôi, cùng trước mắt cái này Phượng Tiên Minh, hoàn toàn như là hai loại người. Nếu là Vu Di Linh biết được yêu vương hiện thế, khẳng định sẽ kích động mà không biết làm sao. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Lục Mạn liền hỏi nói, yêu vương bệ hạ, nếu là ngươi không ngại nói, ta muốn đem ngươi một lần nữa hiện thế tin tức, chuyển cáo cho Vu Di Linh chờ yêu tộc. Phượng Tiên Minh bội nói, mẫu thân, ngươi trực tiếp gọi ta Minh Nhi có thể, đến nỗi bạch mã tư tế Vu Di Linh. Chương 211 tỷ muội. Phượng Tiên Minh trong mắt toát ra một mạt hoài niệm cảm xúc, nói, bạch mã tư tế đã từng giúp quá ta không ít. Chỉ là kiếp trước ta điêu ngoa lại tùy hứng, cho nàng thêm không ít phiền toái, lúc sau lại tự chủ trương luân hồi chuyển thế, đem yêu giới cái này cục diện rối rắm cũng ném cho nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, ta cảm thấy thập phần xin lỗi, nếu là Vu Di Linh nguyện ý cùng ta gặp nhau, ta đây cũng vui hướng nàng tỏ vẻ ta lòng biết ơn. Nàng lời này tiến thối có độ, thực sự làm Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc không thôi. Nàng thầm nghĩ chuyển thế hậu quả nhiên sẽ thay đổi một người tính tình bản tính, Phượng Tiên Minh hiện giờ này phó rộng lượng ôn hòa bộ dáng, nhưng thật ra làm nàng yên tâm không ít, cảm thấy như vậy nàng cùng Liễu Nhi cũng càng thêm xứng đôi. Mà Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nheo lại đôi mắt nhìn thoáng qua túi đầu Liễu Nhi, vẫn chưa nói thêm cái gì, ngược lại đứng dậy đi cấp Vu Di Linh đưa tin. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng bóng dáng, có điểm bị chịu vắng vẻ thê lương cảm. Bất quá cũng là nàng tự tìm, nàng thở dài một tiếng, từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra chút linh quả tới, nói, Liễu Nhi, đây là ngươi phía trước thực thích ăn thạch trung thụ linh quả. Những năm gần đây cũng theo thanh mục đỉnh cùng tiến lên giai, hiện giờ nếm lên so với phía trước càng thêm mỹ vị, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Liêu Nhi buồn cười, nàng đối mẫu thân quyến luyến với ăn uống chi dục ở rõ ràng bất quá. Đã từng nàng còn ở Hồng Trạch Đại Lục thượng khi, mẫu thân có cái gì thứ tốt liền luôn muốn nàng, sau lại nàng ở một cái khác vị diện, dựa vào đối mẫu thân cùng cây nhỏ hồi ức, mới có thể kiên trì không ngừng tìm kiếm hơn 1.000 năm. Hiện giờ lại lần nữa cùng mẫu thân mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Nàng phảng phất lại biến thành năm đó sinh hoạt ở mẫu thân cánh chim hạ hải tử, nàng cười vươn tay cầm một cái linh quả, nghĩ nghĩ, đem này đưa cho Phượng Tiên Minh, chính mình lại từ cầm một cái. Này linh quả nghe lên hương thơm phát mũi, cắn từng ngụm răng sinh tân, nếm lên quả nhiên thập phần mỹ vị. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng thích, cười tủm tỉm tiến vào không gian nội, phân phó con rối ngắt lấy hai cái nhẫn chữ vật linh quả, đem này phân biệt đưa cho Liễu Nhi cùng Phượng Tiên Minh. Phượng Tiên Minh tiếp nhận lễ vật thẹn thùng nói một tiếng tạ. Kinh Ngạo Tuyết chú ý tới nàng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nghĩ đến mới vừa rồi vì đối phó ma hiểm, nàng một người ra không ít lực, hiện tại hẳn là thập phần mỏi mệt, cũng quái nàng chỉ lo cùng Liễu Nhi ôn chuyện, nhưng thật ra bỏ qua điểm này. Nàng nói, thời gian còn sớm, từ nơi này trở lại Thiên Ân Tông, còn cần 7-8 thiên lộ trình, ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi đi, chờ tới rồi địa phương ta sẽ kêu ngươi. Phượng Tiên Minh lắc đầu muốn cự tuyệt, nhưng Liễu Nhi nhìn ra nàng ở cường căng, liền cường ngạnh tún nàng đứng dậy cũng đưa nàng trở về phòng. Cửa phòng đóng cửa lúc sau, Thẩm Lục Mạn cũng về tới nhà chính nội, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau, Kinh Ngạo Tuyết nhỏ giọng nói, nhìn dáng vẻ, Phượng Tiên Minh đối với ngươi không tồi, cùng trong ấn tượng Phượng Hoàng giống như là hai người, như vậy cũng hảo, không cần ngươi thời khắc bao dung nàng tùy hứng. Liêu Nhi chỉ là cười cười, Thẩm Lục Mạn nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, đối Liêu Nhi nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta mang mẫu thân ngươi đi không gian nội chữa thương. Liêu Nhi đã nhạy bén nhận thấy được mẫu thân cùng mẫu thân trên người xảy ra chuyện. Nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy mẫu thân vẫn chưa lộ ra cầu cứu ánh mắt, liền gật đầu đồng ý, đứng dậy về tới Phượng Tiên Minh nơi nhà ở. Kinh Ngạo Tuyết xoát một chút ngồi thẳng thân thể, Thanh Thanh giọng nói chuẩn bị xin lỗi, liền thấy Thẩm Lục Mạn lạnh như băng nói, đi Thanh Mục đỉnh lại nói. Kinh Ngạo Tuyết co rúm lại một chút, nhìn thoáng qua Liễu Nhi đóng cửa cửa phòng, gật đầu đồng ý, lôi kéo Thẩm Lục Mạn và táo cùng nhau tiến vào không gian. Giờ phút này, Kinh Ngạo Tuyết trong đầu vượng thành một nồi cháo, nàng há miệng thở dốc môi, đang chuẩn bị xin lỗi, Tân Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở nàng cùng Thẩm Lục Mạn trung gian, nói, Kinh Ngạo Tuyết, phía trước ngươi làm ta hỗ trợ chiếu cô tu sĩ, trên người thương thế đã phục hồi như cũ, bất quá ta không thích hắn, cho nên lại đem hắn ném hồi phía trước sương mù không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, nói, đa tạ. Tân Diệp tiếp tục nói, còn có ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, chúng nó thương không có cái kia tu sĩ như vậy nghiêm trọng, cho nên phía trước đã khôi phục lại, chính mình trở về trên núi trốn đào nguyên đi, còn làm ta cùng ngươi nói một tiếng, muốn bê quan một thời gian. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, thấy Tân Diệp còn muốn nói nữa, vội đánh gãy nàng nói, ách, ta nơi này có điểm việc gấp, nếu là không có thực quan trọng sự, xin đợi lúc sau lại nói cho ta. Tân Diệp ngô một tiếng, tầm mắt ở Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trên người dạo qua một vòng, nàng nhún vai nói, áo, không có gì, ta chỉ là tưởng nói, các ngươi hai cái hôm nay không khí quái quái, trước kia đều trực tiếp dính ở bên nhau, năm nay không dính, nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Phần 373. Hảo, ta đi rồi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền nháy mắt biến mất ở Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn chi gian. Kinh Ngạo Tuyết thanh thanh giọng nói, trải qua Tân Diệp như vậy một gián đoạn, nàng nguyên bản tưởng lời nói cũng không nói ra được, đối mặt Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình gương mặt, nàng khô cằn nói, xin lỗi, ta không nên. Thẩm Lục Mạn nhăn nhăn mày, làm Kinh Ngạo Tuyết kinh hồn táng đảm, nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ biểu tình, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, ta hiểu biết tính tình của ngươi, cũng minh bạch ngươi làm như vậy nguyên nhân, chỉ là ta trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu. Ta thực tức giận, ngươi biết không? Kinh Ngạo Tuyết co rúm lại gật gật đầu, đổi chỗ mà làm, nàng cũng sẽ thực tức giận, hơn nữa này không phải nàng lần đầu tiên phạm sai lầm, thượng một lần Thẩm Lục Mạn dễ dàng mà tha thứ nàng, lúc này đây. Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, Thẩm Lục Mạn tuy rằng đãi nhân ôn hòa, tính tình hiền lành, lại phi không hề tính tình người. Nàng lúc này đây, khả năng thật sự đem nàng chọc giận, đặc biệt là nàng thiếu chút nữa liền chết ở ma hiểm trên tay, nếu là không có Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Lục Mạn quay đầu đi, nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống, nhưng một màn này dừng ở Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt, nàng vội đi lên trước, chân tay luống cuống nói, ta, thật sự thực xin lỗi, chỉ là ta cũng không thể nói cho ngươi, ta vô pháp làm ngươi cùng ta cùng đi, như vậy chỉ là thêm một cái người đi chịu chết, tiên linh kính còn chưa hoàn toàn chữa trị, mặc dù là ngươi cùng ta thêm lên, cũng không phải ma hiểm đối thủ, ta không nghĩ. Thẩm Lục Mạn đưa cho nàng một thứ, đánh gãy nàng lời nói, đó là tiên linh kính. Hơn nữa phía trước tồn tại vết rách kính mặt đã bóng loáng như tân, Thẩm Lục Mạn đem này sửa được rồi, như thế nào sẽ? Rõ ràng thượng một lần Thẩm Lục Mạn còn nói yêu cầu càng nhiều rượu tinh xa tới chữa trị. Thẩm Lục Mạn thanh âm khàn khàn, nói, ta nguyên bản tưởng nói cho ngươi một kinh hỉ, nhưng sau lại từ Thiên Ân Tông đệ tử trong miệng, biết được ngươi cùng tông môn đại năng, cùng xuất phát đi trước tương tân đại lục đối kháng ma hiểm tin tức. Kinh Ngạo Tuyết tiếp nhận tiên linh kính, một cổ dùng mình cảm giác từ ngón tay truyền khắp toàn thân. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, nàng cùng tiên linh kính chi gian liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Theo sau, một cái non nớt thanh tuyến, liền vang đãng ở không khí bên trong, nói, chủ nhân. Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ không thôi, nguyên lai là tiên linh kính sinh ra tân khí linh, khi nào? Như thế nào sẽ như thế đột nhiên? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn hướng nàng gật gật đầu, nói, là thượng một lần ngươi ở Thiên Ân Tông, dò hỏi ta khi nào mới có thể hoàn toàn chữa trị tiên linh kính lúc sau. Ta mơ hồ cảm giác được tân khí linh đang ở dựng dục. Nàng tuy rằng còn không thể lập tức nói chuyện, cũng không có hoàn chỉnh ý thức, lại có thể đem một ít ý tưởng truyền lại cho ta, vì thế ta tìm được rồi sở hữu rượu tinh sa tồn kho, bao gồm Thiên Ân Tông mấy năm nay tặng cho ta thiên tài địa bảo, đem này hơi chút luyện hóa lúc sau, cùng nhau giao cho tiên linh kính tự hành dung hợp, nó khôi phục tốc độ biến nhanh mấy lần, nguyên bản còn cần nửa năm nhiều thậm chí một năm mới có thể hoàn toàn chữa trị vết rách, ở này tự chủ dưới sự nỗ lực, chỉ dùng nửa tháng liền đạt thành, đồng thời tân khí linh cũng hoàn toàn sinh ra, tiên linh kính cùng phía trước so sánh với rực rỡ hẳn lên. Nói vậy, ngươi làm tiên linh kính chủ nhân, cũng cảm giác được điểm này đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, từ mới vừa chạm đến tiên linh kính thời điểm, nàng liền cảm giác được chính mình cùng tiên linh kính chi gian liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa cái này tân khí linh, có khác với lúc trước cái kia thành thục ổn trọng khí linh, đang cố mục đích bản thân hướng nàng truyền lại vui sướng cùng quyến luyến cảm tình. Giống như là mới sinh ra hài tử, chẳng qua trưởng thành tốc độ so giống nhau hải tử muốn mau nhiều. Kinh Ngạo Tuyết đem tiên linh kính thu hồi trong cơ thể, trầm mặc nhìn Thẩm Lục Mạn, thật lâu sau, nói, thực xin lỗi. Thẩm Lục Mạn thở dài một tiếng, nói, đây là lần thứ mấy. Ngươi luôn là đem ta một người bỏ xuống, ta phía trước có lẽ còn gửi hy vọng với ngươi sẽ thay đổi, nhưng là ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không sửa, kia nói xin lỗi lại có ích lợi gì đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, sốt ruột bắt lấy Thẩm Lục Mạn tay, nói, ta thật sự, ta. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, lắc đầu nói, Kinh Ngạo Tuyết, ta vẫn chưa đối với ngươi có bất luận cái gì bất mãn, ta minh bạch ngươi là ở vì ta suy nghĩ, ta cũng biết ở ngươi trong lòng, thánh mạng của ta so chính ngươi sinh mệnh còn muốn quan trọng. Ta chỉ là thực thương tâm, ta mang theo tiên linh kính tiến đến tìm ngươi trên đường, tự trách nghĩ đến, nếu là ta có thể cường đại nữa một ít thì tốt rồi, nếu là ta cũng có thể trở thành ngươi dựa vào thì tốt rồi, như vậy ngươi có lẽ liền sẽ không đem ta lưu tại Thiên Ân Tông nội, sẽ không làm ta lưu tại cái gọi là an toàn địa phương, lo chính mình nôn nóng dày vò. Ta đã quyết định, Kinh Ngạo Tuyết, lần này trở về Thiên Ân Tông, ta muốn bế quan đánh sâu vào độ kiếp kỳ. Cây nhỏ cùng Liễu Nhi này hai đứa nhỏ, liền phiền toái ngươi chiếu cố. Nói, nàng nhẹ nhàng ném ra Kinh Ngạo Tuyết tay, lui về phía sau một bước, lắc mình rời đi thanh mục đỉnh không gian. Kinh Ngạo Tuyết thất bại ngồi dưới đất, bực bội lung tung xoa nắn chính mình tóc dài, Tân Diệp An Tĩnh xuất hiện ở bên người nàng, nói, nhân loại thật đáng sợ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn phương xa vừa nhìn vô tận linh điền. Tân Diệp bổ sung nói, mặc dù là giống Thẩm Lục Mạn như vậy ôn hòa người, khởi sướng tính tình tới cũng cho ta sởn tóc gáy. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ một tiếng, nói, ngươi làm khí linh, cũng sẽ sởn tóc gáy sao? Tân Diệp trắng nàng liếc mắt một cái, nói, không cùng ngươi chấp nhận, đem tiên linh kính giao cho ta, ta sẽ dạy dỗ nàng càng mau vào giai. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nghe lời đem tiên linh kính đưa cho nàng, nói, phiền toái ngươi. Tân Diệp bĩu môi, nói, ai làm ngươi là của ta chủ nhân đâu, kỳ thật sự tình cũng không có như vậy không xong chính là đi, ít nhất ngươi thê tử còn một lòng nghĩ ngươi, chờ thêm đoạn nhật tử liền sẽ không có việc gì, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Yên tâm đi. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, bất quá thực cảm kích Tân Diệp an ủi. Đợi cho Tân Diệp mang theo tiên linh kính cùng biến mất, Kinh Ngạo Tuyết lẻ loi ngồi dưới đất, nàng rõ ràng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng nàng chính là nhấc không nổi kính tới. Nàng ở lặp lại nhấm nuốt Thẩm Lục Mạn mới vừa rồi theo như lời nói. Lúc này đây, thật là nàng làm sai. Nếu là còn có tiếp theo, nàng nhất định sẽ không như vậy, ít nhất sẽ cùng Thẩm Lục Mạn thương nghị lúc sau lại làm quyết định. Nàng thở dài một hơi, khoanh chân làm tốt, ăn vào một viên đan dược sau, bắt đầu điều trị thân thể của mình. Một đường không nói chuyện, chờ đến linh thuyền ngừng ở Thiên Ân Tông tông môn trước thời điểm, Thẩm Lục Mạn liền tìm một chỗ động phủ bắt đầu bế quan đánh sâu vào độ kiếp kỳ. Liễu Nhi cũng ở trên đường. Từ Kinh Ngạo Tuyết trong miệng, biết được mẫu thân cùng mẫu thân hiện giờ sắp xỉ dùng mình cục diện nguyên nhân. Liễu Nhi đối này không tỏ ý kiến, nhưng thật ra cùng Phượng Tiên Minh đơn độc ở chung thời điểm, ngay bại lộ bản tính Phượng Hoàng, cười khẽ nói, mẫu thân là cái đại thiện nhân, nếu là ta nói, nhất định sẽ lôi kéo ngươi bồi ta cùng nhau, giống như là lúc trước ở xa xôi tinh cầu tao ngộ trùng động giống nhau, ta chết cũng sẽ không buông ra ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau luân hồi chuyển thế, dù sao bằng vào chúng ta ký kết nhân duyên khế ước. Ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều ném không ra ta. Liễu Nhi nhìn nàng, cảm khái nói, nếu là ngươi ở đối mặt ta thời điểm, cũng có thể ôn nhu một ít thì tốt rồi. Phượng Tiên Minh khinh thường nhíu môi, nói, mẫu thân là mẫu thân, ngươi là ngươi, đều kết hôn hơn 1000 năm, hà tất ở ngươi trước mặt giả vờ giả vịt. Liễu Nhi, nàng rất là đau đầu đỡ chán, đúng rồi, Phượng Tiên Minh này dọc theo đường đi, ở cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ở chung là lúc, biểu hiện ra ôn hòa biết lễ bộ dáng. Cùng thẹn thùng tới cười, đều là nàng riêng giả bộ tới, vì thắng được Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hảo cảm sở mang lên mặt nạ. Nay một đời, nàng chuyển thế là người, hơn nữa ở giảo hoạt nhân loại bên trong lớn lên, niên thiếu khi là gia tộc trưởng nữ, đánh bại mấy cái huynh đệ tỉ muội, được đến gia tộc tài phú cùng người thừa kế chi vị, mặt thế sau lại chịu nhiều đau khổ, xem biến nhân tính đáng ghê tởm. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là nàng kiêu ngạo phượng hoàng bản tính, vẫn là nàng trải qua, đều sẽ không trở thành một cái ngốc bạch ngọn. Nay lúc sau, nàng còn thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết mạch, được đến kiếp trước ký ức, lại ở nguy cơ thật mạnh tinh tế bên trong, chu toàn với khắp nơi thế lực, cũng sáng lập một phen sự nghiệp to lớn. Nàng đối với như thế nào cùng người ở chung, đã làm được lô hỏa thuần thanh. Vì lớn nhất hạn độ hạ thấp người khác mâu thuẫn cảm xúc, Phượng Hoàng co được giãn được, tục ngữ nói chính là phúc hắc. Nàng không cảm thấy dùng giả dối gương mặt, tới đối mặt Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn có cái gì không đúng. Nàng rất rõ ràng ở trải qua hơn 1000 năm phân biệt sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn này hai cái nguyên bản liền bao che cho con gia trưởng, khẳng định không muốn nhìn đến chính mình cùng Liễu Nhi chân thật ở chung tình huống. Nói không chừng còn sẽ từ giữa ngăn trở, mà Liễu Nhi lại nhất hiếu thuận, Phượng Hoàng tuy rằng tự đại kiêu ngạo, lại sẽ không mạo loại này vô ý nghĩa nguy hiểm. Vì tránh cho điểm này, Phượng Hoàng ở nhiều nhân thiết bên trong chọn lựa một phen, cuối cùng quyết định biểu hiện ôn nhu vô hại, như vậy Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền sẽ không đối nàng cái này con rể có như vậy nhiều bài xích chi tình. Mà Liễu Nhi thực thói quen nàng bản tính, cũng biết chính mình làm như vậy là vì các nàng hai, cho nên sẽ không lại mẫu thân cùng mẫu thân trước mặt vạch trần nàng. Phượng Hoàng đối chính mình ngụy trang rất có tự tin, rốt cuộc như vậy gương mặt, nàng đã từng đeo mấy trăm năm, đã rất quen thuộc. Chỉ có lúc riêng tư đối mặt Liễu Nhi thời điểm, nàng mới có thể biểu hiện ra Phượng Hoàng chân chính ngạo mạn cùng tự đại bộ dáng. Nàng đi đến Liễu Nhi bên người, đem Liễu Nhi mạnh mẽ bế lên tới gắt gao ôm vào trong ngực, như vậy tư thế cũng không thoải mái, ít nhất đối Liễu Nhi tới nói là như thế. Nhưng nàng lúc ban đầu liền nói vài lần, Phượng Hoàng như cũng làm theo ý mình, hoàn toàn không nghe khuyên bảo, thậm chí còn khả năng càng hăng hái, lúc sau Liễu Nhi sẽ không bao giờ nữa nói. Nàng chủ động ở Phượng Hoàng trong lòng ngực thay đổi một cái thoải mái tư thế, nói, hy vọng mẫu thân cùng mẫu thân có thể sớm ngày hòa hảo trở lại, ai, ta thật sự không nghĩ nhìn đến mẫu thân hạ xuống thương tâm bộ dáng. Phượng Hoàng cắn nàng lỗ thai, nói, yên tâm đi, mẫu thân càng có rất nhiều khí thực lực của chính mình không đủ, mới có thể bị mẫu thân lần lượt lưu tại an toàn địa phương, lúc này đây mẫu thân chủ động đưa ra muốn bế quan, đó là xuất phát từ như vậy nguyên nhân. Liêu Nhi bất an nói, nhưng mẫu thân cũng nói, mẫu thân trước đó không lâu mới ở Hồng Trạch Đại Lục tiến giai đại thừa hậu kỳ, nửa yêu tiến giai lại nhất gian nan, ta lo lắng mẫu thân lúc này đầy bế quan, sẽ. Nàng thưởng thức Liêu Nhi ngón tay, nói, này ngươi không cần lo lắng, ta ở mẫu thân sắp rời đi linh thuyền phía trước, đã từng cho nàng một lọ phượng hoàng huyết, bên trong còn có ta vài giọt tinh huyết, so với phía trước thế tinh huyết còn muốn thuần khiết cường đại, chỉ cần một giọt liền có thể cải thiện nửa yêu huyết thống, lấy mẫu thân tư chất, nếu là đem bảy lấy máu đều lợi dụng hảo, dễ như trở bàn tay là có thể tiến giai độ kiếp kỳ. Liêu Nhi nghe vậy, kinh hỉ nhìn nàng, Phượng Hoàng cười tủm tỉm nói, ta sao có thể làm ngươi lao tâm phí công đâu, nói nữa, ngươi mẫu thân cũng là ta mẫu thân, huống chi, mẫu thân cũng có một nửa yêu tộc huyết thống, ta làm yêu vương, là sẽ không bỏ mặc. Liêu Nhi thấu đi lên hôn hôn nàng gương mặt, nói, đà tạ ngươi. Phượng Hoàng nói, này cảm tạ thật giá rẻ, ta hy vọng ngươi. Nàng ở Liễu Nhi bên thai nói thầm vài câu, Liễu Nhi gương mặt từng đỏ, cắn môi suy xét thật lâu sau, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu ứng đi xuống. Phượng Hoàng lúc này mới vừa lòng, nói, vậy ngươi mau đi chuẩn bị đi, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Liễu Nhi lên tiếng, đứng dậy đi phòng ngủ. Cùng các nàng bên này ân ái hòa hợp so sánh với, Kinh Ngạo Tuyết liền cô đơn tịch mịch nhiều, nàng nhìn trống rỗng nhà ở, đã từng mỗi một lần nàng từ bên ngoài trở về, Thẩm Lục Mạn đều sẽ ở trong phòng chờ nàng, nếu là nhận thấy được nàng tới gần, liền sẽ ngẩng đầu hướng nàng ôn nhu cười. Mà nay, Thẩm Lục Mạn đã đi bế quan tiến giai, Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, tiến giai độ kiếp kỳ đều không phải là một lần là xong, ngay cả cây nhỏ như vậy thiên tư thật tốt, thả là Phật Đà chuyển thế nhân loại tu sĩ, đều dùng 8 năm còn chưa xuất quan. Mà Thẩm Lục Mạn là nửa yêu, nói vậy sẽ dùng hao phí càng dài thời gian, hơn nữa nàng là ở cái loại này tâm tình dưới mạnh mẽ tiến giai, Kinh Ngạo Tuyết thực lo lắng, đối phương sẽ đi nhầm lộ, gặp được tâm ma cuốn thân. Nàng đã từng tìm được Thẩm Lục Mạn liêu quá việc này, nhưng Thẩm Lục Mạn thái độ kiên quyết, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Trước mắt, nàng lại nghĩ tới việc này, càng muốn liền càng lo lắng, thậm chí chạy đi ra ngoài, ở Thẩm Lục Mạn nơi động phủ ở ngoài xoay vài vòng, nhìn động phủ ngoại đánh hạ cấm chế, nàng nhiều lần nâng lên tay, lại bất đắc dĩ từ bỏ, cuối cùng uể oải rời đi động phủ. Thời gian cũng không sẽ bởi vì Kinh Ngạo Tuyết cá nhân ý chí mà tạm dừng. Ở Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy sống một ngày bằng một năm thời điểm, mới đi qua mấy tháng mà thôi. Trong lúc này, Vu Di Linh dẫn dắt một chúng tâm phúc yêu tộc, riêng đi vào Thiên Ân Tông bái phỏng, cung cầu kiến thần thú Phượng Hoàng. Lại nói tiếp, lúc trước Phượng Hoàng hiện thế, ở toàn bộ Càn Khôn giới nhấc lên sóng to gió lớn. Phần 374. Làm tu tiên giới cường đại nhất tu tiên đại lục, thần thú đã diệt sạch hàng ngàn hàng vạn năm, Càn Khôn giới yêu giới cũng so Hồng Trạch đại lục thượng yêu giới càng vì phong bế, thẳng đến ma tộc xâm lấn, mới xuất hiện 2-3 cái yêu tộc, từ yêu giới bên trong ra tới hỗ trợ. Về cơ bản, nay 1.000 năm, vẫn là dựa các tu sĩ cùng ma tộc quyết đấu, yêu giới sống chết mặc bây. Nhưng như vậy trạng thái, ở thần thú Phượng Hoàng hiện thế tin tức truyền khắp toàn bộ Càn Khôn giới lúc sau, liền hoàn toàn thay đổi. Yêu tộc lục tục từ yêu giới bên trong đi ra, khắp nơi tìm hiểu thần thú Phượng Hoàng rơi xuống, biết được Phượng Hoàng hiện giờ đang ở Thiên Ân Tông làm khách, còn 5 lần 7 lượt tìm tới môn tới cầu kiến, nhưng Phượng Hoàng giống nhau không thấy, tất cả đều cự tuyệt. Yêu giới yêu tộc vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, dứt khoát ở Thiên Ân Tông tông môn ngoại tiên thành kiên nhẫn chờ, không bao lâu liền thấy được Vu Di Linh một hàng xa lạ yêu tộc, tiến đến Thiên Ân Tông cầu kiến thần thú Phượng Hoàng. Càn khôn giới yêu tộc rất là khinh thường, cho rằng thần thú Phượng Hoàng tất nhiên sẽ không gặp mặt này đó huyết thống thấp kém yêu tộc. Nhưng mà, ra ngoài chúng nó ngoài ý liệu chính là, thần thú Phượng Hoàng cư nhiên một sửa phía trước lạnh nhạt thái độ, tự mình ra mặt tiếp kiến rồi này đó yêu tộc. Thật là ghen ghét ngứa răng. Phượng Hoàng dẫn dắt Vu Di Linh một hàng yêu tộc, trực tiếp về tới Thiên Ân Tông nội. Kinh Nạo Tuyết biết được việc này, còn tự mình lại đây cùng Vu Di Linh chào hỏi, dò hỏi nàng mặt khác Hồng Trạch Đại Lục tu sĩ tình huống, biết được bọn họ đã bố trí hảo mạng lưới tình báo, hiện giờ đang ở khắp nơi siêu tầm tiên khí rơi xuống. Kinh Nạo Tuyết liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn chưa ở lâu, đem thời gian để lại cho hồi lâu không gặp Phượng Hoàng cùng Vu Di Linh. Cũng không biết Phượng Hoàng trong lén lút cùng Vu Di Linh nói gì đó, đối phương sau đó không lâu liền cùng Kinh Ngạo Tuyết từ biệt. Đây là Kinh Ngạo Tuyết lần đầu nhìn đến Vu Di Linh thoải mái cười to, nàng ở chỗ này lại đãi một đêm sau, liền xuất lĩnh một chúng yêu tộc lại lần nữa rời đi Thiên Ân Tông. Kinh Ngạo Tuyết dò hỏi qua Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thẹn thùng nói, Vu Di Linh làm bạch mã tư tế, không đành lòng nhìn đến càn khôn giới sinh linh đồ thán, hiện giờ Phượng Hoàng thần thú hiện thế, yêu giới sẽ hoành động một thời gian, bạch mã tư tế tính toán mượn cơ hội này, lấy thần thú danh nghĩa, mời yêu giới mọi người cùng nhau đối kháng ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết nghe nói sau, cảm khái không thôi, nàng rất rõ ràng thần thú đối với yêu tộc ý nghĩa, rốt cuộc yêu giới huyết thống vi tôn. Nàng ngoại ý muốn chính là, Phượng Hoàng mới đến, là có thể lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, loại này rộng lớn trí tuệ, không hổ là trong thiên địa cuối cùng một con thần thú, có Phượng Hoàng dắt đầu, yêu giới này cổ cường đại thế lực, rất có khả năng gia nhập đối kháng ma tộc chiến cuộc, như vậy càn khôn giới chúng tu sĩ trên người áp lực liền nhẹ đến nhiều. Nàng thực cảm kích Phượng Hoàng trợ giúp, đối Phượng Tiên Minh ấn tượng cũng càng tốt vài phần. Liêu Nhi thấy thế, chỉ cười cười vẫn chưa nói cái gì. Không bao lâu, Thiên Ân Tông quả nhiên được đến tin tức, Vu Di Linh cùng càn khôn giới yêu tộc đạt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, yêu giới cũng một sửa phía trước lạnh nhạt, đồng ý xuất lĩnh một chúng tinh binh cường tướng, trợ giúp tu sĩ đối kháng ma tộc. Bực này tin tức tốt, làm Thiên Ân Tông trưởng môn đám người, tự mình tới cửa hướng Phượng Hoàng biểu đạt lòng biết ơn. Phượng Hoàng thẹn thùng nói, đây là nàng nên làm, rốt cuộc ma tộc là tu sĩ cùng yêu tộc cộng đồng địch nhân, tại đây chờ thời khắc, yêu giới không nên câu nệ với nhiều năm thù hận, mà hẳn là nắm tay hợp tác, cộng đồng đánh lui ma tộc. Một phen lời nói, đem đang ngồi tu sĩ đều cảm động không nhẹ, Liếu Nhi khỏe miệng run rẩy, rũ xuống đôi mắt dứt khoát không xem Phượng Hoàng biểu diễn. Hết thảy đều ở hướng càng tốt phương hướng phát triển, chỉ là khuynh tấn toàn bộ càn khôn giới sức người sức của, như cũ tìm không thấy dư lại hai cái tiên khí tung tích, không khỏi làm người chán ngán thất vọng. Phảng phất trời cao cũng bị này cổ hạ xuống tâm tình sở nhiễm, nhất quán tinh không vạn lý không trùng, đột nhiên mây đen giăng đầy. Kinh Ngạo Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, lại lần nữa thở dài một hơi, nghĩ tới đang ở bế quan Thẩm Lục Mạn, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thẳng đến nổ vang tia chớp tiếng sét đánh, thẳng đánh màng thai, Kinh Ngạo Tuyết mới chỉ độn ý thức được, này đều không phải là bình thường biến thiên, mà là có người phải tiến giai khiến cho lôi kiếp. Nàng mở to hai mắt, làm như nghĩ tới cái gì, liệt nổi lên khóe miệng, ở Liễu Nhi chạy vào sau, hai người chăm miệng một lời nói, là cây nhỏ. Các nàng đối diện cười, vội vàng chạy tới cây nhỏ nơi động phủ ở ngoài, quả nhiên, nơi này tầng mây ảm đạm không ánh sáng, phảng phất giống như đêm tối giống nhau. Hiện tượng thiên văn âm trầm đáng sợ, phảng phất tận thế, quần quận lôi vân chung là nếu ảnh nếu tuyến to lớn tia chớp, giống như là màu hoàng kim cự mãng, ở mây đen bên trong tùy ý quay cuồng. Ầm ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc, thật lớn tia chớp đột nhiên đánh xuống, cơ hồ muốn đem thiên bổ ra một cái thật lớn lỗ thủng tới. Mặc dù Thiên Ân Tông những năm gần đây đã xuất hiện quá không ít độ kiếp kỳ tu sĩ, còn là bị này che trời lôi kiếp quy mô cấp chấn động tới rồi. Thiên Ân Tông trưởng môn cũng nhanh chóng tới rồi, đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, ngửa đầu nhìn không trung, lẩm bẩm cảm thán nói, không hổ là thượng cổ Phật Đà chuyển thế, bực này quy mô lôi kiếp, ta chỉ ở trong sách nhìn đến quá. Hắn lúc trước tiến giai độ kiếp kỳ lôi kiếp, cùng trước mắt dị tượng so sánh với, thế nhưng bị phụ trợ thập phần ôn hòa. Phảng phất là vì xác minh hắn nói, ngay sau đó, từng đạo lôi kiếp, liền lấy che trời lấp đất khí thế, hướng tới trước mắt động phủ manh vô xuống, không cho người phản ánh thời gian, liên tiếp lôi kiếp theo sát tới. Trước mắt công phu, động phủ cấm chế cùng với toàn bộ động phủ, đã bị chém thành một phấn, liền quanh mình động phủ cũng không một may mắn thoát khỏi. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, Quá Thanh Pháp Sư còn ở bên trong. Giọng nói rơi xuống đất, mặt xám mày cho Quá Thanh Pháp Sư, cùng với bất hạnh bị lan đến Giản Ngọc Liệt, liền thừa dịp lôi kiếp chi gian không đương, cuống quýt nháy mắt thân di động tới rồi Kinh Ngạo Tuyết đoàn người chi gian. Thiên Ân Tông trưởng môn nhìn thoáng qua bọn họ trên người thương thế, thấy bọn họ cũng không lo ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngược lại nhìn về phía mặt khác tới rồi vây xem tu sĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi đây không nên ở lâu, lúc sau lôi kiếp sẽ càng ngày càng cường đại, chúng ta cần thiết cách nơi này xa một chút, miễn cho đã chịu ngộ thương. Kinh Ngạo Tuyết đám người lên tiếng, vội vàng di động tới rồi vài tòa núi non ở ngoài an toàn mảnh đất, vì để ngừa vắng nhất, Thiên Ân Tông trưởng môn cùng khôi phục khỏe mạnh Trình Nham, còn thiết hạ phòng ngự cái chắn. Bọn họ ở trên đỉnh núi, hướng về cây nhỏ nơi động phủ xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được đá vụn đống đất bên trong ngồi một người, kia đó là cây nhỏ. Cây nhỏ trên người áo ngoài, đã bị lôi kiếp phách hủy, chỉ còn lại có đơn bạc áo trong che lấp thân thể. Nàng mở mắt ra, trong mắt kim quang đại trán, một cái Phật gia và tự, xuất hiện ở nàng phía sau, trợ nàng chống đỡ càng hung mãnh lôi kiếp. Chịu đựng lúc ban đầu mấy chục đạo lôi kiếp sau, cây nhỏ phun ra một búng máu, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Nàng vào lúc này, mới lấy ra khai thiên ấn, cùng phía trước so sánh với, khai thiên ấn quang mang càng thêm nội liễm ngưng thật, xem ra khai thiên ấn đi theo chủ nhân cây nhỏ thực lực cùng tiến đến giai. Hơn nữa khai thiên ấn Phật quang không dung nhìn thẳng, Kinh Ngạo Tuyết chỉ nhìn chăm chú trong chốc lát, trong đầu liền vang lên từng trận phản âm. Nàng vội tránh đi này mũi nhọn, thấy Liễu Nhi xoa xoa đôi mắt, liền biết đối phương cũng là như thế. Nàng nắm Liễu Nhi tay, nói, cây nhỏ trong cơ thể linh khí sung túc, nàng có thể vượt qua lôi kiếp thuận lợi tiến đến giai. Liễu Nhi cũng chút nào không nghi ngờ điểm này, nàng gật gật đầu, cùng mẫu thân cùng nhau chờ đợi cây nhỏ thắng lợi. Nhưng thật ra lúc sau tới rồi Phượng Hoàng, dùng dư quang liếc liếc mắt một cái mẹ con hai dắt ở bên nhau tay, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nàng quán sẽ trước mặt người khác ngụy trang, cho nên không có người nhận thấy được nàng trong mắt hiện lên không vui, duy nhất có thể nhìn ra tới Liễu Nhi, hiện tại toàn thân tâm đều đặt ở chính mình muội muội cây nhỏ trên người. Phượng Hoàng không cấm ngửa đầu nhìn không trung lôi kiếp, ở trong lòng nói, sớm một chút kết thúc đi, thật là đủ rồi. Thiên đạo có lẽ là nghe được nàng tiếng lòng, kế tiếp mỗi một đạo lôi kiếp, đều như là muốn đem thiên địa xé rách, mặc dù là đang ngồi độ kiếp kỳ tu sĩ, đối mặt như thế đáng sợ lôi kiếp, cũng không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. Kinh Ngạo Tuyết cũng là như thế, nàng nhíu mày bất an nhìn cây nhỏ, quả nhiên nhìn đến cây nhỏ tại đây từng đạo hung tàn lôi kiếp dưới, cả người đều biến thành cháy đen sắc.